Chương 1601, Thượng Nhân Truyền Thuyết. Làm ông lao tóc trắng này xuất hiện thời điểm, cắp cắp nhị chờ yêu quái không dám thất lễ, mau mau thoái nhượng. Hiển nhiên, bọn chúng đối với ông lao tóc trắng đều phi thường kính nghệ. Người lao giả này chống cốt ngọc trượng chậm rãi đi tới thời điểm, một đôi thâm thúy mà lại vẫn đục con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, chỉ là càng xem, nhíu mày càng sâu, càng xem biểu hiện liền càng ngơ ngác, càng xem nghi hoặc liền càng dày đặc, càng xem trong lòng liền càng sợ hãi. Dừng lại thời gian, ông lão tóc trắng trong chớp mắt túi đầu không lưng, chắp tay hành lễ, nói, tại hạ Cổ Đồng, bái kiến thượng nhân. Này túi đầu, không chỉ có bái Tử Kim, Tử Thanh hai vị tiên giả khiếp sợ không thôi, cũng bái Cắp Cắp Nhĩ chờ một ít đại hoang linh yêu đều có chút kinh hoàng. Cắp Cắp Nhĩ, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau bái kiến thượng nhân. Ông lão tóc trắng thấp giọng gầm lên, Cắp Cắp Nhĩ chờ yêu quái liếc mắt nhìn nhau, không chần chờ, đều biến hóa thành người. Hành bái kiến chi lễ, ngồi ở lớn liễn trên. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu hai chân, hơi nghiêng đầu, híp mắt nhìn ông lão tóc trắng, cười nói, ngươi vì sao gọi ta là thượng nhân? Ông lão tóc trắng cung kính đáp lại nói, tôn giá vừa không phải tiên, cũng không phải ma, càng không phải yêu, tuy là vì người, nhưng cũng không phải là phàm nhân, mà là nhân thượng chi nhân, cố vì là thượng nhân. Ha ha! Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi đúng là nói một chút. Gia ta làm sao liền không phải phàm nhân, như thế nào chính là người trên bên trên. Xin thứ cho tại hạ mắt vụ về, thực sự không thấy được tôn giá nơi nào bất phàm. Nếu không thấy được, thì lại làm sao kết luận gia ta chính là người trên bên trên. Tại hạ chỉ là tâm có úy, úy mà sợ. Tâm có úy, úy mà sợ. Cổ Thanh Phong lắc đầu cười nhạt, nói, thượng nhân. Ha ha, đừng nói, nghe còn rất mới mẻ. Ở Cổ Thanh Phong ấn tượng, thượng nhân hai chữ này cũng chỉ có thể ở một ít rất cổ lão điển tịch bên trong nhìn thấy. Bởi vì đại đạo tuy có 3000, thế nhưng nhân đạo từ lâu ngã xuống, cái gọi là người, ở đại đạo trong mắt bất quá là run dế mà thôi. Vừa làm kiến hôi, thì lại làm sao có thể xưng là thượng nhân. Có chỉ là tiên nhân, yêu nhân, ma nhân thôi. Đương nhiên, thiên địa trải qua vô số năm, mỗi một thời đại cuối cùng nhô ra như vậy mấy cái không hề tầm thường người. Những này người không phải tiên, không phải ma, không phải yêu, cũng không phải Phật, cũng không lại bất kỳ đại đạo bên trong, tuy là phàm nhân, nhưng lại bất phàm, người như thế liền được khen là thượng nhân. Chỉ có điều, các đời thượng nhân đều rất ít không có mấy, có thể so với hiếm như lá mùa thu giống như vậy, quả thực so với thánh nhân còn muốn hy hữu. Cổ Thanh Phong trước đây cũng chỉ là ở điển tịch bên trong từng nhìn thấy liên quan với thượng nhân ghi chép, hắn chưa từng thấy, dù cho một lần cũng không có. Sống hơn nửa đời người, bình sinh cũng là lần thứ nhất có nhân xưng hô mình vì là thượng nhân. Không biết vì sao, nghe thấy có nhân xưng hô mình vì là thượng nhân, Cổ Thanh Phong sâu trong nội tâm dĩ nhiên có như vậy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác mình tựa như rốt cuộc tìm được thuộc về như thế, cũng cảm giác mình rốt cục như một người. Người tên gì tới? Cổ Đồng đúng không? Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi là tòa này yêu sơn sơn đại vương. Không. Tại hạ bất quá là tòa này Hắc Lân trên núi tu hành một con lão yêu thôi. Vậy các ngươi Sơn Đại Vương là ai? Thượng nhân, chúng ta Hắc Lân Sơn không có vương. Không có Sơn Đại Vương, dù sao cũng nên có cái thủ lĩnh cái gì chứ? Chúng ta Hắc Lân Sơn cũng không có thủ lĩnh, chúng ta ở đây tu hành, chỉ vì bình thường giao lưu một thoáng kinh nghiệm, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng không có ý gì khác tư. Ngươi chớ nên hiểu lầm. Cổ Thanh Phong cười nói, ngươi vừa nãy cũng nói rồi, ta không phải tiên cũng không phải Phật, lại càng không là cái gì yêu ma, vì lẽ đó, các ngươi ở trên núi làm gì, ta không biết, cũng không muốn biết, hôm nay cái sở dĩ tới nơi này, cũng không có cái khác ý tứ, chỉ là muốn nghe được một ít chuyện. Gọi là Cổ Đồng ông lao tóc trắng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong nhìn một lúc, trầm ngâm chốc lát, đưa tay làm một cái xin mời tư nói, thượng nhân như nếu không chê. Có thể đến tại hạ hàn xá tiểu ẩm mấy chén. Yêu, này hóa ra tốt. Xin mời. Cổ Đồng để Cắp Cắp Nhĩ chờ yêu quái rời đi sau khi, mang theo Cổ Thanh Phong đi tới Hắc Lân Sơn. Hắc Lân Sơn là một dãy núi, rất nhiều sơn nhạc sơn phong chập trùng liên kết, Cổ Đồng ở tại một ngọn núi đỉnh. Đỉnh bên trên, địa phương cũng không lớn. Chỉ có một gốc cây sinh trưởng ở khoe khoang trên vách đá cổ thụ, dưới cây cổ thụ là một tòa xem ra rất giản dị nhà đá. Ngoài nhà đá là một tòa tròi nghỉ mát, trong lương đình một tấm bàn đá, bốn tấm ghế đá. Ngươi này hàn xá cũng thật là đủ lạnh à. Cổ Thanh Phong vốn tưởng rằng này lao yêu quái cái gọi là hàn xá, ít nói cũng phải là cái gì động phủ, bởi vì hắn nhìn ra, lấy lao yêu quái bản lĩnh, ở chỗ này mở ra một tòa động phủ cũng không phải việc khó gì nhi, coi như không mở ra cái động phủ, làm sao cũng đến ở trên núi làm một tòa ra dáng trang viên phủ đệ cái gì, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới lao yêu quái dĩ nhiên sẽ ở ngọn núi này đỉnh. Hàn xá đơn sơ, để thượng nhân cười chê rồi. Làm sao không mở ra cái động phủ? Lưu Sa tiểu bí giới không gian cũng không ổn định, như ở tại động phủ bên trong, nguy hiểm rất lớn. Ngược lại cũng đúng là, bất quá coi như không mở ra động phủ, làm cái trang viên ở cũng được à. Tu hành thôi, ở nơi nào tu hành đều giống nhau. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, nói, may ra biết là ngươi lão yêu quái, không phải vậy, nghe ngươi câu nói này, ra còn tưởng rằng ngươi là tiền phong đạo cốt cao nhân tiền bối đây. Thượng nhân nói giỡn, tại hạ cũng không phải ý này, chỉ là cổ đồng lo sợ tắt mét mặt mày đang muốn giải thích, Cổ Thanh Phong nhưng không có hứng thú nghe, hắn là một cái rượu ngon người, ra sao rượu ngon đều muốn nếm thử, không phải vậy, hắn mới lười cùng một con lão yêu quái đến cái chỗ chết tiệt này hạ xả đạo, lúc này cắt ngang, hỏi, đến, cái khác phí lời đừng nói trước, không phải tiểu ẩm mấy chén sao. Rượu đây. Cổ đồng không dám thất lễ, giơ tay thời gian, trong tay có thêm một cái màu đỏ sẫm tinh mỹ cốt ngọc bầu rượu, còn có hai con óng ánh trong sáng hắc ngọc chén. Đầu tiên là đem hắc ngọc chén cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở Cổ Thanh Phong trước người, bưng cốt ngọc bầu rượu vì là Cổ Thanh Phong rót ra một chén lớn rượu, lại cho mình rót ra một chén lớn rượu. Rượu trong chén khác nào tử u sắc hỏa diễm ở nước trên thiêu đốt như thế, càng như một đóa hoa hồng ở trong đêm tối tỏa ra. Từng tia hương tiểu truyền đến, u úc mà lại hương thuần. Cổ đồng hai tay nâng chén rượu, nói, tại hạ trước tiên dâng lên người một chén. Cổ Thanh Phong gật gù, bưng lên hắc ngọc chén, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lối vào nhu, lạc miệng ngọt, gắn bó lưu hương, uống vào sau khi, phảng phất dưới ánh trăng u tuyển bên trong du lịch giống như vậy, có loại thanh u tĩnh nhã cảm giác, hỏi, đây là rượu gì, uống lên rất khác biệt. Rượu này tên là Úc Kim Hương. Nói chuyện, cổ đồng lại vì là Cổ Thanh Phong rót ra một chén. Úc Kim Hương. Cổ Thanh Phong nhìn hắc ngọc trong chén khác nào tử u sắc hỏa diễm hoa hồng ở trong đêm tối tỏa ra thiêu đốt rượu ngon, lại nhìn một chút đối diện cổ đồng, hỏi, ngươi nên sẽ không nói cho ra, rượu này là ngươi mình ngưỡng. Thượng nhân thực sự là cất nhắc tại hạ, coi như cho tại hạ trăm vạn năm, tại hạ cũng chế riêng cho không ra như vậy tinh rượu ngon. Này Úc Kim Hương là một vị tiền bối đưa cho tại hạ. Chương 1602, không u truyền thuyết. Tiền bối. Nữ chứ. Thượng nhân là làm sao biết được. Phí lời, này Úc Kim Hương như vậy âm nhu, nếu như món đồ này là đại lao gia chế riêng cho, cũng nhất định là một cái hoàng quan. Cổ Thanh Phong là một cái rượu ngon người. Trong thiên địa rượu ngon, tuy rằng không dám nói toàn bộ hưởng qua, nhưng chỉ cần gặp phải, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tự nhận là vẫn tính là một vị phẩm rượu hành gia. Muốn nói nam nhân ngược lại cũng không phải không cách nào chế riêng cho ra âm nhu rượu ngon, chỉ có điều này Úc Kim Hương cũng không chỉ là âm nhu đơn giản như vậy, một chén uống cạn, nhạt nhã thanh đù, như nguyệt hạ bích đàm giống như vậy, hơn nữa rượu này cũng lúc đi ra, như tử u sắc hoa hồng hỏa diễm đang thiêu đốt tỏa ra như thế. Chơi đẹp đẽ như vậy, vị lại như vậy thanh đạm. Bình thường các lao gia chế riêng cho không ra loại này tiểu nữ nhân uống rượu. Vừa mới ở bên ngoài nghe nói thượng nhân muốn hỏi thăm một ít chuyện, không biết thượng nhân muốn đánh nghe chuyện gì. Cổ đồng đoan chính mà ngồi, thỉnh thoảng đứng dậy vì là Cổ Thanh Phong rót rượu, nói, tại hạ tất nhiên biết gì nói nấy. Cổ Thanh Phong người này tuy nói rượu ngon, nhưng chỉ tốt rượu mạnh, rượu càng liệt càng tốt, đối với loại này thanh đạm rượu ngon, hắn chân thực ở không có hứng thú gì. Uống lên như nước sôi giống như vậy, liền, hắn vung vung tay, ra hiệu cổ đồng không cần cho tự mình rót rượu, hắn lại đem mình lúc trước ở phong nguyệt tiểu thế giới mua rượu ngon móc ra, ược một hớp, nói ra, nói đến cũng không phải đại sự gì, ngươi ở này lưu xa tiểu bí giới tu hành thời gian bao lâu? Cái này, hay là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ hỏi mình như thế một vấn đề, cổ đồng cau mày, trầm tư chốc lát, nói ra, tại hạ không có cẩn thận toán quá. Hẳn là có 3, 4 thời gian và 5. Ngươi dĩ nhiên ở đây tu hành thời gian dài như vậy. Cổ Thanh Phong trong lòng hơi động, lại hỏi, như vậy vạn năm trước, nơi này đã từng chuyện đã xảy ra, ngươi hẳn là có hiểu biết chứ. Nghe nói cổ Thanh Phong nhắc lên vạn năm chuyện lúc trước, cổ đồng vẻ mặt hơi run run, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, thượng nhân muốn hỏi thăm vạn năm trước sự kiện kia. Không sai. Chuyện của tôi. Nếu như thượng nhân muốn hỏi thăm vạn năm trước sự kiện kia. Cổ đồng hơi lắc đầu, biểu hiện giống như có chút bất đắc dĩ, nói, tại hạ sợ là không thể ra sức. Làm sao, chẳng lẽ vạn năm trước phát sinh sự kiện kia thời điểm, ngươi không ở nơi này? Không, vạn năm trước sự kiện kia phát sinh thời điểm, tại hạ vẫn chưa rời đi. Vậy ngươi còn không biết? Chuyện này, cổ đồng phạm vào khó, giống như không biết nên mở miệng như thế nào như thế, sau một chốc, mới nói ra, năm đó sự kiện kia phát sinh thời điểm, tại hạ tuy rằng ngay khi này tiểu bí giới, có thể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại hạ thực sự không rõ ràng. Ít nhiều gì, ngươi hẳn phải biết chút gì chứ. Cổ Thanh Phong nói ra, hôm nay cái ra cũng không làm khó ngươi, đem ngươi biết đến nói cho ta là được. Cổ Đông nhìn cổ Thanh Phong, thở dài, nói ra, năm đó, tại hạ đang lúc bế quan tu luyện, đột nhiên, này bí giới liền kịch liệt run rẩy lên, làm tại hạ xuất quan tra xét thời điểm, phát hiện bí giới đã loạn tung lên, dường như phát sinh hạo kiếp tai nạn giống như vậy, đất trời tối tăm, đại tự nhiên cũng theo đó tan vỡ. Bí giới bên trong rất nhiều yêu ma quỷ quái đều vì vậy mà chết, tại hạ năm đó cũng là được một vị tiền bối xuất thủ cứu giúp, mới có thể giữ được tính mạng. Sau đó thì sao? Tại sao này bí giới sẽ phát sinh tai nạn? Cụ thể tại sao, tại hạ cũng không biết, hẳn là có vật gì đáng sợ đột nhiên giáng lâm đến cái này bí giới, hoặc là ở cái này bí giới sinh ra. Tại sao nói như vậy? Bởi vì tai nạn phát sinh thời điểm, có mười mấy vị nhân vật đáng sợ xé rách không gian, xông vào bí giới, ra tay đánh nhau, giống như ở tranh cướp món đồ gì. Lúc đó không chỉ có đã kinh động bí giới bên trong rất nhiều lánh đời tiền bối, liền ngay cả chúa tể này bí giới vô ưu nương nương đều đi ra. Ai? Ngươi nói ai? Nghe nói vô ưu nương nương bốn chữ này thời điểm, cổ Thanh Phong trong lòng kinh hãi, hỏi, ngươi nói chính là cái nào vô ưu nương nương? Tại hạ cũng không biết. Chỉ là nghe người ta nhắc qua, vô ưu nương nương vẫn chúa tể này phương bí giới bản nguyên, tại hạ tuy rằng ở này phương bí giới tu hành mấy chục ngàn năm, nhưng chưa từng gặp vô ưu nương nương. Cổ Thanh Phong bưng một chén rượu, phóng tới bên mép, nhưng là không có uống vào đi, trong đầu vẫn vang vọng vô ưu nương nương bốn chữ. Cân nhắc cái này vô ưu nương nương đến cùng là không phải mình ở Đại Tây Bắc Tàn Dương Cốc nhận thức cái kia vô ưu nương nương. Nếu như đúng là một người, vậy chuyện này nước nhưng là không phải bình thường sâu hơn. Phải biết năm đó cổ Thanh Phong cũng là bởi vì nguyên tội chi huyết mà ở Đại Tây Bắc sinh ra. Nay một giọt nguyên tội chi huyết thì lại vẫn ở vô ưu nương nương trong tay. Cứ việc vô ưu nương nương lạc lối, cũng đã nói nàng không biết đến tột cùng là nguyên tội chi huyết lựa chọn mình vẫn là vận mệnh nhân quả lựa chọn mình. Có thể cổ Thanh Phong dám khẳng định, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, mà vô ưu nương nương cũng sẽ không như vậy vô tội. Thậm chí cổ Thanh Phong hoài nghi bao quát năm đó mình cùng nguyên tội chi huyết dung hợp, e sợ cũng cùng vô ưu nương nương không thể tách rời quan hệ. Hiện tại mình ở lưu sa tiểu bí giới tịch diệt sống lại, nhưng hắn mẹ không nghĩ tới vô ưu nương nương dĩ nhiên là này phương bí giới người thống trị. Dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết này sau lưng nhất định có cái gì mình không biết kỳ lạ. Chỉ là hiện tại cổ đồng trong miệng vô ưu nương nương cùng Tàn Dương Cốc cái kia vô ưu nương nương đến cùng có phải là một người. Cổ Thanh Phong một chốc cũng không làm rõ được, lắc đầu một cái, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lại hỏi, ngươi mới vừa nói năm đó có hơn 10 người sẽ rách không gian xông vào này phương bí giới, bọn họ đều là người nào? Cái này, tại hạ không biết, dung mạo ra sao, cũng không thấy rõ, bọn họ toàn bộ đều là hư hư thật thật thay đổi khó lường tồn tại. Nghe nói hư hư thật thật, cổ Thanh Phong lập tức nghĩ đến vô đạo người, ở hắn ấn tượng. Vô đạo người chính là hư hư thật thật tồn tại, mơ ảo lại mơ hồ. Chỉ là nếu như đều là vô đạo người, nay bọn họ lại ở đây tranh cướp món đồ gì đây? Thứ đồ gì nhi đáng giá những kia vô đạo người ra tay đánh nhau, hơn nữa còn là hơn 10 vô đạo người. Nhiều như vậy, đều là hắn mẹ người nào? Trầm ngâm chốc lát, cổ Thanh Phong tiếp tục hỏi, trong đó có hay không một cái mụ điên? Không chỉ có một cái mụ điên, còn có một cái điên điên khủng khủng ông lão. Nếu như mụ điên thực sự là quân tuyên cơ, như vậy điên điên khủng khủng ông lão thì là ai, làm khó là mình ở vô đạo thời đại di tích gặp phải vị kia điên lão đầu nhi. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là đi. Ta làm sao nghe nói tuyên cổ vô danh năm đó cũng xuất hiện ở đây quá. Cái này. Cổ đồng sâu sắc nhíu lại lông mày, nói, năm đó cái kia mụ điên sắc thực hô qua tuyên cổ vô danh tên, còn tuyên cổ vô danh năm đó đến tột cùng có hay không ở đây, tại hạ không biết, cũng không từng gặp tuyên cổ vô danh. Dứt lời, cổ đồng vừa khẩn cầu nói, thượng nhân, liên quan với năm đó chuyện đã xảy ra, tại hạ chỉ biết nhiều như vậy, hơn nữa trong đó phần lớn đều là nghe những người khác nhắc lên, là thật hay giả, tại hạ không biết được, mong rằng thượng nhân cũng không nên coi là thật. Chương 1603, ép hỏi. Cổ Thanh Phong không có lại hỏi dò, chỉ là cúi đầu uống rượu. Hắn thử liên suy nghĩ một chút. Nếu như nói vô ưu nương nương thật sự chúa tể lưu xa tiểu bí giới, nếu như quân tuyển cơ, phong lão đầu nhi, còn có tuyên cổ vô danh năm đó thật sự sẽ rách không gian xông vào nơi này, bọn họ đến cùng ở tranh đoạt cái gì? Lại có món đồ gì giáng lâm ở cái này bí giới, hoặc là có món đồ gì ở này bí giới sinh ra? Tất cả những thứ này cùng mình có quan hệ hay không? Nếu như có mà nói sẽ là cái gì? Năm đó mình ở vô đạo hư vọng sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, đến cùng lại chuyện gì xảy ra? Vẫn là nói năm đó mình nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, cũng không có biến thành cho bụi, mà là mất đi tự mình ý thức, thành nguyên tội hóa thân. Có thể coi như mình năm đó thật sự mất đi tự mình ý thức, thành nguyên tội hóa thân, vì sao lại chạy đến cái này tiểu bí giới? Nhớ tới vô ưu nương nương chúa tể cái này tiểu bí giới, làm khó là nàng cầm mình ném vào. Sau đó liên hợp quân tuyên cơ, tuyên cổ vô danh chờ người đồng thời mạt giết mình. Nếu như đúng là như vậy, đúng là có thể giải thích tại sao mình sẽ ở cái này tiểu bí giới tịch diệt sống lại. Sẽ là như vậy phải không? Không có khả năng lắm đi. Cổ Thanh Phong cân nhắc nếu như năm đó mình thật sự mất đi tự mình ý thức thành nguyên tội hóa thân, truy sát mình tuyệt đối không chỉ là tuyên cổ vô danh, hoặc là quân tuyển cơ chờ người, Tam Thiên Đại Đạo cũng nhất định sẽ theo lại đây, chuyện này liền toán bọn họ tương giấu cũng không che giấu nổi. Hơn nữa xóa bỏ mình sau khi, đám người này cũng tuyệt đối sẽ không đi thẳng một mạch, mặc dù quân tuyển cơ sẽ đi, Tam Thiên Đại Đạo cũng sẽ không, mặc dù Tam Thiên Đại Đạo sẽ đi, tuyên cổ vô danh cũng tuyệt đối sẽ không, bọn họ đều biết mình ngộ đến đại tịch diệt, chắc chắn phòng ngừa mình tịch diệt xuống lại, đem cái này tiểu bí giới chân áp phong ấn lên, không thể còn tùy ý lưu xa tiểu bí giới ở đại hoang bên trong tự do mở ra. Còn có một chút chính là, lúc trước tiến vào hư vọng chi địa thời điểm, Cổ Thanh Phong gặp Bạch Sầu, hắn chính mồm đã nói năm đó mình biến thành cho bụi, mà nên năm cũng không ai biết mình có thể không thể tịch diệt xuống lại. Cứ việc Cổ Thanh Phong cùng Bạch Sầu nhận thức thời gian không lâu, nhưng hắn nhìn ra cũng cảm giác được, Bạch Sầu không sẽ bắt nạt lừa gạt mình, dù sao đều là dung hợp nguyên tội chi huyết, hơn nữa còn đều là thuộc về vô đạo tôn thượng nguyên tội chi huyết, thuộc về một cái thằng trên châu chấu, hắn cũng không có cần thiết bắt nạt lừa gạt mình. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, năm đó nguyên tội chi huyết cùng mình từ từ hòa làm một thể thời điểm, Cổ Thanh Phong cũng đối với nguyên tội chi huyết càng hiểu rõ. Nếu không, hắn cũng không cách nào nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, chính vì hắn đối với nguyên tội hiểu rõ, vì lẽ đó rất rõ ràng, một khi nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, tự nhiên cùng nguyên tội tất nhiên sẽ biến thành cho bụi, mà lại có thể không tịch diệt sống lại, chính hắn cũng không biết, những người khác càng không cần phải nói. Điểm này, Cổ Thanh Phong vẫn có tự tin. Có thể như quả năm đó mình không có trở thành nguyên tội hóa thân, như vậy đến cùng thứ đồ gì nhi giáng lâm ở này phương bí giới, khiến quân tuyển cơ, tuyên cổ vô danh xé rách không gian sông tới tranh đoạt đây. Có thể hay không cùng vô ưu nương nương có quan hệ? Nếu quả thật cùng nàng có quan hệ, đó là quan hệ gì đây? Cái này đàn bà nhi không phải ở Tàn Dương Cốc ngủ say phong ấn sao? Tốt như thế nào đoàn quả thực lại hắn mẹ chúa tể lưu xa tiểu bí giới? Còn có nếu như chính mình năm đó không có trở thành nguyên tội hóa thân, đến cùng hắn mẹ vì sao lại ở vô ưu nương nương chúa tể lưu xa tiểu bí giới tịch diệt sống lại. Hắn đây mẹ đến cùng là tại sao? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái. Càng muốn đầu óc càng loạn, đem một vò rượu ngon uống cạn sau khi, rên rỉ thở dài, lại nói, lao cổ à, ngươi ở này lưu xa tiểu bí giới tu hành mấy chục ngàn năm, một lần cũng chưa từng thấy vị kia vô ưu nương nương sao? Không có. Vậy ngươi là làm sao biết được vô ưu nương nương chúa tể nơi này bản nguyên? Nghe nơi này một ít tiền bối nhắc lên. Tiền bối, ngươi là nói chỗ này. Bọn họ giống như ngươi đều là yêu sao? Có ma, có yêu, cũng có tiên, còn có vu, còn có một chút, tại hạ cũng không biết bọn họ là ra sao tồn tại. Đúng là chuyện hiếm có à, cái chỗ chết tiệt này muốn cái gì không có gì, làm sao nhiều như vậy cao nhân ở đây ẩn cư. Tuy nói nơi này trọc khí cũng tạm được, cũng thích hợp yêu ma quỷ quái tu luyện, nhưng cũng chỉ là thích hợp mà thôi, không có nguyệt sắc tinh hoa, chỉ dựa vào thu nạp điểm ấy trọc khí, sợ cũng không được việc lớn hậu à, huống chi làm sao còn có tiên, còn có vu. Bọn họ ở chỗ này làm gì hoạt động? Cái này, tại hạ cũng không quá rõ ràng. Những này tiền bối từ lúc cực kỳ lâu trước đây chính là ở đây ẩn cư, còn bao lâu, tại hạ cũng không biết. Thế à? Cổ Thanh Phong xoa cằm suy tư, lại hỏi, này bí giới vẫn luôn là như vậy phải không? Mấy vạn năm trước, tại hạ mới vào tiểu bí giới thời điểm đã là như vậy, bất quá nghe nói, viễn cổ thời đại thời điểm nơi này vẫn là chư thiên vạn giới bên trong một thế giới nhỏ, vào lúc ấy nơi này vẫn là linh khí nồng nặc, đại tự nhiên hoàn cảnh cũng tốt vô cùng. Sau đó theo viễn cổ chung kết thời điểm, nơi này chịu đến ảnh hưởng, linh khí cũng bắt đầu trở nên vần đục, đại tự nhiên hoàn cảnh cũng dần dần ác liệt, không gian càng trở nên phi thường không ổn định, thường xuyên sẽ ở đại hoang bên trong biến mất. Cổ Thanh Phong cân nhắc này lưu xa tiểu bí giới bên trong nhất định ẩn giấu đi bí mật gì, hơn nữa vô cùng có khả năng còn cùng vô đạo thời đại có quan hệ. Nếu không... Những kia cái gì yêu ma tiên vu không thể ở cái này chim không thèm ý địa phương ẩn cư. Vô ưu nương nương cũng không thể chúa tể như thế một cái phá địa phương. Cũng không phải biết vô ưu nương nương còn ở không ở nơi này. Cái vấn đề này, Cổ Thanh Phong vẫn đúng là không rõ ràng. Lấy hiện tại suy yếu hắn, cũng không cách nào lấy ra thần thức đối với này lưu xa tiểu bí giới toàn bộ phương vị tra xét. Vốn định hỏi lại chút gì, nhưng đáng tiếc, hắn nhìn ra. Cổ đồng này con lão yêu quái tựa hồ cũng đã biết nhiều như vậy. Ngươi mới vừa nói những kia cao nhân tiền bối đều ở nơi nào ẩn cư đây. Thượng nhân à, tại hạ bất quá là chỉ là một con tiểu yêu quái. Cổ đồng khóc không ra nước mắt nói ra, lại làm sao có khả năng biết những kia tiền bối ở nơi nào ẩn cư đây. Những kia tiền bối đều là tới vô ảnh đi vô tung, từng cái cũng đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tại hạ thực sự không biết. Ha ha. Cổ Thanh Phong cười không nói, chỉ là nhìn cổ đồng, uống rượu. Bị cổ Thanh Phong liền như thế nhìn chằm chằm, cổ đồng bên trong lòng thấp thỏm không nớt, một tấm nét mặt già nua cũng là biến đổi liên tục, xem ra rất dáng vẻ khổ sở, há há mồm, muốn nói cái gì, chỉ là ngẩng đầu chạm tới cổ Thanh Phong cặp kia u ám con ngươi giờ, mạnh mẽ lại sẽ lời nói nuốt trở vào. Cổ Thanh Phong đứng dậy rót cho hắn một chén rượu, sợ hãi đến cổ đồng mau mau đứng lên. Cổ Thanh Phong lại vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn ngồi xuống, an ủi, ngươi không nên lo lắng, ta chỉ là muốn nghe được một ít chuyện mà thôi, cũng không có ý gì khác tư, càng sẽ không tìm người đánh nhau. Huống chi, ngươi vừa nãy cũng nói rồi, những kia đều là cao nhân tiền bối, coi như ta nghĩ đánh nhau, cũng đánh không lại à. Thượng nhân, tại hạ cũng không phải ý này, mà là... Nói được nửa câu, cổ đồng thở dài, nói, được rồi. Nếu như thượng nhân muốn gặp vị tiền bối kia, tại hạ đồng ý mang ngài đi vào. Chương 1604, phân tranh. Này hóa ra được, bất quá, trước khi đi, ta còn có một việc muốn hỏi thăm một chút. Không biết thượng nhân còn muốn nghe được chuyện gì. Vạn năm trước, khi này cái tiểu bí giới hiện thế thời điểm, bên ngoài cũng không có thiếu người xông tới đi. Thấy cổ đồng gật đầu, cổ Thanh Phong lại hỏi, ngươi biết tung tích của bọn họ sao? Năm đó này tiểu bí giới hiện thế thời điểm, bên trong dường như trời long đất lở như thế, không ít yêu ma quỷ quái đều chết rồi, những kia từ bên ngoài sông tới tiên nhân cũng đều không thể may mắn thoát khỏi, phần lớn đều chết rồi. Này phần nhỏ đây, cổ Thanh Phong nói, theo ta được biết, có một ít người còn sống sót đi. Năm đó xác thực có một phần nhỏ người vì tránh né tai nạn, xông vào nhất tuyến thiên cấm địa, hiện tại đến tột cùng là chết hay sống cũng không ai biết. Nhất tuyến thiên cấm địa. Đó là một mảnh cổ lão di tích, phi thường nguy hiểm, từng ấy năm tới nay phàm là kẻ xâm nhập, hầu như không người nào có thể đi ra, vì lẽ đó, chúng ta đều xưng là nhất tuyến thiên cấm địa. Ồ, còn có bực này quỷ quái sự tình. Cổ Thanh Phong xoa cằm hỏi, cổ lão di tích, nhiều cổ lão. Lúc nào di tích? Tại hạ cũng không biết. Thật không? Cổ Thanh Phong cân nhắc một lúc, nói, ngươi biết này di tích ở nơi nào sao? Biết. Vậy thì làm phiền mang ta tới một chuyến. Cái này. Thượng nhân, này di tích có thể là vô cùng nguy hiểm à? Liền ngay cả những kia ở tiểu bí giới lánh đời tiền bối cũng không dám mạo muội xông vào. Ngài xem. Không ngại, trong lòng ta nắm chắc. Chuyện này. Được rồi. Cổ đồng ở Hắc Lân Sơn bàn giao một thoáng, sau đó liền dẫn cổ Thanh Phong đi tới nhất tuyến thiên di tích. Tử Kim, Tử Thanh hai người lúc trước vẫn ở dưới chân núi lớn liễn bên trong chờ đợi. Nghe nói cổ Thanh Phong tìm tới sư phụ tam tích, các nàng nội tâm rất là kích động, cũng đối với cổ Thanh Phong cảm kích không ngớt. Muốn nói cổ đồng không hổ là ở lưu xa tiểu bí giới tu luyện mấy chục ngàn năm lao yêu quái, hắn ở mặt trước dẫn đường, cái khác tiểu yêu quái thấy sau khi, không những không có chặn đường, hơn nữa còn đều dồn dập né tránh. Hiển nhiên, cổ đồng ở đây rất được tôn kính, mặc kệ là tâm trí khai hóa, vẫn không có khai hóa đều đối với hắn kính trọng ba phần. Cổ Thanh Phong ngồi ở lớn liễn đằng trước trên ghế, cười nói, ngươi ở đây tử không nhỏ à? Thượng nhân nói giỡn, tại hạ chỉ là bình thường nhàn hạ thời điểm, sẽ dạy bọn họ một ít tu luyện pháp môn, tận lực giúp trợ bọn họ khai hóa tâm trí của chính mình. Chỉ có tâm trí khai hóa, yêu mới sẽ dần dần hiểu được thu lại mình thiên tính, như vậy cũng sẽ giảm thiểu một ít giết chóc. Cổ Thanh Phong tán thành gật gù. Yêu về tâm trí không có khai hóa trước, tuy rằng cũng có tự mình ý thức, nhưng cái này ý thức nhưng là thiên tính chủ đạo, vừa không có thiện ác, cũng không có đạo đức. Thị huyết hung tàn đối với bọn họ tới nói là một chuyện rất bình thường. Nếu là tâm trí khai hóa sau khi, theo từng trải tăng cường, không giống như trước kia như vậy vô tri, hay là như trước không biết cái gì là thiện ác đạo đức, nhưng ít ra sẽ hiểu cái gì gọi là cảm ơn, tôn kính cùng sợ hãi. Kỳ thực, ở cổ Thanh Phong trong mắt, yêu cùng người, cùng tiên, thậm chí cùng ma đô không hề khác gì nhau. Có chút yêu quái hay là thiên tính hung tàn, nhưng cũng chỉ là thiên tính mà thôi. Cùng những kia ở bề ngoài miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nội tâm nhưng là nham hiểm tiên so ra, yêu này điểm hung tàn thiên tính thực sự không tính là gì. Nói thật, cổ Thanh Phong tu hành hơn 500 năm, cũng cùng các loại đại đạo đều từng qua lại, giao bằng hữu, hoặc là ma, hoặc là yêu, còn tiên, hắn là trong lòng khinh bỉ, cũng không phải bởi vì năm đó hắn bị tiên đạo vây quét, mà là những kia cái tiên thực sự quá mức dối trá, động một chút là yêu thích đứng đạo đức điểm cao nhất. Thường thường đánh trừ ma vệ đạo, vì dân trừ hại danh nghĩa làm một ít không biết xấu hổ hoạt động. Cổ Thanh Phong ghét nhất chính là loại này người dối trá. Nghe nói yêu đạo cùng tiên đạo cắt đứt, chuyện này ngươi biết không? Cái này, tại hạ có nghe thấy. Qua nhiều năm như vậy, yêu đạo bên kia liền không phái cái sứ giả lại đây thông báo các ngươi một tiếng. Tiên đạo yêu thích ở chư thiên vạn giới thành lập tiên triều, giao hoa chúng sinh tu tiên. Như vậy tới nay vừa có thể chiếm lấy tiểu thiên thế giới tài nguyên, tiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều, tiên đạo cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Đương nhiên, ngoại trừ tiên đạo ở ngoài, yêu đạo cũng sẽ làm loại này hoạt động, tiên đạo sẽ ở chư thiên vạn giới thành lập tiên triều, yêu đạo cũng sẽ ở chư thiên vạn giới thành lập yêu sơn cái gì, cầm yêu quái tụ tập lên, giáo hóa bọn họ, yêu hơn nhiều, yêu đạo cũng sẽ tráng lớn lên. Hiện tại nếu yêu đạo cùng tiên đạo cắt đứt, cổ Thanh Phong cân nhắc, yêu đạo hẳn là cũng sẽ bài cái sứ giả lại đây giáo hóa nơi này những kia tâm trí chưa khai hóa yêu quái, cũng tốt vì tương lai cùng tiên đạo khai chiến chuẩn bị sẵn sàng. Tạm thời vẫn không có, chúng ta tiểu bí giới yêu cũng không nhiều. Tuy rằng không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính thiếu chứ. Như ngươi tỏa kia Hắc Lân yêu sơn, nơi này có bao nhiêu? Mấy trăm. Đều có mấy trăm tòa yêu sơn, như thế mà còn không gọi là nhiều. Mỗi một tòa yêu sơn ít nói cũng có mấy vạn yêu quái đi, mỗi một tòa yêu sơn cũng đều hẳn là có như vậy một hai giống như ngươi lao yêu quái chứ. Này nếu là toàn bộ triệu tập lên, tuyệt đối là một nhánh mạnh mẽ yêu ma quân đoàn à, tuy nói lay động không được tiên đạo, bất quá ở đại hoang chiếm lấy cái thiên vực vẫn là rất dễ dàng. Nghe xong cổ Thanh Phong, cổ đồng sợ hai đến sắc mặt tụ tập biến, vội vã giải thích, thượng nhân có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có ý đó. Hơn nữa nơi này tuy rằng có mấy trăm tòa yêu sơn, có thể lẫn nhau trong lúc đó cũng không phải sống chung hòa bình, lẫn nhau chém giết lúc đó có phát sinh, lại sao liên hợp lại đi bá chiêm thiên vực đây? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ha ha ha, ngươi sợ cái gì, ta lại không phải tiên, cũng sẽ không hướng đi tiên đạo mật báo cái gì, huống chi, các ngươi nếu là chiếm lấy tiên đạo thiên vực, ta vô tay bảo hay còn đến không kịp đây. Mặc kệ thượng nhân có phải là tiên, chúng ta đều sẽ không đi chiếm lấy tiên đạo thiên vực. Tại hạ năm đó sở dĩ chọn rời đi đại hoang, đi tới nơi này tiểu bí giới, chính là muốn rời xa đại đạo phân tranh. Rời đi đại hoang, rời xa đại đạo phân tranh. Cổ Thanh Phong cười cợt, lắc đầu một cái, nói, chư thiên vạn giới đều ở thiên địa này đại hoang bên trong, ngươi lại có thể nào rời đi đến. Còn xa cách xa đại đạo phân tranh, chính ngươi ngay khi yêu đạo bên trong, thì lại làm sao rời xa đường lớn này phân tranh. Lui 10.000 bộ tới nói, mặc dù ngươi có thể rời xa đại đạo trong lúc đó phân tranh, cũng rời xa không được sinh linh trong lúc đó phân tranh, người với người đấu, tiên cùng tiên đấu, yêu cũng sẽ cùng yêu đấu, chỉ cần là sinh linh sẽ coi tranh đấu, từ cổ chí kim, đều là như vậy, ngươi rời xa không được, ai cũng rời xa không được. Không biết là không phải Cổ Thanh Phong lời nói này nói đến Cổ Đồng tâm khảm bên trong, Cổ Đồng đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, sau đó lại rên rỉ thở dài, này thở dài giống như thán hết trong lòng bất đắc dĩ. Xác thực, chính như hắn nói như vậy, năm đó hắn rời đi đại hoang, đi tới nơi này cái tiểu bí giới chính là muốn rời xa tranh đấu, mặc dù nói lưu xa tiểu bí giới ở đại hoang bên trong biến mất rồi sắp tới vào năm, cũng xác thực đã rời xa đại đạo trong lúc đó tranh đấu, có thể bí giới bên trong, yêu cùng yêu trong lúc đó, nhưng là vẫn luôn ở tranh vẫn luôn ở đấu, đừng nói không giống tộc yêu ở tranh đấu, chính là cùng tộc yêu, tương đồng huyết mạch cũng đều ở tranh đấu. Căn bản không thể rời bỏ, cũng cách xa không được. Chương 1605, Bạch Tố Tố muội muội. Yêu, cổ lão đầu nhi, ngươi lúc nào trở nên lộ liễu như vậy lộ liễu, dĩ nhiên mang theo một chiếc lớn liễn ở chúng ta nơi này tùy ý xuyên hành. Cổ Thanh Phong một nhóm 4 người ngồi ở hỏa vân lớn liễn trên, theo Cổ Đồng chính đang trong đầm lầy tiến lên, đột nhiên, một đạo xinh đẹp lại cân nhắc âm thanh truyền đến. Tiếp theo chỉ thấy một người theo tiếng xuất hiện. Đây là một vị nữ tử. Một vị trang phục trang điểm lộng lẫy, trên người chỉ mặc một bộ cái yếm bao vây song ngực, vai đẹp cùng phía sau lưng có thể thấy rõ ràng, hạ thân càng là mặc một bộ xẻ tà màu xanh quần áo, dung mạo quyến rũ, hiển lộ hết xinh đẹp. Mặc kệ là Cổ Thanh Phong vẫn là Tử Kim, Tử Thanh thậm chí Mã Vương gia đều nhìn ra, cô gái này cũng không phải là người, tương tự cũng là một con yêu quái, hơn nữa coi trên người yêu tức, thay đổi khó lường, mỗi một biến đều là âm dương thông linh. Mỗi một hóa đều là ngũ hành nhập vi. Tức chi biến hóa, biến thì lại âm dương thông linh, hóa thì lại ngũ hành nhập vi, là vì là thông linh nhập vi. Gọi Tử Kim, Tử Thanh hai người khiếp sợ chính là, cô gái này dĩ nhiên cùng Cổ Đồng như thế cũng là một vị thông linh nhập vi đại hoang linh yêu. Yêu. Xinh đẹp nữ tử nhìn lớn liễn trên Mã Vương ra chờ người, cười nói, không nghĩ tới lớn liễn bên trong lại vẫn ngồi 4 vị tiên nhân đây. Ồ. Không đúng. Làm sao còn có một phàm nhân đây? Làm nữ tử nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, một đôi yêu dị con ngươi tỏa ra hết sạch, phảng phất phải đem Cổ Thanh Phong nhìn thấu như thế. Chỉ là càng xem càng trong lòng liền càng khiếp sợ hơn, càng xem liền càng nghi hoặc, nhìn nhìn nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất rồi, phảng phất đối với Cổ Thanh Phong tồn tại vừa hiếu kỳ, lại kiêng kỵ. Xem ra không phải phàm nhân đơn giản như vậy à? Nữ tử vừa nhìn về phía Cổ Đồng, hỏi, Cổ lão đầu nhi, bọn họ đều là bằng hữu của ngươi sao? Tại hạ bất quá là chỉ là một con tiểu yêu, lại sao có tư cách làm đến người đại lao ra bằng hữu? Cổ Đồng cố ý đem thượng nhân hai chữ nói rất nặng, giống như đang nhắc nhở nữ tử. Thượng nhân, đại lao ra. Nữ tử biểu hiện hơi chấn động một cái, tâm niệm như điện, ngược lại khẽ không người, hành lễ nói, tiểu nữ tử Bạch Diễm Diễm gặp thượng nhân đại lao ra. Bạch Diễm Diễm. Ngồi ở lớn liễn trên ghế, Cổ Thanh Phong ngẩng đầu hai chân, xoa cằm, híp mắt lại, trên dưới đánh giá cái này gọi là Bạch Diễm Diễm nữ tử, cười hỏi, em gái, ngươi là một con xà yêu. Phát hiện Cổ Thanh Phong một chút liền xem ra mình nguyên hình bản tôn, Bạch Diễm Diễm trong lòng càng là ngơ ngác không nớt, căn bản không dám thất lễ, lập tức trở về đáp, tiểu nữ tử chính là, lại họ Bạch, còn gọi Diễm Diễm. Danh tự này đột nhiên để ra nhớ tới một người khác nhi đến. Cổ Thanh Phong nói, Bạch Tố Tố ngươi biết sao? Nghe nói Bạch Tố Tố danh tự này, Cổ Đồng biểu hiện ngẩn ra, mà Bạch Diễm Diễm càng là khiếp sợ vạn phần, ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn Cổ Thanh Phong, cảnh giác hỏi, không biết thượng nhân vì sao nhắc lên Bạch Tố Tố? Ngài biết nàng sao? Đương nhiên, chúng ta vẫn tính là bằng hữu. Vừa nghe là bằng hữu, Bạch Diệm Diệm trong lòng cũng không lại cảnh giác, đáp lại nói, hồi bẩm thượng nhân, Bạch Tố Tố là ta tỷ tỷ. Bạch Tố Tố là ngươi tỷ tỷ. Không trách đây, một cái tố, một cái diễm, các ngươi hai cũng thật là người cũng như tên à, chỉ có điều. Đang yên đang lành một đôi tỷ muội nhi, một cái làm sao tu thành yêu tiên, một cái tu thành yêu tinh. Yêu tiên cùng yêu tinh kỳ thực cũng không có bản chất khác nhau, yêu trước sau là yêu, tu luyện nữa cũng xây không thành tiên. Đại hoàng những kia yêu tiên đều chỉ là trên danh nghĩa yêu tiên, phần lớn đều là tâm trí khai hóa sau khi bái vào một cái tiên môn tu hành, treo cái tiên tên, chỉ cần không làm sàng làm bậy, ai cũng sẽ không nói cái gì. Số may, còn có thể như Bạch Tố Tố như vậy, được cửu thiên sắc phong, được lớn quang minh ấn trạch, trở thành một tên cao cao tại thượng tiên giả. Ta tỉ tỉ từ khi tâm trí khai hóa sau khi, liền đối với tiên đạo ngóng trông đã lâu, vì lẽ đó, đã sớm bái vào tiên môn, trở thành một tên yêu tiên. Ngươi tỉ tỉ hiện tại cũng không chỉ là yêu tiên đơn giản như vậy, ở song cực thiên vực cũng là vang dội số một đại nhân vật, còn giống như là cái gì tiên giả tới. Cổ Thanh Phong nhìn về phía Mã Vương gia, Mã Vương gia mau mau nói tiếp, Bạch Tố Tố là cửu thiên sắc phong La Thượng tiên giả, địa vị cao quý. Không sai, chính là La Thượng tiên giả. Ta tỷ tỷ có thể có được cửu thiên sắc phong, vừa là vận mệnh của nàng, cũng là nàng vinh hạnh, thân là tỷ muội, ta cũng rất vì nàng cảm thấy cao hứng. Dứt lời, Bạch Diễm Diễm lại nói, thượng nhân là ta tỷ tỷ bằng hữu, chính là ta Bạch Diễm Diễm bằng hữu. Nếu thượng nhân hôm nay đến chúng ta Lưu Sa tiểu bí giới, nếu là thượng nhân không chê, mong rằng đến ta quý phủ làm khách, cũng làm cho tiểu nữ tử tận tình địa chủ. Em gái, ra bây giờ còn có chút chuyện muốn đi làm, chờ quay đầu lại sau khi hết bận, lại đi ngươi này ngồi một chút, ngươi thấy thế nào? Không biết thượng nhân lần này tới chúng ta Lưu Sa tiểu bí giới có chuyện gì không? Nếu là thượng nhân có chuyện gì, xin cứ việc phân phó, tiểu nữ tử tất nhiên làm hết sức. Cũng không chuyện gì, chỉ có điều muốn đi một chuyến cổ lão di tích, này không phải không biết đường sao, vì lẽ đó, liền tìm cổ lão tiền bối hỗ trợ mang cái đường. Nghe Cổ Thanh Phong xưng mình vì là lão tiền bối, Cổ Đồng cũng không có cảm thấy thụ sủng nhược kinh, ngược lại rất là sợ hãi, mau mau nói ra, thượng nhân chớ nói giỡn, tiền bối hai chữ, tại hạ có thể vạn vạn không gánh được à. Bạch Diễm Diễm lại nói, thượng nhân muốn đi cổ lão di tích. Cái gì di tích? Tên gì cấm địa tới? Làm khó là nhất tuyến thiên cấm địa. Không sai, chính là nhất tuyến thiên cấm địa. Nghe nói nhất tuyến thiên kim tiền, Bạch Diễm Diễm tấm kia quyến rũ mặt biến đổi liên tục, kinh ngạc nói, thượng nhân, ngài đi nhất tuyến thiên cấm địa làm cái gì? Giúp bằng hưu khó khăn, đi bên trong cứu cá nhân. Này nhất tuyến thiên cấm địa có thể là phi thường nguy hiểm, từ xưa tới nay không biết bao nhiêu cao nhân tiền bối mạo hiểm đi vào muốn tra xét một, hai. Nhưng tiên có người có thể từ bên trong đi ra. Vì lẽ đó à, mới tới xem mà. Cổ Thanh Phong phất tay một cái, nói, được rồi, ngươi bận bịu ngươi đi thôi, quay đầu lại chờ ta hết bận, nhất định đi chỗ ở của ngươi uống hai chén. Dứt lời. Liền gọi Cổ Đồng tiếp tục dẫn đường, Mã Vương gia tiếp tục điều khiển hỏa vân lớn liên tiến lên, chỉ là còn đi không bao xa, mặt sau liền chuyển đến tiếng gào. Thượng nhân, thượng nhân. Bạch Diễm Diễm lại đuổi theo, nói, tiểu nữ tử hiện tại cũng không có chuyện gì khác có thể làm, nếu là thượng nhân đồng ý, ta cũng muốn cùng thượng nhân cùng đi tới nhất tuyến thiên cấm địa nhìn, cứ việc tiểu nữ tử tu vị nông cạn, nhưng cũng muốn tận một ít sức mọn. Thế à, này hóa ra được, vậy thì đồng thời đi. Cổ Thanh Phong ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Bạch Diễm Diễm đi vào ngồi, nói, uống hai chén, đồng thời tâm sự. Tiểu nữ tử không dám, uống hai chén rượu mà thôi. Có cái gì có dám hay không, khỏi khách khí. Chuyện này. Được rồi. Bạch Diễm Diễm do dự một chút, liền lên hỏa vân lớn liễn, Cổ Thanh Phong vốn đang bắt chuyện Cổ Đồng đồng thời lại đây. Làm sao, này lao yêu quái quá mức cẩn thận, khước từ Cổ Thanh Phong mời. Chương 1606, Sa Hải Ma Vực. Em gái à, ngươi tu luyện bao nhiêu năm à? Tiểu nữ tử tu luyện vạn năm có thừa. Yêu chi một đạo. Tu luyện vạn thanh năm có thể có người tu vi như thế, ngược lại không tệ à. Yêu không giống với người. Người nếu là tư chất tốt, vận khí không tệ, thành tiên phi thường dễ dàng, mà sau khi thành tiên, nếu là tạo hóa không sai, trưởng thành cũng không khó. Mà yêu trưởng thành thì cần muốn một cái dài đằng đẵng giai đoạn. Lưu Sa tiểu bí giới nhìn thấy những kia yêu, liền yêu quái cũng không tính, tối đa chỉ có thể coi là yêu thú. Chỉ có tâm trí khai hóa sau khi, mới có thể được cho yêu quái. Mặc dù tâm trí khai hóa, yêu quái tu hành lại là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Như Cổ Đồng cũng là một tên linh yêu, bất quá Cổ Thanh Phong nhìn ra, này lao yêu quái chí ít tu luyện sắp tới 10 vạn năm. Mà này Bạch Diễm Diễm có thể ở ngăn ngắn vạn thanh năm liền bước vào thông linh nhập vi cảnh giới, trở thành một tên linh yêu, đây tuyệt đối là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình, khỏi nói ở yêu đạo, chính là tiên đạo, nếu như có thể dùng vạn năm tu thành linh tiên, vậy cũng là một cái chuyện rất khó. Ví dụ như Tử Kim, Tử Thanh hai người, bọn họ đều tu luyện vạn năm, hơn nữa còn đều là bế quan khổ tu, nhưng ở bất quá là thất diệu đại nhật kim tiên. Nếu là muốn bước vào thông linh nhập vi cảnh giới này, cần tu thành chín diệu đại viên mãn mới có thể, không nên xem thất diệu cùng chín diệu trong lúc đó nghe tới chỉ kém hai diệu, cũng chỉ là nghe tới mà thôi, tu luyện lên nhưng là không phải chuyện như vậy, dù cho tu thành chín diệu đại viên mãn, có thể hay không bước vào thông linh nhập vi còn, đều là một cái không thể biết được. Ở đại hoang bên trong, chỉ là nhất diệu như vậy cảnh giới nhỏ liền có thể làm cho rất nhiều tiên dừng lại mấy trăm năm. Mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm đều có, như kim tiên cùng linh tiên như vậy lớn cảnh giới, dừng lại mấy chục ngàn năm, mười vạn năm đều có, này ở đại hoang bên trong không đáng kể chút nào chuyện hiếm có. Đa tạ thượng nhân khích lệ, ta cùng tỷ tỷ có thể có tu vi hôm nay, dựa cả vào có gia sư chỉ điểm. Ta nói sao, hóa ra có cao thủ chỉ điểm à? Cổ Thanh Phong khá cảm thấy hứng thú hỏi, có thể dạy dỗ hai người các ngươi như thế một đôi linh yêu. Nghĩ đến sư phó của các ngươi cũng là một vị đại năng đi. Gia sư Thủy Nguyệt Sư Thái cũng không phải là cái gì đại năng, chỉ là nhìn thấu hồng trần ẩn cư nơi đây một vị người trong Phật môn. Sư phụ của ngươi là Ni Cô. Cổ Thanh Phong kinh ngạc không thôi, nói thật, hắn sống lớn như vậy, hòa thượng cũng là gặp qua không ít, còn Ni Cô, chưa từng thấy, hỏi, sư phụ của ngươi cũng ở này lưu xa tiểu bí giới ẩn cư. Đúng thế. Hôm nào có thời gian nhất định đi bái phỏng bái phỏng. Thượng nhân, hàn huyên lâu như vậy, tiểu nữ tử còn không biết tôn tính đại danh của ngài đây. Ta à, đạo hiệu Xích Tiêu. Hóa ra là Xích Tiêu thượng nhân. Tên gì thượng nhân, nhiều khách khi à, kêu một tiếng đại lao ra nghe một chút. Chuyện này. Được rồi, Xích Tiêu đại lao ra. Ở đại hoang, mặc kệ là yêu cũng được, vẫn là tiên cũng được, hầu như đều có loài với đạo hiệu của chính mình. Hơn nữa ở bên ngoài cất bước, dùng bình thường cũng đều là đạo hiệu, liền ngay cả đại đạo sắc phong, cũng đều sắc phong chính là đạo hiệu. Nghe nói Cổ Thanh Phong đạo hiệu là vì là Xích Tiêu, mặc kệ là Bạch Diễm Diễm vẫn là phía trước Cổ Đồng đều ở trong đầu suy tư một thoáng, bao quát Mã Vương gia, Tử Kim, Tử Thanh đều là lần thứ nhất biết Cổ Thanh Phong đạo hiệu, bọn họ cũng đều suy nghĩ một chút, ở trong đầu siêu tầm liên quan với Xích Tiêu cái này đạo hiệu tất cả tin tức. Làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ đối với Xích Tiêu cái này đạo hiệu ấn tượng duy nhất chỉ có vị kia đại danh đỉnh đỉnh Cửu U Đại Đế. Tất cả mọi người đều biết, ở thời đại thượng cổ, đã từng đem đại hoàng quấy nhiễu long trời lở đất U Đế, cái đó đạo hiệu chính là Xích Tiêu. Ngoài ra, tựa hồ cũng không có liên quan với Xích Tiêu cái này đạo hiệu cái khác ấn tượng. Chỉ bất quá bọn họ ai cũng không có nghĩ tới phương diện này, dù sao mọi người cũng đều biết, ở Kim Cổ vừa vặn mở ra thời điểm. U Đế biến thành nguyên tội hóa thân, cuối cùng vì là thiên địa chúng sinh, liều mình lấy nghĩa, nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, biến thành cho bụi. Liên như vậy, Cổ Thanh Phong cùng Bạch Diễm Diễm vừa nói chuyện phiếm, vừa ngồi ở hỏa vân lớn liễn trên qua lại. Không biết qua bao lâu, ở Cổ Đồng dẫn dắt đi rốt cục rời đi đầm lầy, phía trước đập vào mi mắt chính là một mảnh rộng lớn lại hoang vu cồn cát, còn có thật nhiều phảng phất hủ hóa bình thường vách núi treo leo. Nơi này môi trường tự nhiên so với đầm lầy nơi còn muốn ác liệt, cuồng phong bao phủ sa mạc, hóa thành từng đạo bao cát khác nào từng cái hung manh cuồng long nhất hình dáng ở tùy ý gầm thét lên. Cổ Thanh Phong híp mắt lại liếc nhìn nhìn, phát hiện mảnh này cồn cát đại tự nhiên hoàn cảnh đã không thể xưng là ác liệt đơn giản như vậy, mà là đã triệt để tan vỡ, mà lại vừa vặn đi tới nơi này, hắn cũng cảm giác được một luồng thần bí tả dị chi tức. Đây là địa phương nào? Cổ Thanh Phong hỏi một câu. Xích Tiêu thượng nhân, nơi này là Sa Hải Ma Vực. Ma Vực? Nơi này có ma vật? Có, hơn nữa đều dị thường đáng sợ. Cổ Thanh Phong gật gù, cảm giác mảnh này xa hải ma vực tà dị chi tức, bị như vậy tà dị chi tức bao phủ, dựng dục ra ma vật cũng lại tầm thường bất quá. Mã Vương gia vừa nghe chỗ này lại có ma vật, thân thể cấm không ngừng run rẩy một thoáng, đừng nói là hắn, chính là Thất Diệu đại nhật tu vị Tử Thanh, Tử Kim hai người nghe nói xa hải ma vực có ma vật qua lại thời điểm, hai người biểu hiện cũng đều là biến đổi liên tục. Bởi vì ma vật tồn tại có thể muốn so với yêu quái đáng sợ nhiều hơn nhiều, yêu quái đại đa số đều là cùng người như thế, là một đời sinh dục đi ra, mà ma vật nhưng bất đồng, ma vật là tiên thiên mang thai hóa đi ra, căn bản không cần tu luyện, từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có chút mạnh mẽ ma vật, xóa bỏ đại hoang linh yêu liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Đừng nói Tử Thanh, Tử Kim, chính là đại hoang linh yêu cổ đồng cùng Bạch Diễm Diễm cũng đều đối với xa hải ma vực bên trong ma vật kiêng kỵ ba phần. Các nàng là trong vùng đầm lầy lao yêu quái, phi thường rõ ràng xa hải ma vực bên trong ma vật đáng sợ dường nào. Cũng may xa hải ma vực bên trong ma vật số lượng cũng không nhiều, trong tình huống bình thường cũng sẽ chỉ ở xa hải ma vực qua lại, ngược lại cũng sẽ không đi những nơi khác. Không phải vậy, lưu xa tiểu bí giới sợ là từ lâu những kia ma vật chiếm lấy. Cổ Thanh Phong nhìn một lúc, hỏi, ngươi nói nhất tuyến thiên cấm địa có còn xa lắm không? Không xa, liền ở mảnh này xa hải ma vực bên trong. Đi, qua xem một chút. Cổ Đồng trần chờ chốc lát, mở miệng nói, Xích Tiêu thượng nhân, này chạy xa ma vực ma vật càng đáng sợ, nếu là gặp phải một ít cái tiểu ma vật ngược lại cũng không quan trọng, tại hạ còn có thể ứng phó đến, nhưng nếu là đụng với những kia lão ma vật, tại hạ xa xa không phải là đối thủ. Có ra ở đây, sợ cái lông, không quan tâm cái gì tiểu ma vật lão ma vật. Chuyện này. Được rồi. Cổ Đồng tuy rằng không muốn mạo hiểm, nhưng cũng bị vướng bởi Cổ Thanh Phong mạnh mẽ, không dám ngỗ nghịch ý nghĩa tư, chỉ có thể cắn răng một cái dậm chân một cái, nhắm mắt xông vào xa hải ma vực. Cũng may vận khí coi như không tệ, dọc theo đường đi cũng không có đụng với cái gì ma vật. Rất nhanh, Cổ Đồng liền dẫn Cổ Thanh Phong đám người đi tới nhất tuyến thiên cấm địa. Chương 1607, nhất tuyến thiên cấm địa. Gây nên nhất tuyến thiên cấm địa muốn so với Cổ Thanh Phong tưởng tượng nhiều phức tạp cũng quỷ quái nhiều lắm. Đến trước, Cổ Thanh Phong nghe Cổ Đồng nói nơi này là một tòa cổ xưa di tích, còn tưởng rằng là tòa này di tích không gian nứt ra rồi một đạo hẹp dài vết nứt, cho nên mới gọi nhất tuyến thiên. Khi hắn đi tới nơi này sau khi, mới phát hiện nơi này nứt ra cũng không chỉ một vết nứt đơn giản như vậy, mà là lít nha lít nhít rất nhiều nói hẹp dài vết nứt đan chéo đan xen vào nhau. Mỗi một vết nứt cũng như thâm nguyên, sâu không thấy đáy, bên trong hiện ra liều lĩnh tà dị khói đen, xem ra liền khác nào hàng trăm hàng ngàn đầu ở trong biển cắt qua lại thương long giống như vậy, lộ ra một loại tà khí. Đại lao ra, này nhất tuyến thiên cấm địa chẳng biết lúc nào hiện thế, cũng không biết là cái nào thời đại di tích, chúng ta lưu xa tiểu bí giới ai cũng không biết, bao quát sư phụ ta Thủy Nguyệt Sư Thái đối với nơi này cũng là không biết gì cả, chúng ta chỉ biết này cấm địa thần bí lại đáng sợ. Từ cổ chí kim, phàm là tiến vào người, hiếm có ai có thể đi ra. Cổ Đồng cùng Bạch Diễm Diễm đều ở lưu xa tiểu bí giới lăn lộn rất nhiều năm, các nàng cũng đều biết nhất tuyến thiên cấm địa đáng sợ, nếu không có như vậy, lấy hai người đại hoang linh yêu bực này tu vị cũng sẽ không đứng rất xa, liền tới gần cũng không dám tới gần. Phát hiện Cổ Thanh Phong không có gì lo sợ đứng cấm địa biên giới còn tham đầu hướng về nơi sâu xa nhìn xung quanh, Bạch Diễm Diễm khuyên nói ra, nếu là đại lao ra bằng hữu thật sự bị nhốt ở bên trong, bây giờ tồn tại hy vọng cũng phi thường xa vời, mặc dù sống sót, đại lao ra nếu là xuống, thì lại làm sao bảo đảm liền nhất định có thể cứu bọn họ đi ra đây, vì lẽ đó, mong rằng đại lao ra cân nhắc sau đó làm. Nói đến Bạch Diễm Diễm cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, nàng là yêu, tuy rằng không phải cái gì hung tàn thị huyết lao yêu quái, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì tâm địa thiện lương tiểu yêu tinh. Húng chi nàng cùng Cổ Thanh Phong cũng không phải bằng hữu gì, lại là lần thứ nhất gặp mặt, giờ khác này sở dĩ mở miệng khuyên bảo, cũng không có cái khác tâm tư, chỉ là đơn thuần muốn khuyên một thoáng mà thôi. Bởi vì nàng đối với Cổ Thanh Phong tồn tại cảm thấy rất hứng thú, một cái vừa không phải tiên lại không phải yêu ma quỷ quái phàm nhân, thần bí quái lạ lại quỷ dị trí cường, quan trọng nhất chính là, Cổ Thanh Phong trên người có loại làm nàng rất cảm giác sợ hãi. Cái này gọi là Bạch Diễm Diễm nội tâm phi thường hiếu kỳ, cũng phi thường không hy vọng như vậy một cái tà dị tồn tại liền như thế mạo muội tiến vào nhất tuyến thiên cấm địa. Lớn, đại lao ra. Nếu này nhất tuyến thiên cấm địa đáng sợ như thế, ngài liền không muốn đặt mình vào nguy hiểm, ngài giúp chúng ta đã nhiều lắm rồi, nếu là hôm nay ngài vì là giúp chúng ta, mà phát sinh cái gì bất ngờ, chúng ta, làm sao xứng đáng ngài? Mặc kệ là Tử Kim vẫn là Tử Thanh, hai người đều thuộc về loại kia lòng tự ái khá mạnh người, cũng không muốn liên lụy những người khác, lúc trước mở miệng cầu Cổ Thanh Phong hỗ trợ, cũng là nhất thời kích động. Bây giờ biết được sư phụ của chính mình khả năng vây ở này nhất tuyến thiên cấm địa bên trong, hai người càng là không muốn Cổ Thanh Phong vì cứu sư phụ của chính mình mà đặt mình vào nguy hiểm. Cỡ này đại ân, hai người không chịu nổi, cũng không dám được. Cổ Thanh Phong chậm rãi vòng quanh cấm địa biên giới đi tới đi lui, tham đầu, hướng về trong vết nước nhìn, cười nói, em gái, các ngươi chỉ sợ là lầm đi, hôm nay cái liền coi như các ngươi sư phụ không có ở bên trong. Gia ta cũng chuẩn bị đi xuống một chuyến nhìn một cái. Vì là, tại sao? Nào có nhiều như vậy tại sao? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm cái việc vui vui đùa một chút chứ. Cổ Thanh Phong mà nói chuyện đến, Tử Kim, Tử Thanh hai vị tiên giả không biết làm sao đáp lời, mà Cổ Đồng cùng Bạch Diễm Diễm hai vị đại hoang linh yêu càng là hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Cái gì gọi là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nơi này nhưng là nhất tuyến thiên cấm địa à? Liền những kia ẩn cư ở lưu xa tiểu bí giới cao nhân tiền bối đều không dám mạo hiểm xông vào. Mà nàng lại nói cái gì tìm cái việc vui vui đùa một chút. Có như thế tìm thú vui sao? Nếu là sư phó của các ngươi thật sự bị nhốt ở bên trong, ra ta liền thuận lợi cầm bọn họ mang ra đến. Nếu là không ở, vậy thì không trách ta. Bất quá, các ngươi hai cũng khỏi ôm quá to lớn hy vọng, vừa mới Diễm Diễm đại muội tử nói mà nói không sai. Mặc dù sư phó của các ngươi thật sự ở bên trong, e sợ tiếp tục sống sót hy vọng cũng rất xa vời. Cổ Thanh Phong chỉ vào trong vết nước khói đen, nói, bên trong trọc khí muốn so với nơi này còn muốn nồng nặc, tạm thời không nói chuyện bên trong có hay không cái khác yêu ma quái quỷ, dù cho không có, các ngươi sư phụ nếu thật sự bị nhốt ở bên trong sắp tới vạn năm, hoặc là hóa thành ma, hoặc là đã biến thành quỷ. Chuyên đề tài, lại nói, bất quá, cũng không nói được. Dù sao sư phó của các ngươi 20 năm trước truyền quá một đạo tin phù, ta cân nhắc, hẳn là trốn ở cái nào góc bên trong dựa vào trận pháp miễn cưỡng duy trì. Dứt lời. Cổ Thanh Phong ngửa đầu được một hớp rượu nhi, nói, đến, ta hiện tại hạ đi nhìn một cái, còn lúc nào đi ra, ta cũng không nói được, vì lẽ đó, các ngươi cũng khỏi ở chỗ này chờ, vạn nhất chờ một lúc nô ra một cái lao ma lại cầm mấy người các ngươi cho ăn vậy thì làm cho cười. Hãy tìm cái chỗ an toàn, trước tiên chờ tin tức tốt của ta. Đại lao gia xin yên tâm, tiểu nữ tử nguyện mang bằng hữu của ngài tới trước ta quý phủ chờ đợi. Yêu, này hóa ra tốt. Chỉ là, đại lao gia, ngài thật sự có nắm từ bên trong đi ra không? Bạch Diễm Diễm rất là nghi hoặc, vừa mới nàng nghe Cổ Thanh Phong nói những câu nói kia, thật giống chỉ quan tâm Tử Kim, Tử Thanh hai người sư phụ chết sống, căn bản không có cân nhắc có thể không thể đi ra vấn đề. Giọng điệu kia thật giống như hắn nhất định có thể từ bên trong đi ra như thế. Không chỉ có Bạch Diễm Diễm hiếu kỳ, Cổ Đồng cũng như thế, hắn cũng muốn biết Cổ Thanh Phong đến cùng dựa vào cái gì như vậy không có gì lo sợ. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu lên, liếc nhìn nàng một chút, cười nói, ngươi đoán đây. Ta đoán không ra đến. Đoán không ra đến vậy thì chờ xem. Cổ Thanh Phong phất tay một cái nói, quay lại thấy. Dứt tiếng, hắn trực tiếp thả người nhảy tiến vào. Bóng người rất nhanh ở đạo kia hẹp dài trong vết nước biến mất không thấy hình bóng. Nay liền nhảy xuống. Đúng thế. Liền trực tiếp như vậy nhảy xuống. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Cổ Đồng cùng Bạch Diễm Diễm đều không thể tin được con mắt của chính mình. Hai người nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong biến mất phương hướng, đầy đủ sửng sốt thời gian rất lâu mới từ sâu sắc trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chuyện này. Bạch Diễm Diễm hơi dương ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, muốn nói lại thôi dáng vẻ. Phảng phất khó có thể tin, thực sự không biết nên nói cái gì. Xin hỏi hai vị tiên tử. Cổ Đồng cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ xoay người, ôm quyền mà nói, này Xích Tiêu thượng nhân đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Tử Kim, Tử Thanh hai người đều là lắc đầu một cái, nếu như có thể, các nàng cũng rất muốn biết Cổ Thanh Phong đến cùng là thần thánh phương nào. Bạch Diễm Diễm hỏi tới, các ngươi không phải đại lao ra bằng hữu sao? Chúng ta cũng chỉ là cùng đại lao gia vừa vặn quen biết, đối với đại lao gia thân phận cũng không biết gì cả. Bạch Diễm Diễm ngạc nhiên nói, vừa vặn quen biết đại lao gia liền. Liên vì giúp các ngươi cứu sư phụ cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm xông vào này nhất tuyến thiên cấm địa. Vì lẽ đó, chúng ta rất cảm kích đại lao gia, thiên lớn ân tình, chúng ta cũng không lấy báo lại. Chương 1608, thần bí di tích. Ánh sáng lóe qua sau khi, cổ Thanh Phong dĩ nhiên xuất hiện ở cấm địa bên trong. Bên trong tối tăm cực kỳ, khắp nơi đều tràn ngập khói đen, trọc khí càng là càng nồng nặng. Cổ Thanh Phong lấy ra thần thức đại thể tra xét một thoáng, phát hiện cái gọi là cấm địa cũng không phải cái gì động phủ, hẳn là một tòa cổ xưa di tích, một tầng như bảo tháp như thế. Mà mặc kệ là động phủ vẫn là di tích, đều có một đạo cội nguồn, cũng là bản nguyên. Liên dường như trận pháp mắt trận, trái tim của người ta như thế, tiên tiên linh, động phủ hoặc là di tích nếu như không có bản nguyên, từ lâu hủ hóa tán loạn, căn bản không thể truyền lưu thế gian. Cổ Thanh Phong vừa du lịch, vừa tra xét, bên trong âm u đầy tử khí, hào không sinh cơ có thể nói. Cẩn thận ngẫm lại cũng vậy. Ở như vậy nồng nặc trọc khí bao phủ xuống, tiên nhân hầu như trên rất khó tiếp tục sống sót. Tuy nói tiên nhân có thể trường sinh bất lão, tu đến cảnh giới nhất định thậm chí có thể trường sinh bất tử, nhưng cũng chỉ là trường sinh bất lão bất tử mà thôi. Bất lão cũng không có nghĩa là sẽ không chết, bất tử cũng không có nghĩa là sẽ không diệt vong. Linh khí đối với tiên nhân tới nói liền dường như sinh mệnh khí như thế. Mất đi linh khí, trong cơ thể tiên linh liền không cách nào được thoải mái, một chốc hay là không lo lắng nhì, có thể theo thời gian biến đến dài, 10 năm, sau 100 tuổi, nếu như trong cơ thể tiên linh thời gian dài không cách nào được thoải mái, không những tinh khí thần sẽ suy yếu, tiên lực cũng sẽ dần dần héo rút. Liền dường như hoa cỏ cây cối như thế, nếu như thời gian dài không có được nước thoải mái, lâu dần, tất sẽ khô héo héo tàn. Thiên linh cũng là như thế. Nay còn chỉ là không có linh khí tình huống dưới, hiện ở hoàn cảnh của nơi này cũng không chỉ là không có linh khí, mà là đâu đâu cũng có trọc khí. Món đồ này đối với tiên nhân tới nói chính là một loại độc khí, sẽ tồi tàn tiên linh tăng lên khô cạn. Nếu là dùng trong cơ thể tiên lực chống đối, hay là có thể chống đối nhất thời, chỉ khi nào tiên lực tiêu hao hết, đến thời điểm chết càng thảm hại hơn. Mà ở chỗ này chết thảm, 89 phần 10 sẽ biến thành không có tự mình ý thức quỷ hồn. Mặc dù bất tử, cũng sẽ hóa thành không có tự mình ý thức nhân ma, thậm chí cũng khả năng hóa thành trong truyền thuyết cương thi. Cổ Thanh Phong lại ngẩng đầu lên liếc nhìn, cũng có chút rõ ràng tại sao cổ đồng cùng Bạch Diễm Diễm sẽ nói rất nhiều người sau khi đi vào, cũng không còn từng đi ra ngoài. Nay tòa cổ xưa di tích bảo tháp ẩn chứa tầng tầng huyền diệu, trong đó có đấu chuyển tinh di. Không gian biến hóa, nói cách khác, ngươi từ bên ngoài sau khi đi vào, có lẽ sẽ đi tới nơi này, thế nhưng ngươi đứng ở chỗ này, nhưng không cách nào đi ra ngoài, bởi vì lối vào căn bản liền không ở nơi này. Khi ngươi vào một khắc đó, đấu chuyển tinh di huyền diệu liền làm tòa này di tích bảo tháp không gian phát sinh ra biến hóa. Nếu là nhìn không thấu tòa bảo tháp này di tích huyền diệu, khả năng đời này đều chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Cổ Thanh Phong nhìn cấp trên này từng đạo lít nha lít nhít vết tích, có trận pháp, có tiên quyết chờ chút, liền ngay cả trên đất đều rải rác một ít tàn tạ tiên binh pháp bảo. Hiển nhiên, lúc trước hẳn là có không ít người đã từng muốn từ nơi này mạnh mẽ phá tan. Từ trên mặt đất lượm mấy món pháp bảo phi kiếm, cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, thở dài nói, di tích bên trong, trọc khí như vậy nồng nặc, cỡ này tình huống, tiên lực càng quý giá, một vện cũng không thể lãng phí, mù quáng ra tay. Lãng phí tiên lực liền như lãng phí sinh mệnh, tiên lực một khi khô cạn, chỉ có một con đường chết, thà rằng như vậy, còn không bằng tìm cái chỗ an toàn, bố trí cái trận pháp bảo vệ, ở lại bên trong, lại nghĩ đối sách khác. Cổ Thanh Phong tuy nói tính toán đâu ra đấy chỉ tu luyện bất quá hơn 500 năm, bất quá đời này trải qua nhưng là không ai bằng, gặp gỡ nguy hiểm càng là nhiều không kể xiết, hắn rất rõ ràng, mặc kệ gặp gỡ nguy hiểm gì, vĩnh viễn đều phải gắng giữ tỉnh táo. Kiêng kỵ nhất chính là kích động, càng lên động chết liền càng nhanh, khỏi sợ bị khốn, nhất thời bị nhốt, cũng không có nghĩa là cả đời bị nhốt. Có nói là lưu đến thanh sơn ở không sợ không tủi lốt, chỉ cần sống sót, tất cả đều có thể. Đạo lý này hay là người người đều hiểu, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể làm đến. Cổ Thanh Phong ở tầng này đi dạo một lúc, tìm tới đi về tầng tiếp theo lối vào, liền tiến vào tầng tiếp theo. Tầng thứ hai tình huống cùng tầng thứ nhất như thế. Đều là từng mảng trống rông phế tích, khói đen trọc khí cũng càng thêm nồng nặc. Tầng thứ ba, tầng thứ tư đều là như vậy, đều là một vùng phế tích, hơn nữa một tầng so với một tầng trọc khí nồng nặc. Ở đại hoang bên trong, chư thiên vạn giới mang thai hóa lúc đi ra, bên trong linh khí đều là tinh khiết, sở dĩ dần dần biến vần đủ, đại đa số đều là chịu đến đại tự nhiên ảnh hưởng, khiến tiểu thế giới bản nguyên biến vần đủ. Một khi thế giới bản nguyên vần đủ, như vậy phía thế giới này linh khí cũng là cũng không còn cách nào tinh khiết, chỉ có thể biến càng vần đủ. Chư thiên vạn giới là di tích động phủ cũng không ngoại lệ. Nơi này trọc khí nghiêm trọng như thế, tất nhiên cùng với bản nguyên có quan hệ. Chỉ có điều di tích bên trong bản nguyên đến cùng là dần dần biến vần đục, vẫn là nói từ bắt đầu chính là vần đục bản nguyên, này liền không biết được. Dù sao bên trong đất trời cũng không chỉ là có tiên đạo, ngoài ra còn có yêu ma quỷ quái chờ chút, những tồn tại này có thể đều dựa vào trọc khí tu luyện. Nếu là tiên nhân động phủ di tích, cái đó bản nguyên khẳng định là tinh khiết linh khí, nếu là yêu ma quỷ quái động phủ di tích, như vậy không nghi ngờ chút nào, khẳng định là vẩn đục bản nguyên. Cổ Thanh Phong tiếp tục hướng phía dưới thăm dò. Khi hắn đến di tích tầng thứ tư thời điểm, nơi này tuy rằng vẫn là một vùng phế tích, bất quá phế tích bên trong, cũng có một ít tàn tạ nhà đá. Đồng nhiên, một đạo quỷ ảnh từ một gian cũ nát trong nhà đá xông tới, này quỷ ảnh hư hư thật thật, khác nào một đoàn khói đen sương mù, chính là một đạo quỷ hồn, này quỷ hồn dữ tợn cực kỳ. Hóa thành hỏa diễm đầu lâu, dương nanh múa vướt nhào tới. Tiểu tử còn rất hung. Cổ Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, giơ tay một trường, đạo kia quỷ hồn tại chỗ biến thành cho bụi. Vèo vèo vèo. Tiếp theo lại xông lại vài đạo quỷ hồn, bất quá, đều bị Cổ Thanh Phong dễ như ăn cháo giết chết. Những này quỷ hồn không biết ở di tích bên trong sinh tồn bao lâu, càng là không biết thu nạp bao nhiêu như vậy nồng nặc cho khí, thực lực đúng là đều không kém. Tầng thứ tư quỷ hồn vẫn không tính là nhiều, đến tầng thứ năm thời điểm, lập tức liền bị hơn 100 con quỷ hồn vây quanh lên. Cũng ngay, nếu là 4, 5 con, Cổ Thanh Phong hay là còn có hứng thú cùng bọn họ vui đùa một chút, chỉ là đối mặt hơn 100 quỷ hồn, Cổ Thanh Phong cũng lười sẽ cùng bọn họ chơi. Một tiếng quát chói tai, tại chỗ đem hơn 100 con quỷ hồn toàn bộ chấn động biến thành cho bụi. Tầng này cũng không giống phía trước mấy tầng như thế đều là phế tích một mảnh. Tầng này kiến trúc bảo tồn vẫn tính hoàn hảo, Cổ Thanh Phong nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mình đứng trong đại sảnh rộng rãi mặt, phòng khách bốn phía cắt có không ít nhà đá, có cửa đá mở rộng, có cửa đá đóng thật chặt. Trong đó một đạo mở rộng gây vỡ cửa đá gây nên Cổ Thanh Phong chú ý, này một đạo cửa đá mới xem ra tựa hồ không có vấn đề gì, bất quá, Cổ Thanh Phong một đôi con mắt nhưng là hỏa nhãn kim tinh, mặc dù không dụng thần thức tra xét, một chút cũng có thể nhìn ra trong đó vấn đề. Này nói gậy vỡ cửa đá bị một đạo ảo giác trận pháp bao phủ, vì vậy xem ra là một đạo gậy vỡ cửa đá, kỳ thực là một đạo hoàn hảo không chút tổn hại mà lại đóng thật chặt cửa đá, trên cửa đá còn hiện ra nhàn nhạt vi ánh sáng, này lại là một đạo trận pháp đem bên ngoài trọc khí ngăn cản lên. Chương 1609, cô hồn dã quỷ. Cổ Thanh Phong không chần chờ, đi tới sau khi, đầu tiên là phá tan rồi ảo giác trận pháp. Khi thật sự cửa đá hiện ra sau khi, hắn lại chậm rãi đẩy cửa mà vào. Đập vào mi mắt chính là từng bộ hài cốt, những hài cốt này toàn bộ đều là duy trì tĩnh tọa dáng vẻ, hiển nhiên đều là bởi vì tiên linh khô cạn sau khi, đánh mất sinh mệnh nguyên tuyển, thân thể cũng thuận theo hủ hóa, chỉ còn dư lại một bộ khung xương. Hài cốt có không ít, sắp tới mấy chục. Bất quá ở thạch thất trong góc, còn có hơn 10 người đoàn chính mà ngồi, này hơn 10 người cũng không phải hài cốt. Tựa hồ sống sót, nhưng cũng chỉ là sống sót mà thôi, từng cái xem ra đều là da bọc xương, đừng nói tiên linh, chính là huyết nhục từ lâu khô cạn, trên người tuy có sức sống, nhưng cũng là như có như không, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Những này người đã là suy yếu chỉ còn dư lại một cái tinh khí thần, chỉ sợ cũng liền ý thức cũng đều mơ hồ, Cổ Thanh Phong cũng không biết những này người đến cùng có phải là Vân Hoa Động những trưởng bối kia, bất quá nếu gặp gỡ. Hắn ngược lại cũng sẽ không mặc kệ. Những này người hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, tạm thời không thể mang bọn họ rời đi, trước hết để bọn họ bao nhiêu khôi phục một chút nguyên khí. Cổ Thanh Phong lúc trước ở Phong Nguyệt tiểu thế giới mua không ít linh đan rượu dược, trong đó cũng không có thiếu bổ sung nguyên khí, chỉ có điều những này người hiện tại thái hư yếu đi, suy yếu chỉ còn dư lại một hơi, nếu để cho bọn họ dùng đan dược, không những không cách nào bổ sung nguyên khí. Ngược lại còn có thể chết no bọn họ. Lại như một cái nhanh phải chết đói người, ngươi không thể để cho hắn ngoạm miếng thịt lớn như thế, một cái thịt xuống, tuyệt đối nổ chết mà chết. Trước hết uống nước, chậm rãi thoải mái một thoáng. Hiện tại những này người tình huống liền dường như nhanh phải chết đói người như thế, trước hết dùng linh khí thoải mái cái đó khô cạn thân thể, mới có thể lại dùng tiên đan thần dược bổ sung nguyên khí. Không có suy nghĩ nhiều. Cổ Thanh Phong móc ra mấy khối tiên thạch, bố trí một đạo ẩn linh trận đem những này người bao phủ lên, lại sẽ một ít bổ sung nguyên khí đan dược ném tới. Những này người một chốc cũng không khôi phục lại được, Cổ Thanh Phong tự nhiên cũng sẽ không liền làm như thế chờ đợi, lúc rời đi, lại ra tay bố trí một đạo trận pháp bảo vệ, này nói trận pháp không chỉ có thể đem bên ngoài trọc khí ngăn cách lên, cũng có thể ngăn cản quỷ hồn đột kích. Tiếp tục hướng phía dưới thăm dò. Tầng thứ 6, tầng thứ 7. Mỗi tầng tiếp theo, trọc khí liền càng dày đặc, quỷ hồn liền càng cường đại. Quỷ hồn không có tiên thiên, đều là sinh linh chết rồi hóa thành quỷ. Nhưng cũng không phải nói, hết thể sinh linh chết rồi đều sẽ hóa thành quỷ. Bình thường ở tình huống bình thường sinh linh chết rồi là sẽ không hóa thành quỷ, nếu là trước khi chết xâm nhiễm qua trọc khí, hơn nữa linh hồn cũng cảm hóa trọc khí, một khi tử vong, vậy thì sẽ hóa thành quỷ, khả năng là người, cũng khả năng là tiên, thậm chí khả năng là yêu ma, phàm là sinh linh đều có khả năng. Một khi hóa thành quỷ hồn, khi còn sống tự mình ý thức cũng không có, cùng những kia tâm trí chưa khai hóa yêu thú như thế, đều dựa vào thiên tính sinh tồn, nếu là số may, hay là có thể mang thai hóa ra quỷ ý thức đến, do đó bước vào quỷ đạo, tạo hóa đủ tốt, xây cái linh quỷ, thậm chí huyền quỷ, thậm chí vấn đỉnh cái quỷ vương, cái gì cũng không phải là không có tìm cái khả năng. Trước đây Cổ Thanh Phong vẫn là còn trẻ thời điểm, biết được người chết rồi khả năng biến thành quỷ lại là một con đường, chỉ có điều là cùng người con đường khác nhau thôi. Lúc đó Cổ Thanh Phong cân nhắc như vậy tới nay chẳng phải là không cần sợ chết rồi, mặc dù chết rồi, còn có thể biến thành quỷ, lại có thể tiếp tục sống sót, tuy rằng người có người sống pháp, quỷ cũng có quỷ sống pháp, có thể dù sao còn sống sót, nếu như thế, vậy còn sợ chết làm cái gì? Đoạn thời gian đó, Cổ Thanh Phong thật sự không sợ chết, cảm giác lại như có cái mạng thứ hai như thế. Theo sau đó trải qua hơn nhiều, hắn mới dần dần rõ ràng một cái đạo lý, vậy thì là bên trong đất trời, không có ai sợ chết, người sở dĩ sợ chết, kỳ thực sợ không phải chết, mà sau khi chết mất đi, hoặc là tình thân, hoặc là tình yêu vân vân. Người chết rồi hay là có thể hóa thành quỷ cũng có thể tiếp tục sống sót, nhưng khi còn sống ý thức không có, cũng là mất đi khi còn sống hết thảy, dù cho sau đó bước vào quỷ đạo, thậm chí vấn đỉnh quỷ vương, cũng sẽ không nhớ tới khi còn sống người thân cùng người yêu. Mất đi, mới là đại gia sợ chết nguyên nhân căn bản. Người có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo, đây là hai cái cân bằng sinh tử chi đạo, vĩnh viễn cũng sẽ không trùng điệp đan chéo. Cổ Thanh Phong tiếp tục hướng phía dưới thăm dò. Không biết vì sao, khi hắn đến tầng thứ 8 thời điểm, tầng này quỷ hồn đã thật rất ít, đến tầng thứ 9 thời điểm, cũng không còn bất kỳ quỷ hồn. Càng đi dưới trọc khí liền càng dày đặc úc, theo lý mà nói, quỷ hồn hẳn là rất nhiều, cũng càng mạnh mẽ hơn mới là, làm sao sẽ không có đây? Chẳng lẽ có một con mạnh mẽ quỷ hồn cầm tầng này cho chiếm lấy? Khó nói. Bảo đảm không cho phép liền có một con quỷ hồn quanh năm chịu đến trọc khí ôn dưỡng, dần dần mang thai hóa ra tự mình ý thức, sau đó trốn đi tu luyện quỷ đạo. Thực lực tự nhiên không phải những kia cô hồn dã quỷ có khả năng đánh đồng với nhau. Cổ Thanh Phong lấy ra thần thức quét một lời, đúng như dự đoán, ở tầng này phát hiện một nhân vật mạnh mẽ. Bọn chuột nhắt phương nào, dám can đảm đến phạm, chịu chết đi. Dứt tiếng, một bóng người vọt tới, người này ăn mặc rách nát áo bào, tóc thai bù xù, hai mắt đỏ đậm. Phàm là quỷ hồn, đều không có thân thể. Mà người này nhưng có thân thể, nói rõ hắn không phải quỷ hồn. Làm khó là người. Đờ. Xê chuyện cũng không. Cũng không phải là người. Là yêu. Cũng không phải yêu. Là ma. Cũng không phải ma. Mà là một cái điên của người, cũng là nửa người nửa ma, ở đại hoàng xưng là nhân ma. Cậu ngữ có vân, thiên thiên ma, hậu thiên người. Ý vì là ma đều là tiên thiên mang thai hóa mà thành, người đều là hậu thiên thai nghén mà thành. Cho tới nhân ma. Loại này tồn tại ở đại hoang cũng không tính hiếm có, không những không tính hiếm có thể nói rất thông thường. Rất nhiều tiên nhân, hay là vì nóng lòng cầu thành, hay là vì là đi đường tắt, dẫn đến tu vị xảy ra sự cố, thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, tinh thần thất thường, tự mình ý thức cũng sẽ mơ hồ, người cũng sẽ điên điên khủng khủng, đánh mất nhân tính đạo đức, người như thế chính là nhân ma. Đương nhiên, nếu là luyện hóa không nên luyện hóa đồ vật, xâm nhiễm trọc tức, dẫn đến tiên linh dị biến, tương tự cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, tinh thần thất thường, đánh mất nhân tính. Nay tòa cổ xưa di tích bên trong, như vậy nồng nặc trọc khí, tiên nhân sau khi đi vào, nếu là tao cái đó xâm nhiễm, tẩu hỏa nhập ma là chuyện sớm hay muộn. Nhìn này kéo tới nhân ma, hẳn là bị nơi này trọc khí xâm nhiễm sau khi, dẫn đến tiên linh phát sinh dị biến, tẩu hỏa nhập ma, không chỉ có đánh mất tự mình ý thức, cũng đánh mất nhân tính đạo đức, biến điên điên khủng khủng, thị huyết hung tàn. Cổ Thanh Phong cũng không có giết hắn, chỉ là giơ tay bố trí một đạo trận pháp, đem cuốn lên. Nhìn bị vây ở trong trận pháp phát rồ như thế nhân ma, Cổ Thanh Phong nội tâm hơi có chút rung động, bởi vì năm đó hắn cũng nhập quá ma, hơn nữa còn không chỉ một lần, trước sau có tới 5 lần. Lần thứ nhất cũng là nóng lòng cầu thành, dẫn đến tu vị xảy ra sự cố, tẩu hỏa nhập ma. Lần thứ 2 luyện hóa không nên luyện hóa đồ vật, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Lần thứ 3 xâm nhiễm ma tức, tẩu hỏa nhập ma. Lần thứ 4 là bị một thân hỗn loạn tạo hóa giàn vật tẩu hỏa nhập ma. Một lần cuối cùng là hắn mình cam tâm tình nguyện chủ động nhập ma. Mỗi một lần nhập ma đều sẽ đánh mất tự mình ý thức, đánh mất nhân tính đạo đức, giết chóc quen tay. Trước sau mấy lần nhập ma, Cổ Thanh Phong thực tại làm không ít đến nay nhớ tới đến đều rất bất đắc dĩ sự tình. Ví dụ như vấn đỉnh ma đạo quân vương, thậm chí vấn đỉnh cửu ưu đế tòa đều là hắn nhập ma sau khi làm ra sự tình, bao quát cùng mấy người phụ nhân trong lúc đó. Chương 1610, Di tích chi nhãn. Cổ Thanh Phong tiếp tục hướng phía dưới thăm dò, không thể cảm thấy đã đến tầng thứ 9. Nơi này hẳn là này tòa di tích cổ xưa tầng cuối cùng, bởi vì Cổ Thanh Phong ở tầng này chính giữa đại sảnh ương nhìn thấy một cái giếng, trong giếng tựa như đen màu tím hỏa diễm đang thiêu đốt giống như vậy, như hắc thủy đang sôi trào, khói đen từ trong giếng nô ra, hóa thành trọc khí tràn ngập cả tòa di tích. Đây là động phủ chi nhãn, cũng là này tòa di tích cổ xưa bản nguyên chi nhãn. Cổ Thanh Phong cũng không có tiến lên kiểm tra tòa này bản nguyên chi nhãn, mà là nhìn phòng khách trên vách tường một ít ký tự, những chữ này phù hiện ra nhàn nhạt vi ánh sáng, gọi Cổ Thanh Phong cảm thấy hiếu kỳ chính là, hắn nhìn ra, cũng cảm giác được, này màu vàng vi ánh sáng bên trong dĩ nhiên ẩn chứa thần thánh Phật tước. Như vậy một cái trọc khí hỗn loạn địa phương, vẫn còn có một ít ẩn chứa thần thánh Phật tước ký tự. Này ngược lại là chuyện hiếm có. Các hạ là người phương nào? Vì sao xông vào lão phu tĩnh tu nơi? Đột nhiên, trong giếng bốc lên quần cuộn khói đen, trong khói đen một ông lão mơ hồ xuất hiện, ông lão thân mang áo bào màu xám, ăn mặc một mạc, một đôi vẫn đục con mắt nhìn chăm chú nơi đây Cổ Thanh Phong, trong mắt hết sạch không nghe lấp lóe, giống như đối với Cổ Thanh Phong tồn tại càng hiếu kỳ nghi hoặc cũng thật là kiêng kỵ. Ông lão quan sát Cổ Thanh Phong đồng thời, Cổ Thanh Phong cũng đang quan sát ông lão. Quét mắt qua một cái, hắn liền nhìn ra người lão giả này là một con quỷ, hơn nữa còn là một con nắm giữ tự mình ý thức, không biết tu luyện bao nhiêu năm lão quỷ quái. Người tinh tu nơi? Cổ Thanh Phong hời hợt hỏi một câu. Chính là, ông lão nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nhíu mày rất sâu, một đôi vẫn đủ con mắt, phảng phất phải đem Cổ Thanh Phong nhìn thấu như thế, chỉ là nhìn tới nhìn lui, cái gì cũng nhìn không ra đến, ngược lại càng xem càng nghi hoặc, càng xem càng kiêng kỵ, nói, còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Đạo hiệu Xích Tiêu. Cổ Thanh Phong thuận miệng hỏi, ngươi đây? Lao phu đạo hiệu Phong Lương. Ông lão đáp lại sau khi, lại nói, không biết các hạ lần này đến ta này tĩnh tu nơi ý muốn như thế nào? Không cái gì, chỉ là đi ngang qua, tới nơi này nhìn một cái. Đây là lão phu tĩnh tu nơi, không có cái gì có thể nhìn. Nếu là ngươi tĩnh tu nơi, vậy ngươi gọi hắn một tiếng, nhìn hắn đáp ứng ngươi sao? Ồ! Ông lão trong lòng ngẩn ra, trầm giọng nói, các hạ là có ý gì? Nói chuyện, trong giếng khói đen lần thứ 2 quần cuộn bốc lên, đem phòng khách tất cả hết mức bao phủ lên, phát hiện Cổ Thanh Phong đứng trong khói đen, tựa hồ không bị bất luận ảnh hưởng gì, ông lão nội tâm rất là kinh hãi. Làm sao, muốn dùng món đồ này sặc chết ra à? Cổ Thanh Phong vung tay lên, rộng rãi, bên trong đại sảnh tràn ngập khói đen trong nháy mắt tan thành mây khói. Tình cảnh này thực tại cầm ông lão sợ hãi đến không nhẹ, đang muốn lại ra tay, Cổ Thanh Phong âm thanh bỗng nhiên truyền đến, đến, ra khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, khỏi cho ta giàn vặt lung tung, vô dụng. Ông lão xác thực không có lại ra tay. Cứ việc hắn không biết Cổ Thanh Phong là người nào, cũng nhìn không ra Cổ Thanh Phong có bản lĩnh gì, nhưng vừa mới Cổ Thanh Phong giơ tay trong lúc đó liền lệnh cả tòa phòng khách khói đen toàn bộ tan thành mây khói, có nói là cao thủ vừa ra tay liền biết có hay không, bằng một chiêu này, ông lão đã nhiên biết, người trước mắt này tồn tại đã là siêu gia mình lý giải, càng không phải mình có thể trêu chọc. Nhớ tới này, ông lão không có chần chừ nữa, hơi lắc người, người đã đứng trên mặt đất, chắp tay mà nói, vừa mới có bao nhiêu mạo phạm, mong rằng các hạ thứ lỗi. Không sai, vẫn tính thức thời. Cổ Thanh Phong ngược lại cũng không nổi, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, móc ra bầu rượu uống một hớp, hỏi, ta mà lại hỏi ngươi, này tòa cổ xưa di tích nhưng là ngươi. Ông lão trầm ngâm chốc lát, lắc đầu đáp lại nói, cũng không phải, lão phu bất quá là nhờ vào đó tinh tu. Kỳ thực, mặc dù ông lão không nói, Cổ Thanh Phong cũng nhìn ra đến, cứ việc này con lão quỷ quái tu vị không sai, nhưng nếu muốn mua bán lại ra như thế một tòa di tích đến, lấy lão quỷ này quái bản lĩnh còn rất xa không làm được. Ngươi là lúc nào ở đây tu hành? Trong này không năm tháng, lão phu cũng không biết cách hiện nay bao nhiêu năm trôi qua. Để đọc chuyện, không biết năm tháng, này cuối cùng phải biết kim cổ trước vẫn là sau khi đi. Kim cổ trước, sau đó một còn không hề rời đi. Không có. Tòa này di tích bản nguyên chi nhãn là cái thứ đồ gì nhi? Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nhìn chiếc kia giếng, nói, xem ra rất tốt dáng vẻ. Lão phu cũng không quá rõ ràng, chỉ biết này bản nguyên chi ở trong mắt trọc khí nồng nặc, rất thích hợp chúng ta quỷ đạo tu luyện, vì lẽ đó lão phu liền mượn nơi đây tinh tu. Thế à? Cổ Thanh Phong không có lại tiếp tục hỏi, thậm chí không có lấy ra thần thức đi tra xét này đổ bỏ bản nguyên chi nhãn, bởi vì hắn đối với món đồ này cũng không có hứng thú gì, ngược lại là trên vách tường này mấy phần ẩn chứa thần thánh Phật tức ký tự làm hắn cảm thấy rất hứng thú. Này chữ nhi là ai lưu lại? Cái này ông lão lắc đầu nói, lão phu cũng không biết. Ra ta hỏi lần nữa, này chữ nhi là ai lưu lại? Lão phu, thật không biết. Ra ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, này chữ nhi là ai lưu lại? Ông lão ngẩng đầu lên nhìn Cổ Thanh Phong một chút, mà vào giờ phút này, Cổ Thanh Phong cũng không có nhìn hắn, chỉ là ở nhìn trên vách tường ký tự, không biết vì sao, ông lão trong lòng rất là kinh hoàng, muốn mở miệng nói chuyện, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng. Lại cứng rắn sinh nuốt trở vào, hắn trong bóng tối hít sâu một hơi, nỗ lực để mình tỉnh táo lại, làm sao, không những không cách nào bình tĩnh, phản lại mà nội tâm càng kinh hoàng, cũng càng sợ sệt. Loại này sợ sệt không hiểu ra sao, lại như từ lúc sinh ra đã mang theo, tại sao sợ sệt? Ông lão không biết, hắn chỉ biết mình rất sợ sệt, một loại cảm giác sợ hãi lại như một bàn tay vô hình giống như vững vàng đem hắn bắt ở lòng bàn tay, khiến cho hắn khủng hoảng không ngớt. Làm sao? Còn dự định gọi ra hỏi ngươi lần thứ tư à? Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, đối với ông lão tới nói, khác nào tử thần ở triệu hoán giống như vậy, thanh âm như minh trùng, âm như vong cổ. Vâng. Là một vị hòa thượng, không. Là một vị thánh tăng lưu lại. Thánh tăng. Cổ Thanh Phong xoa cằm suy nghĩ một chút, thánh tăng này hai chữ nhưng là không phải chuyện nhỏ, nhìn chung đại hoang, có thể được khen là thánh tăng Phật đạo người cũng không có mấy cái, hỏi. Vị nào thánh tăng? Tại hạ thật không biết. Ngươi gặp hắn không có. Từng có mấy mặt chi duyên. Không ngừng từng có mấy mặt chi duyên đi, vị kia thánh tăng hẳn là còn chỉ điểm quá ngươi chứ. Cái gì? Ông lão lập tức kinh hãi, hắn không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, càng là không thể nào hiểu được người trước mắt này tại sao liền vị kia thánh tăng chỉ điểm quá chuyện của chính mình đều biết. Cổ Thanh Phong không có tiếp tục hỏi dò, đứng lên đi tới, cẩn thận nhìn trên vách tường ký tự. Nói ra, nếu như ra suy đoán không sai, chỗ này trước đây hẳn là có cái lối vào cái gì, bất quá, ra ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, nơi này hẳn là đã là di tích tầng dưới chót chứ. Như vậy trước đây lối vào lại là đi về nơi nào đây? Tại hạ không biết à. Có thể sử dụng mấy phần Phật gia phủ văn cầm lối vào phong ấn lên, ngược lại cũng hiếm thấy, chữ nhi tuy rằng xấu xí một chút, bất quá thắng ở huyền diệu tầng tầng. Xem ra ra hôm nay cái nếu như ngộ không ra này mấy phần phù văn, còn không vào được à? Dứt tiếng, Cổ Thanh Phong nhắm mắt lại, tìm hiểu trên vách tường mấy phần Phật gia phù văn, chỉ chốc lát sau, làm phù văn trên màu vàng vi ánh sáng lấp lóe thời gian, hắn bóng người đã biến mất không thấy hình bóng. Chương 1611, tái ngộ bất nhị hòa thượng. Làm màu vàng Phật quang lóe qua sau khi, cổ Thanh Phong lại xuất hiện ở một nơi kỳ quái. Xác thực nói là một ngọn núi cao dưới chân. Không, không phải núi cao, mà là một vị to lớn tượng Phật. Nay tượng Phật trang nghiêm nghiêm túc, hơi buộc hai mắt, ngồi khoanh chân, một tay thẳng đứng ở trước ngực, cái tay còn lại trong lòng bàn tay nâng một tòa cũ nát bảo tháp. Hắn đây mẹ lại là nơi nào? Vẫn là này tòa cổ xưa di tích sao? Đúng thế. Như trước là này tòa cổ xưa di tích, nhưng đã không ở tòa này bảo tháp bên trong, bởi vì cổ Thanh Phong phát hiện này một vị tượng Phật trên bàn tay nâng này một tòa bảo tháp chính là vừa nãy cho ở mình này một tòa bảo tháp. Tu di tàng giới tử nạp tu di. Cổ Thanh Phong thở dài nói, không trách nhân gia thường nói Phật Pháp vô biên đây. Lúc trước nghe Bạch Diễm Diễm cùng cổ đồng nói rất nhiều cao nhân tiền bối tiến vào cấm địa sau khi cũng lại cũng không có đi ra, cổ Thanh Phong vốn tưởng rằng là di tích quá mức huyền diệu, cho đến giờ khắc này đi tới nơi này, hắn mới ý thức tới mình đánh giá thấp tòa này di tích này đã hắn mẹ không chỉ là huyền diệu đơn giản như vậy, tu di tàng giới tử nạp tu di, liền dường như to lớn một cái tu di sơn nhét vào một hạt nho nhỏ hạt giống rau bên trong như thế. Như vậy bên dưới, có thể nào đi ra ngoài? Bất quá. Gọi cổ Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc chính là, từ tình huống bây giờ đến xem, đây là một tòa Phật gia di tích, chỉ là, đang yên đang lành Phật gia di tích làm sao sẽ ở lưu xa tiểu bí giới hiện thế. Hơn nữa này lại là cái nào thời đại Phật gia di tích? Ở cổ Thanh Phong trong ấn tượng Phật gia đã sớm sa sút, kim cổ liền không nói, mặc dù là thượng cổ thời đại, chư thiên vạn giới cũng hiếm có Phật gia đệ tử giáo hóa chúng sinh. Còn viễn cổ thời đại, có người nói Phật gia còn từng phổ độ chúng sinh, nói cách khác, chỉ cần xuất hiện Phật gia di tích, như vậy tất nhiên là viễn cổ thời đại kết quả, thậm chí càng sớm hơn cũng khó nói. Hơn nữa vị này tượng Phật xem ra cũng khá là không đơn giản à, có mấy phần đại minh vương khí thế, sẽ không phải hắn mẹ chính là Phật đạo vị nào biết điều minh vương chứ. Ngay khi cổ Thanh Phong trong lúc suy tư, đột nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Tiểu tử, lá gan rất lớn à. Phật môn thánh địa ngươi cũng dám xông. Hả? Nghe thời âm thanh, cổ Thanh Phong mở ra nhìn sang, ở tượng Phật trên đỉnh đầu nhìn thấy một người, giống như một vị hòa thượng này thai to mặt lớn, hình thể rất béo, khoác bóng mờ áo cà sa, một tay cầm nướng kỵ mỹ vị chính đang hướng về trong miệng nhét, một tay còn nhấc theo một vò rượu, uống say hân hân dáng vẻ. Tiểu tử! Xem Phật ra làm sao trừng trị ngươi. Này mập hòa thượng ngậm mỹ vị, đàng ra một cái tay, đống nhiên một trưởng đẩy đi ra, màu vàng Phật quang lập tức mãnh liệt, hóa thành một đạo to lớn Phật trưởng tập lại đây. Cổ Thanh Phong thả người nhảy lên, không né không tránh, trực tiếp đụng vào, thổi phu một tiếng, to lớn Phật trưởng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nay đứng thẳng ở tượng Phật đỉnh đầu mập hòa thượng xem thấy mình lấy ra Phật trưởng liền như thế không hiểu ra sao tan thành mây khói rất là khiếp sợ, như thấy quỷ thần giống như vậy, không khỏi ngẩn người tại đó. Tiểu hòa thượng, ra ta nhìn ngươi mặt rất quen à. Cổ Thanh Phong hư không bước chậm mà đi, khiếp mắt lại nhìn mập hòa thượng, càng nhìn quen mắt, phảng phất đã gặp ở nơi nào như thế, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như nhớ ra cái gì đó, cười nói, ngươi là cái kia bất nhị hòa thượng. Ngươi! Mập hòa thượng kinh hãi đến biến sắc, liền trong miệng ngậm mỹ vị đều rớt xuống, hai mắt trợn lên lồi lớn, toét miệng, chỉ vào cổ Thanh Phong, nói, ngươi là ai? Ngươi làm sao biết Phật ra tên? Yêu a, cũng thật là tiểu tử ngươi à. Cổ Thanh Phong khỏe miệng ý cười càng nồng nặc, nói, ra ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nhận lầm người đây. Cổ Thanh Phong có thể dù như thế nào cũng không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải giới trần tục vị kia bất nhị hòa thượng. Nói đến, hắn trí nhớ cũng không hề tốt đẹp gì, đặc biệt là tịch diệt sau khi sống lại, trí nhớ là càng ngày càng kém. Có lúc rất nhiều chuyện đều sẽ không nhớ ra được, bất quá này bất nhị hòa thượng lúc đó để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Đặc biệt tiểu tử này thai to mặt lớn dáng vẻ, cùng này một cái bóng mờ áo cà sa, để hắn ấn tượng rất là sâu sắc. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nhận thức Phật ra? Không thể nói là nhận thức, gặp mấy mặt, chỉ đến thế mà thôi. Cổ Thanh Phong cười nói, làm sao, ngươi không nhớ rõ ra? Bất nhị hòa thượng cẩn thận nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, trên dưới đánh giá, cẩn thận nói, Phật gia nhìn ngươi nhìn rất quen mắt à? Nhìn quen mắt sao? Nhìn quen mắt là được rồi. Cổ Thanh Phong lần này tịch diệt sống lại cuối cùng, dung mạo phát sinh ra biến hóa, biến so với trước đây càng bình thường, càng phổ thông, thuộc về loại kia liếc mắt nhìn sẽ không có bất kỳ ấn tượng, nhắm mắt lại sẽ quên dung mạo, khỏi nói Bất Nhị Hòa Thượng nhìn hắn không nhớ ra được là ai, chính là Cổ Thanh Phong mình nhìn chính mình cũng sẽ không có cái gì ấn tượng. Ngươi đến cùng là ai? Bất Nhị Hòa Thượng nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong nhìn tới nhìn lui, hắn càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, có thể kỳ quái chính là không nhớ ra được, trong đầu cũng không có bất kỳ ấn tượng, phát hiện Cổ Thanh Phong hướng bên này đi tới, Bất Nhị Hòa Thượng quát to, Phật gia chẳng cần biết ngươi là ai, ta khuyên ngươi thức thời mà nói tốt nhất rời đi nơi này, nếu không, Phật gia để ngươi chịu không nổi. Yêu, dài bản lĩnh. Cổ Thanh Phong một bước ra, trực tiếp xuất hiện ở tượng Phật trên đỉnh đầu, sợ hãi đến Bất Nhị Hòa Thượng trong nháy mắt thả người nhảy lên, đứng lặng ở làm trong không gian. Cổ Thanh Phong cân nhắc cười nói, ra hôm nay cái ngược lại muốn nhìn một cái ngươi làm sao để ta chịu không nổi. Hắc! Ngươi cái tiểu tử, thật sự cho rằng Phật gia không làm gì được ngươi sao? Bất Nhị Hòa Thượng tiện tay lại đem rượu đàn nhưng đi, quanh thân thần thánh lại mênh mông Phật quang điên cuồng tỏa ra, giơ lên hai tay, trong phút chốc, từng đạo Phật trưởng phô thiên cái địa đánh út về phía Cổ Thanh Phong. Yêu a, thiên thủ Như Lai trưởng. Cổ Thanh Phong liền như vậy tùy ý ngồi ở tượng Phật trên đỉnh đầu, móc ra vỏ rượu uống lên rượu đến, tùy ý Bất Nhị Hòa Thượng lấy ra thiên thủ Như Lai trưởng đánh vào trên người chính mình, gật đầu tán dương, coi như không tệ, có như vậy một chút ý tứ. Phát hiện mình thiên thủ Như Lai trưởng dĩ nhiên không cách nào lay động đối phương mảy may, Bất Nhị Hòa Thượng quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, hắn gầm lên lại lấy ra cái khắc thần thông, nhưng đáng tiếc, như trước vô dụng, tùy theo, Bất Nhị Hòa Thượng lại tế ra pháp bảo của chính mình, tương tự không có tác dụng. Mặc kệ hắn lấy ra thần thông làm sao huyền diệu, cũng mặc kệ hắn lấy ra pháp bảo làm sao mạnh mẽ, hết thể vô dụng, hoặc là không cách nào lay động, hoặc là không hiểu ra sao đột nhiên mất linh, hoặc là bị Cổ Thanh Phong một cái tát vỗ cái nát bét, liền ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo áo cà sa nhưng đi qua sau khi, cũng bị Cổ Thanh Phong làm đồ bỏ đi như thế, tiện tay ném. Lần này, Bất Nhị Hòa Thượng triệt để bối rối, đánh bối rối. Không phải là bị đánh bối rối, mà là tự mình ra tay cầm mình cho đánh bối rối. Hắn đứng giữa trời, tỏ rõ vẻ trắng bệnh, đánh lâu như vậy, đã là sắp không chống đỡ được nữa, thở hồng hộc dáng vẻ, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai hả? Ngươi đoán. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nhìn Bất Nhị Hòa Thượng, cười nói, tiểu Hòa Thượng, không đơn giản à? Ra trước đây chỉ nhớ rõ trên người người có Phật đạo chiếu mệnh, tựa hồ còn là một vị ứng kiếp chi nhân, hơn vạn năm không gặp, người biến hóa không nhỏ à, trên người thật giống lại nhiều một đạo thiên mệnh, còn có một đạo gia cũng không biết cửa đá trò chơi. Đến, cũng đừng giấu giấu diếm diếm, lấy ra đến, gọi ra được thêm kiến thức. Ra nhớ tới trên người ngươi còn có Phật đạo chiếu mệnh đi, đến. Chương 1612, Bất Nhị Sư Phụ. Bất Nhị Hòa Thượng sợ hãi đến mặt xám như cho tàn. Hắn căn bản không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, trước mắt tìm cái bề ngoài xấu xí lại bình thản không có gì lạ ra hỏa rốt cuộc là vật gì, làm sao đối với mình hiểu rõ như vậy, biết tên của chính mình cũng là thôi, làm sao mình là ứng kiếp chi nhân, trên người có Phật đạo chiếu mệnh, thậm chí thiên mệnh, liền ngay cả mặt khác một đạo tạo hóa cũng đều biết rõ rõ ràng ràng. Sao có thể có chuyện đó? Người này rốt cuộc là ai? Bất Nhị Hòa Thượng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, hắn cũng không nhớ rõ mình nhận thức quá một cái thần bí như vậy người. Hơn nữa người này liền tiên nhân đều không phải, chỉ là một cái muốn tu vị không tu vị, muốn tạo hóa không có tạo hóa phàm nhân. Hắn đây mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chờ chút. Làm khó hắn là những kia thức tỉnh trở về đại năng. Bất Nhị Hòa Thượng rất rõ ràng, kim cổ vạn năm tới nay, cùng với đại tự nhiên trở về. Bên trong đất trời linh khí càng nồng nặc, không những chư thiên vạn vật bắt đầu thức tỉnh, những kia cổ lão đại năng cũng dần dần thức tỉnh. Cái gì thượng cổ thời đại vương tọa, viễn cổ thời đại đại đế, thái cổ thời đại hoàng thượng, các loại đại đạo chi chủ, còn có những kia không biết tu luyện bao nhiêu năm lão tổ chờ chút, liền ngay cả hắn mẹ quy khư đều tán loạn, trời mới biết nhô ra bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Người này có thể hay không chính là những kia tồn tại ở trong truyền thuyết, vân vân. Người này chỉ là một phàm nhân, nhưng như vậy sâu không lường được. Làm khó nói hắn là trong truyền thuyết những người kia bên trong kiệt xuất thượng nhân. Không rõ ràng. Bất Nhị Hòa Thượng cũng không dám xác định. Hắn vốn định tế ra mình Phật đạo chiếu mệnh, thậm chí thiên mệnh lực lượng thăm dò, chỉ là nhìn cổ Thanh Phong ngồi ở tượng Phật trên đỉnh đầu này phó nhàn nhã tự tại dáng vẻ, phảng phất một chút xíu cũng chưa hề đem mình để ở trong mắt, suy đi nghĩ lại, Bất Nhị Hòa Thượng cảm thấy hay là thôi đi. Người này thần bí như vậy, lại đáng sợ như thế, ai biết hắn tới nơi này có mục đích gì, vạn nhất mình lấy ra thiên mệnh, lại bị kẻ này cướp đi, vậy coi như thiệt thòi lớn. Thiên mệnh bị đoạt, loại sự tình này ở kim cổ vạn năm có thể không ít phát sinh, không ít kim cổ tinh túc thiên mệnh, bao quát thượng cổ vương tọa thiên mệnh đều bị một ít tỉnh lại cổ lão đại có thể cướp đi. Làm sao, này liền túng. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, khinh bị nói. Nói thế nào tiểu tử ngươi cũng là kim cổ thời đại ứng kiếp chi nhân, có thể hắn mẹ đừng như thế túng được không? Có món đồ này ở, ngươi còn sợ cái lông à, hắn đây mẹ so với bất kỳ bùa hộ mệnh đều hữu hiệu. Cổ Thanh Phong cũng không phải là đang nói cười, cũng không có cố ý trêu chọc Bất Nhị Hòa Thượng, ứng kiếp chi nhân bốn chữ xác thực so với bất kỳ bùa hộ mệnh đều hữu hiệu. Ứng kiếp chi nhân mà, tên như ý nghĩa, tự nhiên là thuận theo kiếp nạn mà sinh, ứng vẫn là kim cổ kiếp nạn. Mặc kệ là cái nào thời đại, ứng kiếp chi nhân đều là tam thiên đại đạo trọng điểm bảo vệ đối tượng, đặc biệt là kim cổ, ứng vẫn là một cái trước nay chưa từng có nguyên tội hố đen bực này đại kiếp nạn. Vì vậy, phàm là kim cổ ứng kiếp chi nhân, tam thiên đại đạo tất sẽ khuynh dùng hết khả năng đối với hắn thủ hộ. Cổ Thanh Phong cân nhắc Bất Nhị Hòa Thượng trong cơ thể này một đạo hắn cũng nhìn không thấu tạo hóa, chỉ sợ cũng là như vậy. Ta lặp lại lần nữa, thức thời mau chóng rời đi, nói cho ngươi. Nếu như sư phụ ta đến rồi, đến thời điểm ngươi muốn đi cũng đi không rồi. Yêu a. Cổ Thanh Phong khá cảm thấy hứng thú hỏi, sư phụ ngươi cũng ở chỗ này. Đương nhiên. Sư phụ ta lão nhân gia người không phải là dễ trọng, nếu là biết ngươi xông vào nơi này, tất nhiên sẽ đưa ngươi băm thành tám mảnh. Nói một chút, ngươi sư phụ là ai? Nói ra hù chết ngươi. Vậy thì nói ra hù chết ta đi. Vậy ngươi liền nghe được rồi. Sư phụ ta chính là đại danh đỉnh đỉnh chư thiên Phật sống đại hành điên tăng. Phúc! Nghe thấy đại hành điên tăng bốn chữ thời điểm, chính đang uống rượu cổ Thanh Phong lập tức đem trong miệng rượu phun ra ngoài, rất là hoài nghi hỏi, ngươi nói ai? Lặp lại lần nữa. Sư phụ ta chính là đại danh đỉnh đỉnh chư thiên Phật sống. Lớn! Hành! Điên! Tăng! Lần này cổ Thanh Phong rốt cục nghe rõ ràng, hỏi. Sư phụ ngươi dĩ nhiên hắn mẹ chính là đại hành điên tăng. Chính là. Thế nào? Sợ chưa? Ha ha ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong cũng không nhịn được nữa, ngước đầu thoải mái cười to lên, dáng dấp kia lại như nghe thấy trên đời buồn cười nhất chuyện cười như thế, cười vừa nện ngực, vừa duỗi chân, vừa lăn lộn, được kêu là một cái phát điên. Đại hành điên tăng là ai? Nhìn chung đại hoang, thậm chí chư thiên vạn giới. É sợ đều không có không biết danh tự này. Quanh năm lang thang ở chư thiên vạn giới, hành y y tế thế, lớn yêu vô biên phát dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, nhân xưng Phật sống, nhân cái đó làm người điên, vừa vui rượu ngon thịt, vì vậy lại được gọi là đại hành điên tăng, ở đại hoang nắm giữ cực cao danh vọng. Càng thêm làm người thán phục chính là, nay đại hành điên tăng pháp lực vô biên, đặc biệt trong tay này thành phá cây quạt, có người nói từng là cổ Phật Nhiên Đăng lão tổ ban tặng. Chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, mặc kệ ngươi là cái gì yêu vương, vẫn là ma vương, cũng mặc kệ ngươi là cái gì kim thân la hán vẫn là cái gì tiên quân tiên vương hết thảy đều sẽ biến thành cho bụi. Không có ai biết đại hành điên tăng đến cùng tu luyện bao lâu, chỉ biết mặc kệ là thượng cổ thời đại đại năng, vẫn là viễn cổ thời đại đại năng, liền ngay cả thái cổ thời đại đại năng, tựa hồ cũng nhận thức đại hành điên tăng, trên trời dưới đất, từ cổ chí kim. Phảng phất sẽ không có không quen biết đại hành điên tăng tồn tại, hơn nữa đều sẽ cho ba phần mặt mũi. Ở Bất Nhị Hòa Thượng nghĩ đến, coi như trước mắt vị này thần bí phàm nhân là cổ lão đại năng, cũng không thể không nhận thức sư phụ của chính mình, mà nghe nói sư phụ của chính mình, coi như không sợ, cũng chắc chắn kiên kỵ, coi như không kiên kỵ, cũng tuyệt đối không dám lỗ mãng. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vừa mới mình để cái đó sư phụ tên gọi, làm sao người này không những không có kiên kỵ, cũng không có e ngại, lại vẫn tứ không e rẻ bắt đầu cười ha hả. Không xong rồi, không chịu được. Quá hắn mẹ buồn cười rồi. Cổ Thanh Phong đã lâu không có như ngày hôm nay như vậy thoải mái cười to quá, trong lúc nhất thời thật là có chút không chịu được, cười cái bụng đều có chút không thoải mái, nhìn đứng lặng ở giữa trời liên tiếp không hiểu ra sao Bất Nhị Hòa Thượng, Cổ Thanh Phong nói, sư phụ ngươi hiện tại ở không ở nơi này? Ha ha! Có ở hay không? Ta! Sư phụ lão nhân ra người liền ở ngay đây nghỉ ngơi. Cổ Thanh Phong quái dị cử động, thực tại gọi Bất Nhị Hòa Thượng không tìm được manh mối. Cau mày, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong không ngừng mà xem, càng cảm thấy người này thực sự quá thần bí cũng quá cổ quái. Đi! Cầm sư phụ ngươi cho ra sách lại đây, quên đi. Vẫn là ra tự để đi. Cổ Thanh Phong đứng lên, háng giọng một cái, lớn tiếng quát, đại hành, ngươi cái lao già chết tiệt. Cho lão tử lăn ra đây. Lăn ra đây. Cổ Thanh Phong này một tiếng hò hét không thể bảo là không cường đại, không chỉ có cầm Bất Nhị Hòa Thượng chấn động khí huyết sôi trào, cũng chấn động hắn thất khiếu xuất huyết, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Lần này hắn rốt cuộc biết Cổ Thanh Phong đáng sợ. Đại hành. Lan ra đây cho ta. Người lão tử ta đến rồi, còn không mau lại đây quỳ lạy. Ầm ầm ầm. Cả tòa di tích đều bị chấn động kịch liệt lay động run rẩy lên. Chương 1613, hành hung đại hành. Ai vậy? Cái nào tiểu tên khốn kiếp ăn gan hùm mật gấu dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, chán sống có phải là? Theo tiếng xuất hiện chính là một vị lao đầu nhi. Lao đầu nhi này từ cự đại Phật như trong lỗ mũi chui ra. Đó là một cái xem ra lôi thôi lết thiết lão đầu nhi, ăn mặc phá xiêm y đi hề, rộng thoáng lồng ngực, mang phá mũ, ăn mặc giày rách, cầm trong tay một cái phá cây quạt, bên hông còn mang theo một cái tiểu hồ lô. Nhìn thấy này lôi thôi lão đầu nhi, Cổ Thanh Phong vừa cười, bởi vì lão đầu nhi không phải người khác, chính là đại hành điên tăng. Sư phụ sư phụ! Bất Nhị Hòa Thượng mau mau từ dưới đất bò dậy đến, thả người nhảy lên chạy đến đại hành điên tăng bên cạnh. Chỉ vào Cổ Thanh Phong, mau mau nói ra, tiểu tử này không biết từ đâu xung ra, thần thần bí bí dáng vẻ, xem ra không có tu vị cũng không có tạo hóa, một mực nhưng cực kỳ lợi hại, vừa mới đổ nhi khiến xuất hồn thân thế võ đều không thể làm sao đến hắn, ngược lại bị hắn một cổ họng chấn động thất khiếu xuất huyết. Ngươi cái túng bao không tiền đồ hàng, bị người ta một cổ họng chấn động thất khiếu xuất huyết còn có mặt mũi nói ra, ngươi tiểu tử không ngại mất mặt, lao tử còn muốn mặt đây. Sau đó ra ngoài khỏi hắn mẹ nói lao tử là sư phụ của ngươi, lao tử không ném nổi người này. Đại hành điên tăng hung tợn răn dạy Bất Nhị Hòa Thượng, Bất Nhị Hòa Thượng ra mặt ngược lại cũng đủ hậu, nói ra, sư phụ à, tiểu tử này quỷ quái vô cùng, một chút liền đem trên người ta tạo hóa nhìn thấu, đồ nhi để lao nhân ra ngài tục danh đi ra, tiểu tử này không chỉ phát điên cười ha ha, còn mắng lao nhân ra ngài là rùa đen vương bắt đàn đây. Cút sang một bên. Đại hành điên tăng một cái tát vô vào Bất Nhị Hòa Thượng trên đầu, sau đó lúc này mới nhìn về phía đứng tượng Phật đỉnh đầu Cổ Thanh Phong. Phát hiện Cổ Thanh Phong vừa không có tu vị, cũng không có tạo hóa, hơn nữa còn chỉ là một cái bình thản không có gì lạ phàm nhân, cũng không là luân hồi chuyển thế, cũng không phải đoạt sát sống lại, cũng không lại bất kỳ đại đạo, khắp toàn thân ngoại trừ cơ bản nhất người tức ở ngoài cũng không còn cái khác. Đại hành điên tăng lông mày không khỏi nhíu nhíu, cứ việc hắn tu luyện cực kỳ lâu. Lâu dài liền hắn chính mình cũng quên, thêm vào quanh năm lại đang chư thiên vạn giới du lịch, hào nói không khuyết đại, từ cổ chí kim, trên trời dưới đất, tam thiên đại đạo, cái gì thiên mệnh, cái gì thật mệnh, cái gì ứng vận, cái gì ứng kiếp, cái gì cấm kỵ, cái gì lao tổ chờ chút lung ta lung tung, nên gặp hắn đều gặp, không nên gặp cũng đều gặp. Mỗi cái thời đại, nổi danh đại nhân vật, hắn đều gặp, không nhưng thấy quá, trong đó rất nhiều đều biết. Mặc dù lại thần bí, lại quỷ dị, lại không biết người hắn cũng đã gặp. Mà những này mọi người có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là nhìn không thấu. Có thể hiện tại vấn đề chính là, trước mắt cái này phàm nhân cũng không thần bí, cũng không quỷ dị, chỉ là một cái bình thường không thể lại bình thường phàm nhân. Chí ít, đại hành điên tăng không có nhìn không thấu địa phương, không những không có nhìn không thấu, ngược lại là một chút nhìn sang rõ rõ ràng ràng, chính là một cái thân thể máu thịt thân thể phàm thai phàm nhân. Cũng không có bất kỳ thần bí quỷ dị địa phương. Nếu là ở thế tục giới gặp phải người như vậy, đại hành điên tăng căn bản lười liếc mắt nhìn, bởi vì như vậy phàm nhân ở thế tục giới một chảo một đám lớn, không có cái gì đáng giá hắn hiếu kỳ địa phương, một mực trước mắt cái này phàm nhân, không chỉ có thể xông vào nơi này, hơn nữa còn một cổ họng cầm mình đồ nhi ngoan cho chấn động thất khiếu xuất huyết, càng là cầm này phương di tích đều chấn động kịch liệt lay động. Này liền không thể không gọi đại hành điên tăng cảm thấy hiếu kỳ. Chẳng lẽ kẻ này là cái nào thời đại thức tỉnh trở về thượng nhân? Mặc dù nói mỗi cái thời đại đều sẽ nhô ra như vậy mấy cái người mạnh mẽ trên người, có thể những kia trên thân thể người đều có đặc thù nhân đạo tiên thiên đại tạo hóa à, trái lại kẻ này, khỏi nói cái gì tiên thiên đại tạo hóa, liền hắn mẹ một vệt linh tức đều không có. Tình huống như thế, đại hành điên tăng vẫn là lần đầu tiên trong đời gặp phải. Càng thêm làm hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, hắn nhìn ngồi ở tượng Phật trên đỉnh đầu uống rượu người này, không biết tại sao, luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, hơn nữa là càng xem càng nhìn quen mắt, nhưng dù là không nhớ ra được, cũng không có ấn tượng gì. Nơi đây, cổ Thanh Phong ngồi ở tượng Phật trên đỉnh đầu, tự mình tự uống rượu nhì, cũng không nói lời nào, tùy ý đại hành điên tăng đánh giá mình, nhìn đại hành điên tăng vẻ mặt nghi hoặc, cổ Thanh Phong lại không nhịn được cười to lên. Tiểu tử, đại hành điên tăng lắc mình xuất hiện ở tượng Phật trên đỉnh đầu, trên dưới đánh giá cổ Thanh Phong, nói, nhìn ngươi khá quen à, chúng ta có phải là đã gặp ở nơi nào? Đại hành điên tăng không nói lời này cũng còn tốt, nói chuyện lời này, cổ Thanh Phong cười càng hoan. Hắc! Thằng nhóc con! Lao tử nói chuyện với ngươi đây, ngươi cười cái lông à? Phát hiện cổ Thanh Phong không những không có đình chỉ, ngược lại cười càng phát điên, đại hành điên tăng tức giận mắng một tiếng, nói, hắn mẹ, dám chê cười lão tử. Muốn ăn đòn đúng không? Nói chuyện, đại hành điên tăng giơ tay chính là một cái tát muốn giáo huấn một chút cái này không biết điều ra hỏa. Mắt nhìn đại hành điên tăng một cái tát liền muốn phiến ở cổ Thanh Phong trên mặt, đùng trong nháy mắt, một cái tay trói lại thủ đoạn của hắn, không phải người khác, chính là cổ Thanh Phong. Hắc! Ngươi cái thằng nhóc con, sức lực còn rất lớn à. Đại hành điên tăng bỗng nhiên dùng sức, khiến cho hắn khó có thể tin chính là, dĩ nhiên không cách nào lay động đối phương, lần này vừa chân thực cầm đại hành điên tăng kích thích không nhẹ, sắc mặt đều hơi đổi, trầm giọng nói, tiểu tử ngươi đến cùng là hắn mẹ chính là từ đâu xuất hiện. Rất quỷ quái à. Dứt tiếng, đại hành điên tăng lần thứ hai dùng sức, nhưng mà là không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách lay động cổ Thanh Phong mảy may. Thốt ngươi cái thằng nhóc, lao tử không tin lay động không được ngươi. Đại hành điên tăng lập tức giận dữ, quanh thân Phật quang lóe lên, mênh mông vô biên sức mạnh bộc phát ra, ẩm trong nháy mắt, đem cổ Thanh Phong tay mạnh mẽ đạn ra. Yêu a, đại hành, vạn năm không gặp, vẫn tính hơi giải tiến vào à. Cổ Thanh Phong cười cợt, nói, tới đón ra ta một quyền thử xem. Lời còn chưa dứt, cổ Thanh Phong giơ tay chính là một quyền, cú đấm này chỉ là thuần túy một quyền, cũng không là thần thông, cũng không có ẩn chứa bất kỳ huyền diệu. Tốc độ cũng không tính nhanh, thế nhưng đại hành điên tăng nhưng không có tiếp được, thậm chí ép cái liền chưa kịp phản ứng, ngực liền chặt chẽ vững vàng trúng rồi một quyền. Cú đấm này xuống, đại hành điên tăng cảm giác trong cơ thể khí huyết sôi trào, da, gân cốt, huyết thống lại như bị xé rách như thế đau đớn không ngớt. Đại hành điên tăng đã cực kỳ lâu không có trải nghiệm quá cảm giác đau đớn, đều sắp quên đau đớn đến cùng là một loại thế nào cảm giác, trong lòng vừa khiếp sợ, lại ngơ ngác. Càng nhiều chính là phẫn nộ. À, thằng nhóc, ngươi hắn mẹ dám đánh lén lao tử. Muốn chết. Cố nén đau đớn, đại hành điên tăng cũng lấy ra một quyền. Đến đúng lúc, cổ Thanh Phong thả người nhảy lên, tương tự lấy ra một quyền. Ẩm. Hai người ở giữa trời bên trong đấu một quyền. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trong nháy mắt, rồi hướng oanh tam quyền. Quyền thứ nhất đấu thời gian, đại hành điên tăng rên lên một tiếng. Quyền thứ hai đấu thời gian, đại hành điên tăng lùi về sau không thôi. Quyền thứ ba đấu thời gian, đại hành điên tăng đã là miệng phun máu tươi. Chương 1614, đại từ đại bi sinh tử phiến. Thốt ngươi cái thằng nhóc con. Không nhìn ra, ngươi rất lợi hại à? Đại hành điên tăng lau khỏe miệng máu tươi, trong lòng muốn nhiều phẫn nộ thì có nhiều phẫn nộ sau khi, càng nhiều khiếp sợ hơn, là ngờ ngác. Hán bộ thân thể này được xưng kim cương bất hoại, cũng là trong truyền thuyết bất động kim thân. Đại hành điên tăng ở đại hoang lăn lộn nhiều năm như vậy, tuy không dám nói ngang dọc thiên địa không người có thể địch, nhưng này chư thiên vạn giới biết đánh nhau thương hắn người cũng tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hôm nay lại bị một cái muốn tu vị không tu vị muốn tạo hóa không tạo hóa phàm nhân đánh miệng phun máu tươi, cái này gọi là đại hành điên tăng có thể nào không khiếp sợ. Lại có thể nào không ngơ ngác, không phẫn nộ. Xem ra hôm nay cái lao tử không cho ngươi lộ ra một điểm bản lãnh thật sự, ngươi lại còn coi lão tử đánh không lại ngươi à? Dứt lời. Đại hành điên tăng đem này thanh treo ở bên hông phá cây quạt rút ra, chỉ vào Cổ Thanh Phong, quát lên, tiểu tử, hôm nay cái lao tử để ngươi mở mang đại từ đại bi sinh tử phiến uy lực. Phàm là nghe nói qua đại hành điên tăng danh tự này, người hầu như đều biết trong tay hắn có một cái phá phiến, cái này phá phiến là Nhiên Đăng cổ Phật ban tặng, tên là đại từ đại bi sinh tử phiến. Trong đồn đãi, cái này phá phiến pháp lực vô biên ẩn chứa vô cùng huyền diệu, một phiến có thể cải tử hồi sinh, một phiến cũng có thể biến thành cho bụi, mặc kệ ngươi là cái gì tiên ma Phật vẫn là cái gì yêu quỷ quái hết thảy đều không ngoại lệ, cũng mặc kệ ngươi là tu vi gì, cái gì tạo hóa cũng không ngăn nổi. Thằng nhóc con, lao tử lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nói, ngươi hắn mẹ rốt cuộc là ai, không phải vậy mà nói lao tử gọi ngươi biến thành cho bụi. Nắm như thế một cái thứ đồ hư nhi hù dọa ai đó. Cổ Thanh Phong đứng tượng Phật trên đỉnh đầu, cười tủm tỉm hướng về đại hành điên tăng, khinh bị nói, đại hành, khỏi nói ra xem thường ngươi, hôm nay cái ra đứng ở chỗ này, ngươi liền nắm này thứ đồ hư nhi dùng sức nhi phiến, không nói biến thành cho bụi. Ngươi nếu có thể dùng này thứ đồ hư nhi lay động ra mảy may, dù cho là một cái sợi tóc, coi như tiểu tử ngươi có năng lực. Tiểu, thỏ, tể, tử. Đại hành điên tăng chưa từng có được quá lớn như vậy khuất nhục, tức giận nổi trận lôi đình, từng chữ quát lên, lão tử hôm nay không giết chết ngươi, ta đại hành hắn mẹ chính là tôn tử của ngươi. À, đại hành gào thét, hai tay giơ lên đại từ đại bi sinh tử phiến. Đông nhiên hướng về Cổ Thanh Phong vô tới. Nay một phiến, Phật quang đầy trời, Phật pháp vô biên. Như thiên địa phá diệt, như sinh tử luân hồi, như hỗn độn biến hóa. Một đập tới sau. Lần thứ hai mở ra nhìn sang. Đại hành điên tăng nhưng là như một tòa pho tượng giống như sững sờ ở nơi đó. Bởi vì hắn phát hiện tên kia dĩ nhiên như trước đứng tượng Phật trên đỉnh đầu cười tủm tỉm nhìn mình. Này khoe miệng ý cười, mấy phần cười nhạo, mấy phần khinh bỉ, mấy phần đắc ý. Mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác, thật giống như ở xem trò vui như thế. Ngươi, ta, làm sao có khả năng? Đại hành điên tăng triệt để bối rối, hắn nhìn một chút Cổ Thanh Phong, lại nhìn một chút trong tay đại từ đại bi sinh tử phiến, căn bản không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, càng không thể nào hiểu được mình một vỗ xuống đi. Tên trước mắt này làm sao lại như người không liên quan như thế như trước án ổn đứng ở nơi đó? À! Đại hành điên tăng không tin tả lại quạt một thoáng. Như trước là Phật quang đầy trời, Phật pháp vô biên, như thiên địa phá diệt, như sinh tử luân hồi, như hỗn độn biến hóa. Chỉ là này một vỗ xuống đi, Cổ Thanh Phong như trước là đứng tượng Phật trên đỉnh đầu cười tủm tỉm nhìn, khóe miệng ý cười càng nồng nặc. Chuyện này, đại hành điên tăng liên tục quạt 7, 8 lần, kết quả cũng giống nhau. Lần này, đại hành điên tăng triệt để há hốc mồm, không ngừng trong đầu trống rỗng. Thậm chí đều có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đại hành, ngươi món đồ này như vậy phá, có phải là mất linh? Sẽ không phải là hỏng rồi chứ? Ha ha ha ha. VN. Cổ Thanh Phong đứng ở nơi đó ha bắt đầu cười ha hả. Hỏng rồi. Làm sao có khả năng hỏng rồi? Đại hành điên tăng biết rõ mình cái này đại từ đại bi sinh tử phiến không có hư, cũng không thể hư. Có thể nếu như không có hư. Tại sao đối với tên trước mắt này không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì đây? Đúng là không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Khỏi nói biến thành cho bụi. Chính là một mảnh tay áo. Một cái sợi tóc cũng không từng lay động quá. Đại hành điên tăng lần đầu tiên trong đời gặp gỡ tình huống như thế, dị vãng chỉ cần hắn đào ra mình cái này đại từ đại bi sinh tử phiến, muốn gọi ai sinh, ai liền sinh, muốn cứ gọi ai chết ai sẽ chết, tuy nói gặp phải một ít thần bí nhân vật mạnh mẽ. Hay là không cách nào định sự sống chết của bọn họ, nhưng cũng tuyệt đối đủ đối phương uống một bình, căn bản không thể như ngày hôm nay như vậy không bị bất luận ảnh hưởng gì. Cảm giác này quả thực so với đụng với quỷ thần còn muốn quỷ dị còn muốn kỳ lạ. Đại hành điên tăng sắc mặt biến đổi liên tục, trừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Nếu ta nói à, đại hành, thẳng thắn đem ngươi này phá cây quạt nhưng đi, lại không có tác dụng gì. Còn giữ làm cái gì đại từ đại bi sinh tử phiến, cũng không tử, cũng không bi, càng không cách nào định nhân sinh chết, còn không bằng nhưng đây, ngươi nói sao? Ha ha ha ha. Nhìn đại hành điên tăng liên tiếp ngộng bức dáng vẻ, Cổ Thanh Phong cười càng vui vẻ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hay là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đại hành điên tăng cũng không lại giống như vừa mới như vậy vui cười tức giận mắng lang thang bất kham, cả người đều biến trở nên nghiêm túc, lại như một vị đại Phật phẫn hóa thân. Cổ Thanh Phong nhấc lên vò rượu, ngửa đầu được một hớp rượu, cười nói, làm sao? Thật sự không quen biết. Đại hành điên tăng trong lòng kinh hãi, nói, chúng ta quen biết. Phí lời. Đương nhiên nhận thức, không chỉ nhận thức, chăm chú nói đến, ra còn nợ một món nợ ân tình của ngươi đây. Đại hành điên tăng cẩn thận nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, càng nhìn càng cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng dù là không nhớ ra được, cũng không có bất kỳ ấn tượng, nói, ta làm sao không quen biết ngươi. Đối với ngươi cũng không có một chút nào ấn tượng, đúng là nhìn ngươi quái cảm thấy nhìn quen mắt. Nhìn quen mắt là được rồi, còn vì sao không có bất kỳ ấn tượng, lời này nói đến thì có điểm phức tạp, ra ta mình cũng nói không biết rõ. Xác thực. Muốn nói vì sao người khác sẽ đối với mình không có bất kỳ ấn tượng. Cổ Thanh Phong mình một chốc cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Chỉ biết hẳn là cùng phản pháp quy chân bốn chữ có quan hệ. Lúc trước ngộ đến đại tịch diệt, siêu thoát tất cả sinh tử. Lại ngộ đến đại tự tại, siêu thoát tất cả đại đạo. Còn ngộ đến đại hư vọng, siêu thoát tất cả thật giả. Sau đó ngộ đến đại từ bi, siêu thoát tất cả chúng sinh. Ngộ đến như vậy Phật gia tứ đại tâm tình liền có thể thành thánh liền có thể siêu thoát tất cả, cũng là trong truyền thuyết phản pháp quy chân, mà Cổ Thanh Phong không có thành thánh, cũng không có phản pháp quy chân, ngược lại nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, lại tịch diệt sống lại. Cổ Thanh Phong cân nhắc mình hiện tại hẳn là phản pháp, nhưng vẫn không có quy chân, nằm ở một loại hỗn độn trạng thái, vì lẽ đó, những người khác mới sẽ không có ấn tượng. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là Cổ Thanh Phong mình suy đoán, đến tột cùng hắn hiện tại đến cùng thuộc về một loại ra sao trạng thái, mình cũng nói không rõ ràng. Vậy ngươi họ gì, tên cái gì, đạo hiệu lại là cái gì? Ta à, ta họ Cổ. Cổ Thanh Phong lại ực một hớp rượu, cười hắc hắc nói, đạo hiệu Xích Tiêu, còn tên, bản danh Thiên Lang, lại tên Thanh Phong. Chương 1615, kinh ngạc nghe. Ai? Ngươi nói ngươi là ai? Nghe vậy, đại hành điên tăng như tao thiên lôi phích lịch giống như vậy, khiếp sợ thậm chí hoài nghi mình có phải là nghe lầm, chỉ vào Cổ Thanh Phong, quát lên, ngươi lặp lại lần nữa ngươi là ai? Cổ Thanh Phong cười ha ha lại nói một lần, họ Cổ, đạo hiệu Xích Tiêu, bản danh Thiên Lang, lại tên Thanh Phong. Nếu như nói mới vừa mới đối với đại hành điên tăng như tao thiên lôi, như vậy vào giờ phút này, làm Cổ Thanh Phong lần nữa nói ra tên của chính mình cùng đạo hiệu thời gian. Đối với đại hành điên tăng tới nói liền cảm giác trời long đất lở như thế, người đều có chút đứng không vững, cảm giác lại như trong nháy mắt bị đào hết rồi như thế, từ không trung truy rơi xuống đất. Đầy đủ trải qua thời gian rất lâu, hắn mới từ sâu sắc trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lại thả người nhảy lên, phi thân đứng ở tượng Phật trên đỉnh đầu, kinh ngạc nói, ngươi là Cổ Thiên Lang tiểu tử kia. Không phải vậy nết. Đại hành điên tăng gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, lấy ra thần thức, mắt sáng mở ra, trên dưới đánh giá Cổ Thanh Phong, lại trải qua thời gian rất lâu, hắn lắc đầu một cái, kiên quyết nói, không thể. Cổ tiểu tử chết rồi, từ lúc vạn năm trước sẽ chết, mà lúc đó lao tử ngay khi sân, tận mắt nhìn Cổ tiểu tử nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, triệt để biến thành cho bụi. Đại hành điên tăng trừng mắt hai mắt hô, coi như Cổ tiểu tử ngộ đến đại tịch diệt, siêu thoát rồi sinh tử. Hắn cũng không thể chết rồi sống lại, bởi vì hắn nhen lửa chính là nguyên tội nghiệp hỏa. Muốn nói những người khác hay là không biết nguyên tội là cái gì. Bất quá đại hành điên tăng nếu là bên trong đất trời Phật sống, tự nhiên rất rõ ràng, nguyên tội ý vị như thế nào. Như thế nào nguyên tội? Nhân quả vậy. Nhen lửa nguyên tội, liền bằng nhen lửa nhân quả. Như thế nào nhân quả? Sinh tử là nhân quả, tịch diệt cũng là bởi vì quả, tất cả đều là nhân quả. Nói cách khác, nếu là không có nhân quả, cũng sẽ không khả năng lại có thêm sinh tử, càng không thể lại tịch diệt sống lại. Như vậy bên dưới, Cổ Thanh Phong lại làm sao có khả năng còn sống lại? Chờ chút. Đại hành điên tăng nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy là lạ. Những người khác nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, hay là liền thật sự chết rồi? Có thể cũng không có nghĩa là cổ tiểu tử liền nhất định sẽ chết à? Đại hành điên tăng suy nghĩ một chút. Từ lúc mình nhận thức Cổ Thanh Phong tới nay, tiểu tử này trên người chuyện đã xảy ra không có một cái có thể dùng lẽ thường để phán đoán, toàn bộ đều hắn mẹ quá mức bình thường, cũng không thể nào tưởng tượng được, muốn nhiều thần bí thì có nhiều thần bí, muốn nhiều quái lạ thì có nhiều quái lạ, muốn muốn nhiều khó mà tin nổi liền có bao nhiêu khó mà tin nổi. Chư sinh Phật, vạn tượng triều bái liền không nói. Lên trời xuống đất cấm kỵ. A tỷ vô gian ác tu là cấm kỵ. Chờ chờ không có chỗ nào mà không phải là bên trong đất trời kỳ tích cấm kỵ. Tiểu tử này liền hắn mẹ Phật ra tứ đại tâm tình đều có thể tìm hiểu, lấy nguyên tội hóa thân thân phận suýt chút nữa thành thánh. Ai dám nói hắn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa liền nhất định sẽ triệt để biến thành cho bụi đây. Cũng không ai dám. Tam thiên đại đạo lao tổ không dám. Là thật sự không dám. Năm đó cổ Thanh Phong nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, đại hành điên tăng đã từng hỏi sư phụ của chính mình, cũng là Phật đạo lao tổ, nhớ rõ. Sư phụ cũng không dám nói cổ Thanh Phong có phải là thật hay không chết rồi. Hắn không ngừng hỏi qua sư phụ của chính mình, cũng hỏi qua tuyên cổ vô danh. Tuyên cổ vô danh năm đó cũng đều lắc đầu ra hiệu mình không biết, cũng không cách nào xác định. Mà mặc kệ là Phật đạo lão tổ, vẫn là tuyên cổ vô danh, các nàng đều nói cổ Thanh Phong là biến số. Vừa vì là biến số, vận mệnh không thể định, nhân quả cũng không nhớ rõ, tất cả hết thể đều là không biết. Nghĩ tới đây, làm đại hành điên tăng lần thứ hai nhìn về phía đứng tượng Phật trên đỉnh đầu vị kia phàm nhân nam tử giờ, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mình sẽ cảm thấy người này như vậy nhìn quen mắt. Cứ việc hắn không biết người này tại sao không có tu vị không có tạo hóa chỉ là thân thể phàm thai vẫn như cũ cường đại như thế. Thì tại sao có thể không bị đại từ đại bi sinh tử phiến ảnh hưởng? Đúng thế. Không biết. Nhưng đây đối với đại hành điên tăng tới nói đã không trọng yếu. Nhân vì là người này là cổ Thanh Phong. Vì lẽ đó hắn mặc dù không có tu vị không có tạo hóa, chỉ là thân thể phàm thai cũng nhất định sẽ mạnh mẽ như vậy. Cũng có thể không bị đại từ đại bi sinh tử phiến ảnh hưởng. Chỉ cần hắn là cổ Thanh Phong, như vậy tất cả đều có thể. Đừng nói không bị đại từ đại bi sinh tử phiến ảnh hưởng, chính là thiên địa bản nguyên tán loạn, tam thiên đại đạo băng diệt, chúng sinh đều chết, chỉ có cổ Thanh Phong công việc của một người. Đại hành điên tăng cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Cổ tiểu tử, đúng là ngươi. Ngươi tiểu tử thật sự sống lại, ha ha ha. Ô ô ô. Xác nhận người trước mắt này chính là cổ Thanh Phong sau khi, đại hành điên tăng kích động không biết là cười to vẫn là ở khóc lớn, tâm tình càng phức tạp. Hán mẹ. Lao tử liền biết là tiểu tử ngươi. Này bên trong đất trời, cũng chỉ có tiểu tử ngươi dám cùng lao tử như thế hò hét. Hán mẹ. Ngươi nói tiểu tử ngươi làm sao liền sống lại cơ chứ? Ngươi hắn mẹ nhen lửa nhưng là nguyên tội nghiệp hỏa à? Ngươi đến cùng là sống thế nào lại đây à? Ngươi đây đều chết không được, sau đó ai còn có thể giết chết ngươi à? Có còn hay không nói quan tâm địa phương à? Không có cách nào, gia mệnh chính là như thế cứng. Ngươi không phục không được à? Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong đắc ý cười ha ha. Biết được người trước mắt này chính là cổ Thanh Phong sau khi... Đại hành điên tăng nội tâm tuy rằng rất kích động, nhưng hắn càng thêm muốn biết cổ Thanh Phong đến cùng là làm sao sống lại. Đối với cái vấn đề này, cổ Thanh Phong uống một hớp rượu nhì, nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn biết à? Muốn à? Đặc biệt nhớ. Ngươi muốn biết, ra so với ngươi càng thêm muốn biết. Cái gì? Đại hành điên tăng sững sờ, hỏi, ngươi cũng không biết. Phí lời. Ra nếu như biết, chỉ sợ cũng sẽ không tới nơi này. Đại hành điên tăng có chút không nghe rõ, hỏi, có ý gì? Cổ Thanh Phong cũng không có dấu dấu diếm diếm, nói ra, ra ta không hiểu ra sao lại lưu xa tiểu bí giới tịch diệt sống lại, ở bên ngoài đầu tu dưỡng mấy chục năm, này không phải trở về nhìn một cái mà, thuận tiện biết rõ vì sao sẽ ở cái này tiểu bí giới tịch diệt sống lại. Chờ đã. Ngươi nói ngươi ở lưu xa tiểu bí giới sống lại. Làm sao? Không thể nào. Này có cái gì không thể? Ngươi làm sao sẽ ở cái này tiểu bí giới sống lại đây? Làm sao? Phát hiện đại hành điên tăng vẻ mặt có chút quái lạ, cổ Thanh Phong tâm trạng hiếu kỳ, hỏi, ra ta làm sao liền không thể được ở đây sống lại đây? Đại hành điên tăng không nói gì thêm, giống như đang suy tư điều gì. Đại hành, năm đó vô đạo sơn hiện thế thời điểm ngươi cũng ở đây đi, năm đó ra nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết. Phí lời. Lao tử năm đó biến thành cho bụi, làm sao có khả năng biết? Ồ đúng. Là có chuyện như vậy. Ngươi khỏi cho ta lớn qua loa mắt, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta nhưng là nghe nói sau đó lưu xa tiểu bí giới còn xảy ra biến cố gì, quân tuyển cơ, tuyên cổ vô danh đều đã tới nơi này, ngươi cái lao tiểu tử nếu cũng ở nơi đây, e sợ chuyện năm đó ngươi cũng tham dự chứ. Chương 1616, quỷ quái. Cổ tiểu tử, ngươi này nhưng là nói sai, năm đó ở lưu xa tiểu bí giới phát sinh sự tình, ta cũng không có tham dự. Theo ta vô nghĩa đúng không? Cổ Thanh Phong nói ra, năm đó vô đạo sơn hiện thế thời điểm ngươi cái lao tiểu tử ngay khi, ra ta nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa thời điểm ngươi cũng ở, nghe nói sau đó lưu xa tiểu bí giới không biết phát sinh cái gì chuyện gì, quân tuyển cơ, tuyên cổ vô danh đều sẽ rách không gian sống tới, ngươi tiểu tử sẽ không tham dự. Cổ tiểu tử à? Đại hành điên tăng giải thích, năm đó vô đạo sơn hiện thế thời điểm, ta xác thực cũng ở hiện trường, có thể tiểu tử ngươi nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, toàn bộ vô đạo sơn đều tràn ngập nguyên tội nghiệp hỏa, lão tử vừa nhìn tình huống không đúng, liền mau mau kéo hô. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Làm sao? Hóa ra lưu xa tiểu bí giới phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi không biết gì cả. Ngược lại cũng không phải không biết gì cả, có thể. Vậy cũng là sau đó mới biết, làm ta biết thời điểm, lưu xa tiểu bí giới từ lâu loạn tung lên, lúc đó, ta cùng ta bạch mì sư huynh căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó không biết, hiện tại hẳn là ít nhiều biết một chút chứ. Chuyện năm đó, ngươi nếu như hỏi ta liền hỏi sai rồi, ngươi hẳn là hỏi quân tuyển cơ mới là. Ta nếu như có thể tìm tới quân tuyển cơ, còn hỏi ngươi làm cái gì? Ngược lại cũng đúng là. Đại hành điên tăng cũng ngồi ở tượng Phật trên đỉnh đầu, tiếp nhận cổ Thanh Phong đưa tới rượu ngon, nói ra, năm đó sự kiện kia, ta là sau đó mới biết, đến cùng là thật hay giả, đến hiện tại ta cũng không làm rõ được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói ở tiểu tử ngươi nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi không bao lâu, hầu như là cũng trong lúc đó, lưu xa tiểu bí giới liền bốc lên một vị nguyên tội hóa thân. Ngươi là nói ta nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa không bao lâu, lưu xa tiểu bí giới nô ra một vị nguyên tội hóa thân. Không sai. Đại hành điên tăng gật gù, nói, lúc đó ta cùng sư huynh đều dọa sợ, còn tưởng rằng là tiểu tử ngươi ở vô đạo sơn trá sau khi chết, lại ở đây tịch diệt sống lại đây, không ngừng chúng ta cho rằng là tiểu tử ngươi, quân tuyển cơ các nàng, còn có tuyên cổ vô danh lúc đó e sợ cũng đều cho rằng là tiểu tử ngươi đây. Sau đó thì sao? Sau đó không biết à, lúc đó ta cùng bạch mì sư huynh chạy tới thời điểm, quân tuyển cơ, tuyên cổ vô danh các nàng đều đang đánh nhau, ngươi cũng biết ta chút bản lĩnh này, căn bản không xen tay vào được, còn chưa hiểu lại đây chuyện gì xảy ra, nhân ra hắn mẹ cũng đã cầm sống làm xong. Ngươi là nói năm đó tuyên cổ vô danh các nàng xông vào lưu xa tiểu bí giới nguyên nhân là bởi vì nơi này mới nhô ra một cái nguyên tội hóa thân, mà bọn họ đều cho rằng là tịch diệt sống lại ta. Đúng thế. Sau đó thì sao? Cái kia mới nhô ra nguyên tội hóa thân đây. Không biết à? Nghe nói chạy. Chạy. Ta cũng là nghe nói, đến cùng cái kia mới bước lên nguyên tội hóa thân đến tột cùng là chạy vẫn là làm sao, ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá, sau đó tuyên cổ vô danh nói cái kia nguyên tội hóa thân cũng không phải tiểu tử ngươi. Cổ Thanh Phong xoa cằm dù gì nói, chuyện này nghe tới có chút quỷ quái à, ra ta chân trước nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, lưu xa tiểu bí giới chân sau liền nhô ra một cái nguyên tội hóa thân. Cái này không thể nào là trùng hợp chứ. Làm sao nghe tới quỷ quái như thế đây? Kha kha, quỷ quái đi, càng quỷ quái còn ở phía sau đây. Ngươi biết vì sao ngươi nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, lưu xa tiểu bí giới lập tức liền bước lên một cái nguyên tội hóa thân sao? Ngươi biết, ít nhiều biết như vậy một điểm. Nói một chút là chuyện gì xảy ra? Vô ưu nương nương, ngươi tiểu tử hẳn phải biết chứ? Đương nhiên biết, nàng năm đó ở Đại Tây Bắc lợi dụng một giọt nguyên tội chi huyết mang thai hóa đi ra rất nhiều nguyên tội người, bao quát tiểu tử ngươi chính là một người trong đó. Năm đó ở Đại Tây Bắc mang thai hóa đi ra nguyên tội người 89 phần 10 đều bị vô ưu nương nương cho xóa bỏ, chỉ còn dư lại hai người còn sống sót, một cái là ngươi, một cái khác là ai ngươi biết không? Ta ngược lại thật ra nghe nói qua Đại Tây Bắc nguyên tội người thêm vào, còn có một người phụ nữ còn sống sót, người phụ nữ kia còn giống như là Tản Dương Cốc đại sư tỷ, còn là ai, ta cũng không biết, làm sao, nghe ngươi tiếng nói. Chẳng lẽ ở lưu xa tiểu bí giới nhô ra nguyên tội hóa thân chính là vị kia Tản Dương Cốc đại sư tỷ? Cũng không phải. Đại hành điên tăng không chút hoang mang uống một chén rượu, lúc này mới tiếp tục nói ra, nói thật cho ngươi biết đi, năm đó vô ưu nương nương lợi dụng này một giọt nguyên tội chi huyết cũng không chỉ ở Đại Tây Bắc mang thai hóa nguyên tội người, đồng thời ở này lưu xa tiểu bí giới cũng mang thai hóa nguyên tội người, hơn nữa không ngừng một cái. Còn có chuyện như thế. Nghe vậy, cổ Thanh Phong cảm thấy bất ngờ, hắn còn thật không nghĩ tới vô ưu nương nương cũng ở lưu xa tiểu bí giới mang thai hóa nguyên tội người, hỏi. Vô ưu nương nương mang thai hóa nhiều như vậy nguyên tội người làm cái gì? Chuyện này ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chuyện đề tài, đại hành điên tăng lại nói, bất quá, hiện tại vẫn chưa thể nói là vô ưu nương nương lợi dụng nguyên tội chi huyết mang thai hóa nguyên tội người. Nghe tuyên cổ vô danh tiếng nói, nàng thật giống hoài nghi là này một điểm nguyên tội chi huyết mình chơi thủ đoạn, còn giống như liên lụy đến cái gì vận mệnh nhân quả đồ nổn ngang. Tuyên cổ vô danh là nói như vậy. Không chỉ có tuyên cổ vô danh là nói như vậy, quân tuyển cơ cũng là nói như vậy, ngược lại nghe các nàng ý tứ, thật giống cũng hoài nghi là nguyên tội chi huyết đang dở trò quỷ. Lúc trước, cổ Thanh Phong đã từng hỏi quân tuyển cơ, cũng hỏi qua vô ưu nương nương một vấn đề, vậy thì là tại sao mình là nguyên tội người? Mà mặc kệ là quân tuyển cơ vẫn là vô ưu nương nương đều nói, mình trở thành nguyên tội người, hay là nhân quả gây ra, cũng hay là vận mệnh sắp xếp. Càng hay là nguyên tội chi huyết lựa chọn mình, đến tột cùng vì sao, các nàng cũng không biết. Nếu như nói đúng là nhân quả gây ra, cũng là vận mệnh sắp xếp, càng hoặc là nguyên tội chi huyết lựa chọn mình. Vậy tại sao ngoại trừ mình ở ngoài, còn có cái khác nguyên tội người, mà lại không ngừng một cái? Còn có. Năm đó mình ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, tại sao lưu xa tiểu bí giới lập tức liền bước lên một vị nguyên tội hóa thân, trong này lại có liên quan gì? Cổ tiểu tử, ngươi hẳn là rõ ràng mang thai hóa ra ngươi này một giọt nguyên tội chi huyết không hề tầm thường chứ. Nghe nói điểm nào nguyên tội chi huyết vẫn là đến từ vô đạo tôn thượng. Có phải là thật hay không? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, chuyện này hắn cũng không nói được. Ngươi cẩn thận ngẫm lại chuyện này có phải là rất quỷ quái. Này một giọt nguyên tội chi huyết vì sao lại mang thai hóa nguyên tội người, hơn nữa còn mang thai hóa không ngừng một cái. Nó mục đích là cái gì? Tại sao ở tiểu tử ngươi nhen lửa nguyên tội chi huyết đồng thời, lưu xa tiểu bí giới lập tức liền bước lên một cái mới nguyên tội hóa thân đây? Cổ Thanh Phong lần thứ hai lắc đầu, chuyện này cũng tương tự không biết. Có nói là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, chuyện này ta nghĩ rất lâu, bao nhiêu nghĩ ra như vậy một chút ý tứ, ta cũng không biết nói rất đúng không đúng, ngươi tiểu tử tùy tiện nghe một chút là được rồi. Ngươi nói, vận mệnh chi thư có một câu tiên đoán. Ngươi có biết? Cái gì tiên đoán? Chưa từng nghe tới. Chương 1617, quay đầu lại là bờ. Có người nói, vận mệnh chi thư bên trong ghi chép một câu tiên đoán, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi xuống, thiên địa đều sẽ xuống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Đại hành điên tăng âm thanh truyền đến, cổ Thanh Phong nỉ non, cảm thấy có chút quen tai, tựa hồ đang nơi nào nghe qua, bất quá cũng không có ấn tượng gì. Đúng là câu này tiên đoán nghe tới, rất là đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Cổ tiểu tử, ngươi cẩn thận phẩm phẩm câu nói này, là nguyên tội tìm được chân chủ. Nói rõ cái gì? Nói rõ nguyên tội vẫn luôn đang tìm kiếm chân chủ, ý vì là nguyên tội chủ nhân chân chính. Ta tính toán các ngươi những này nguyên tội người bị mang thai hóa đi ra, khả năng đúng là nguyên tội chi huyết dở cho quỷ. Sở dĩ mang thai hóa ra nhiều như vậy nguyên tội người, e sợ nguyên tội cũng biết thiên địa không tha cho nó. Vì vậy, đã sớm rộng rãi răng lưới nhiều lao ngư, vạn nhất cái nào nguyên tội người chết rồi, có thể lại lựa chọn cái khác nguyên tội người. Nhìn trầm mặc cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng lại tiếp tục nói ra, ta tính toán lúc trước nguyên tội nhất định muốn đem tiểu tử ngươi bồi dưỡng thành nguyên tội chân chủ, cũng không định đến tiểu tử ngươi dĩ nhiên nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, muốn cùng nguyên tội đồng quy vu tận. Bất quá, nguyên tội đã sớm đề phòng ngươi này một tay đây, ngươi tiểu tử vừa chết. Nhân ra mau mau chuyển đầu mặt khác một vị nguyên tội người. Nghe ngươi vừa nói như thế, tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. Cổ Thanh Phong theo đại hành điên tăng ý tứ cân nhắc một thoáng, đừng nói, đại hành điên tăng mà nói thật là có như vậy mấy phần đạo lý, chí ít nghe tới không tật xấu, cũng phù hợp logic. Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán mà thôi, ngươi tiểu tử nếu có thể nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, mong rằng đối với nguyên tội hiểu rõ vô cùng đi. Làm khó liền không hề có một chút cảm giác sao. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, ta có thể nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, cũng không có nghĩa là ta liền đối với nguyên tội hiểu rõ vô cùng, ta không những không biết, phản lại mà đối với hắn không biết gì cả. Vô nghĩa không phải, ngươi tiểu tử nếu như đối với nguyên tội không biết, làm sao có khả năng nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Cổ Thanh Phong không có giải thích, mà là thủ sẵn đại hành điên tăng thủ đoạn, nói ra, đây là người nào tay? Cái gì ai tay, này không phí lời mà, khẳng định là lao tử tay. Ngươi có thể khống chế tay của chính mình à? Tiểu tử ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là ta có thể khống chế tay của chính mình à? Đây là lão tử tay, ta đương nhiên có thể đã khống chế. Vậy ngươi đối với tay của chính mình hiểu rõ không? Biết ngươi vì sao lại có tay à? Tay món đồ này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi biết à? Cổ Thanh Phong này vừa hỏi vẫn đúng là liền đem đại hành điên tăng cho hỏi ở. Hắn nhìn tay của chính mình, nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không thông cổ Thanh Phong hỏi vấn đề. Cái gì gọi là tại sao mình sẽ có tay? Tay món đồ này lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ biết mình sinh ra được thì có tay, có thể chưa từng có nghĩ tới tại sao mình sẽ có tay, càng chưa hề nghĩ tới tay đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên tội đối với ta mà nói liền dường như cánh tay như thế, ta có thể khống chế nó, có thể ngươi muốn cho ta nói nguyên tội là chuyện gì xảy ra, chính ta cũng nói không rõ ràng, ta nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Lại như dùng tay của chính mình đi mỏ mũi như thế, ta không biết tay tại sao có thể mỏ mũi, nhưng ta chính là có thể sử dụng dấu tay đến mũi, nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa cũng như vậy. Chuyện này, đại hành điên tăng gãi đầu một cái, tựa hồ có hơi nghe hiểu, nhưng lại càng thêm nghi hoặc, hỏi, chớ đã. Không phải cái này quan tâm nhi à, ngươi tiểu tử nhưng là suýt chút nữa thành thánh à, thành thánh sau khi liền siêu thoát tất cả à, nhìn không thấu nguyên tội. Ngươi cũng nói rồi thiếu một chút, ra ta không phải cuối cùng không có thành thánh mà. Coi như tiểu tử ngươi không có thành thánh, vậy ngươi cũng ngộ đến đại hư vọng, nhìn thấu tất cả thật giả, bên trong đất trời sợ cũng không có cái gì có thể giấu giếm được ngươi một đôi mắt đi. Thiệt thòi ngươi cái lao tiểu tử trả lại hắn mẹ chính là cái gì Phật sống đây, ngươi biết ra ta vì sao không có thành thánh à? Đúng rồi, ta cũng đang buồn bực đây, ngươi tiểu tử lúc đó tại sao không có thành thánh đây? Cổ Thanh Phong hơi lắc đầu, giống như ở tự rêu giống như vậy, nâng chén uống rượu, nói, tịch diệt không tịch diệt, hư vọng không hư vọng, từ bi không từ bi, tự tại không dễ chịu. Có ý gì? Đại hành điên tăng nghe không hiểu. Ra ta ngộ đến đại tịch diệt, người hay là siêu thoát rồi sinh tử, nhưng tâm chưa siêu thoát, ngộ đến đại hư vọng, người hay là siêu thoát thật giả, nhưng tâm chưa siêu thoát, ngộ đến đại từ bi, người hay là siêu thoát chúng sinh, nhưng tâm chưa siêu thoát. Ngộ đến đại tự tại, người siêu thoát rồi đại đạo, nhưng tâm không thể siêu thoát. Lần này đại hành điên tăng càng thêm mờ mịt, nói, người nào siêu thoát, tâm chưa siêu thoát, đại tịch diệt đại hư vọng đại từ bi đại tự tại là ta Phật tứ đại tâm tình. Nếu là tâm tình, người hắn mẹ nếu có thể lĩnh ngộ, vậy đã nói rõ tâm đã siêu thoát. Đây chính là Phật pháp ảo diệu vị trí à. Cổ Thanh Phong thở dài nói trắng ra ta xem ra tứ đại giai không. Nhưng cũng chỉ là xem ra tứ đại giai không mà thôi, nội tâm trước sau có rất nhiều người hoặc sự tình không có thả xuống, vì lẽ đó, ra ta siêu thoát không được, cũng quá không được cửa ải cuối cùng, vậy đại khái là ta không có thành thánh nguyên nhân căn bản đi, lúc nào chờ ra nội tâm của ta có thể làm được chân chính tứ đại giai không, hay là liền thành thánh. Phát hiện đại hành điên tăng lấy một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm mình, Cổ Thanh Phong nói ra, ngươi cái lao tiểu tử là ánh mắt gì? Làm sao? Vạn năm không gặp, ngươi cái lao tiểu tử yêu thích cũng thay đổi. Bắt đầu yêu thích nam nhân. Lan con bê. Đại hành điên tăng không hiếu kỳ quăng một cái liếc mắt, nói ra, lao tử là cảm thấy tiểu tử ngươi thay đổi. Cái nào thay đổi? Lao tử mới quen ngươi hồi đó, ngươi tiểu tử trên người loại kia cao ngạo thô bạo được kêu là một cái mạnh mẽ, sau đó kim cổ mở ra sau khi gặp lại ngươi, trên người loại kia cao ngạo thô bạo tuy rằng có thu lại, nhưng ngờ ngợ còn có thể cảm giác được, vạn năm sau khi ngày hôm nay, lúc trước cao ngạo thô bạo một chút xíu cũng không có, không những không có ngày xưa cao ngạo thô bạo, liền ngay cả lúc trước phóng đãng bất kham cũng đều biến mất không thấy hình bóng, cảm giác tiểu tử ngươi tính. Cách giống như bị san bằng như thế, khi nói chuyện cũng vẻ người lớn hoành thu, vừa nãy nghe ngươi nói lên Phật Pháp dáng vẻ, hắn mẹ quả thực so với lao tử còn như Phật. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong cất tiếng cười to, âm thanh tràn ngập bất đắc dĩ, tràn ngập bàng hoàng, cũng tràn ngập mờ mịt. Ngươi cười cái gì sức lực? Đại hành điên tăng khinh bị nói, làm sao, sẽ không phải tiểu tử ngươi bị dằn vặt sợ chưa? Hướng về nhân quả cúi đầu, cũng hướng về vận mệnh nhận túng. Cổ Thanh Phong lắc đầu bật cười nói, đừng nói, ra bị dằn vặt lâu như vậy, thật sự bị dằn vặt sợ, không túi đầu cũng không có cách nào, không tiếp thu túng có thể làm sao. Này có thể không giống tiểu tử ngươi nói ra. Thật không tiện. Cổ Thanh Phong lại cho đại hành điên tăng rót một chén rượu, nói, có thể này chính là ta nói ra. Nếu như tiểu tử ngươi thật sự nhận túng cũng vẫn có thể xem là một việc xấu. Nói như thế nào? Từ cổ chí kim không biết bao nhiêu đại năng muốn thay đổi vận mệnh của mình, cũng không biết có bao nhiêu đại năng muốn chặt đứt nhân quả, có thể kết quả đây. Ngoại trừ vô đạo tôn thượng bản thân, ai chân chính thay đổi qua vận mệnh? Ai lại chân chính chặt đứt quá nhân quả? Không có, xưa nay sẽ không có, dù cho một cái đều không có, ngược lại cuối cùng đều lạc lối ở trong biển khổ. Nếu không các ngươi Phật gia nói thế nào khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ đây. Gia ta vừa nhìn tình huống không đúng, này không phải mau mau quay đầu lại lên bờ mà. Chương 1618, hoài nghi thật giả. Từ đại hành điên tăng nơi đó hiểu rõ đến, năm đó tuyên cổ vô danh, quân tuyển cơ chờ người xông vào lưu xa tiểu bí giới nguyên nhân là bởi vì nơi này mới ra hiện một vị nguyên tội hóa thân, hơn nữa còn là ở mình nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa cũng trong lúc đó. Ở cổ Thanh Phong nghĩ đến, đây không phải trùng hợp, cũng không thể là ngẫu nhiên. Trong đó tất nhiên có liên quan. Chỉ là có liên quan gì, cổ Thanh Phong cũng không nghĩ ra được. Nghĩ tới nghĩ lui đơn giản có mấy loại khả năng. Loại thứ nhất là người vì là nhân tố, có người ở sau lưng dở trò, ví dụ như Tản Dương Vô Ưu. Dù sao này một giọt nguyên tội chi huyết lúc trước vẫn ở trong tay nàng, ở Đại Tây Bắc mang thai hóa nguyên tội người không nói, lại đang này lưu xa tiểu bí giới mang thai hóa nguyên tội người. Cứ việc Tàn Dương Vô Ưu đã từng thề thốt phủ nhận, cũng cùng quân tuyển cơ như thế lạc lối, mà lại cũng muốn kết thúc tất cả những thứ này. Bất quá cổ Thanh Phong đối với nàng cũng không biết, cũng không cách nào xác định đến cùng có phải là nàng ở sau lưng dở trò. Nếu như không phải Tàn Dương Vô Ưu ở sau lưng dở trò, như vậy khả năng đúng như đại hành điên tăng nói, tất cả những thứ này đều là nguyên tội đang dở trò quỷ, vì là tìm kiếm chân chủ. Mang thai hóa ra rất nhiều nguyên tội người. Còn có một khả năng, vậy thì là vận mệnh sắp xếp nhân quả gây nên. Đến tột cùng là cái nào một khả năng, cổ Thanh Phong cũng không biết. Vốn là cổ Thanh Phong còn muốn làm rõ tại sao mình sẽ ở lưu xa tiểu bí giới tịch diệt sống lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không cái này cần phải. Đơn giản cũng vẫn là này ba loại khả năng tính, hoặc là người vì là nhân tố, hoặc là nguyên tội chủ đạo, hoặc là nhân quả vận mệnh. Coi như làm rõ. Có thể thế nào? Có thể thoát khỏi nguyên tội sao? Đáp án là khẳng định thoát khỏi không được. Nếu như thế, hắn cũng lười đang chơi đùa. Cổ tiểu tử, ngươi lần này tịch diệt sau khi sống lại, có tính toán gì? Dự định. Cổ Thanh Phong lắc đầu, nói, không có tính toán gì, đi một bước xem một bước chứ. Cái gì đi một bước xem một bước, ta nhớ tới tiểu tử ngươi trước đây đã nói, mơ ước lớn nhất chính là tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu ẩn cư. Mỗi ngày phơi nắng, uống chút rượu nhì, quá nhàn nhã tự tại tháng ngày. Không sai, là có chuyện như vậy. Tiểu tử ngươi trước đây có nguyên tội tại người, thiên địa không cho, hiện tại tiểu tử ngươi đã thoát khỏi nguyên tội, còn dằn vặt lung tung cái gì? Ai nói cho ngươi, ta thoát khỏi nguyên tội? Có ý gì, làm khó ngươi không có thoát khỏi nguyên tội? Đại hành điên tăng trong lòng ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi không phải đã nhen lửa nguyên tội nghiệp hòa sao? Nhen lửa? Nếu nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, liền thoát khỏi nguyên tội à, hơn nữa ta lại tiểu tử ngươi trên người cũng không có cảm giác đã có bất kỳ nguyên tội chi tức. Đó chỉ là ngươi không có cảm giác đến mà thôi. Cổ Thanh Phong ai thán một tiếng, nâng chén uống rượu, nói, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, ra ta cũng không có thoát khỏi nguyên tội, không những không có thoát khỏi, thậm chí có thể. Có thể cái gì? Có thể ra ta hiện tại đã là nguyên tội hóa thân rồi. Cái gì? Đại hành điên tăng lập tức kinh hãi, đột nhiên một thoáng đứng lên, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì, ta chỉ nói là có thể, cũng không có nói nhất định, ngươi sợ cái lông à. Lao tử không phải sợ, lao tử chỉ là đại hành điên tăng cẩn thận nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong nhìn tới nhìn lại, chợt lại nhớ ra cái gì đó, nói, tiểu tử ngươi hù dọa lao tử có đúng hay không. ta không có chuyện gì hù dọa ngươi làm cái gì. Đừng tưởng rằng lão tử không biết, nếu như tiểu tử ngươi đã là nguyên tội hóa thân, này tiểu tử ngươi đã sớm không phải tiểu tử ngươi, chờ chút. Chính nói, đại hành điên tăng nội tâm hơi hồi hộp một chút, một mặt ngờ vực nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ánh mắt kia giống như đang hoài nghi Cổ Thanh Phong thật giả. Ta nói đại hành, ngươi tất yếu như thế nhìn ra sao? Ra nếu thật sự là nguyên tội hóa thân, tự mình ý thức đã sớm không còn đi, còn có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi hạt xà đạo. Đại hành điên tăng biến trở nên nghiêm túc, nói, này chưa chắc đã nói được, trở thành nguyên tội hóa thân sau, có chút tự mình ý thức có lẽ sẽ biến mất, dẫn đến tinh thần thất thường như điên cuồng, nhưng cũng có chút tự mình ý thức sẽ bị nguyên tội nuốt chửng, thậm chí còn có một chút tự mình ý thức sẽ cùng nguyên tội dung hợp. Lao tử làm sao biết ngươi bây giờ còn có phải là trước đây ngươi, nói không chắc tiểu tử ngươi tự mình ý thức sớm đã bị nguyên tội nuốt chửng, ngươi bây giờ chính là nguyên tội giả mạo. Được rồi, bị ngươi nhìn ra rồi, ra ta chính là nguyên tội giả mạo. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, ngươi đánh lại đánh không lại ra, ngươi có thể làm sao? Tiểu tử ngươi, cứ việc đại hành điên tăng không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Cổ Thanh Phong nói chính là sự thực. Nếu như vào giờ phút này Cổ Thanh Phong thực sự là nguyên tội giả mạo, hắn vẫn đúng là liền một chút xíu biện pháp cũng không có, vừa mới đã linh giáo qua Cổ Thanh Phong lợi hại, biết rõ người này có cỡ nào quỷ quái. Ngươi hãy thành thật nói cho ta, tiểu tử ngươi hiện tại đến cùng xem như là chuyện gì xảy ra. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Chính ngươi cũng không biết. Không biết. Có thể hay không là tiểu tử ngươi đã cùng nguyên tội dung hợp, chỉ là chính ngươi không biết mà thôi. Khó nói. Cổ Thanh Phong trầm ngâm chốc lát, lại nói, khó mà nói, không chừng cũng thật là như vậy. Chờ đã. Là lạ à, cái khác lao tử không dám nói. Nếu như tiểu tử ngươi hiện tại thật sự biến thành nguyên tội hóa thân, lão tử nhất định có thể cảm giác được, có thể lão tử ở tiểu tử ngươi trên người cái gì cũng cảm giác không ra à, tiểu tử ngươi có phải là đang nhạo báng lão tử? Trên thực tế ngươi đã thoát khỏi nguyên tội có đúng hay không? Nếu như ngươi là cô gái đẹp đàn bà nhi, ra ta hay là còn có hứng thú trêu chọc ngươi, ngươi cũng không nhìn một cái ngươi bộ này dáng vẻ, ra ta trêu chọc ngươi làm cái gì? Thật hắn mẹ làm ra nhàn đau bi à? Vậy lao tử làm sao ở trên thân thể ngươi không cảm giác được bất kỳ nguyên tội chi tức? Tính toán hẳn là trên người ta nguyên tội còn chưa tỉnh ngủ đi. Còn chưa tỉnh ngủ. Đây là cái gì thuyết pháp? Cổ Thanh Phong cũng không có ẩn giấu, đem chính mình thức tỉnh sau khi tình huống nói ra, nói, khỏi nói ngươi ở trên người ta không cảm giác được nguyên tội, chính ta cũng không cảm giác được sự tồn tại của nó. Nhưng ta chính là biết mình không có thoát khỏi nguyên tội, hơn nữa còn phi thường khẳng định. Ngươi mới vừa nói ngươi hiện tại thân thể nằm ở một loại hủ hóa trạng thái. Hiện tại đã bắt đầu thức tỉnh. Gọi lao tử nhìn một cái. Đại hành điên tăng giơ tay trói lại Cổ Thanh Phong thủ đoạn, lấy ra một vệt thần thức rót vào Cổ Thanh Phong trong cơ thể chăm chú tra xét lên. Mới vừa nghe Cổ Thanh Phong nói cơ thể hắn hủ hóa hỗn loạn, đại hành điên tăng còn có chút không thể nào hiểu được. Hắn cũng không tưởng tượng ra được thân thể hủ hóa là hình dáng gì, cho đến giờ khắc này tra xét Cổ Thanh Phong thân thể sau khi, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gọi là hủ hóa hỗn loạn là có ý gì. Mặc kệ là khiếu huyệt vẫn là gân cốt, mặc kệ là kinh mạch vẫn là ngũ tạng lục phủ, toàn bộ đều thác loạn đan xen vào nhau, muốn nhiều hỗn loạn có bao nhiêu hỗn loạn, càng nghiêm trọng hơn chính là khiếu huyệt, gân cốt, kinh mạch toàn bộ cũng như gì sắt sắt vụn như thế. Trong cơ thể tràn ngập vận đục tạp chất, đâu đâu cũng có, lít nha lít nhít, cũng đổ chặt chẽ. Dù cho đại hành điên tăng tu luyện vô số năm tháng, lên trời xuống đất không gì không làm được, kiến thức từng trải đều không gì sánh kịp, giờ khác này tra xét Cổ Thanh Phong thân thể cũng có loại tê cả da đầu cảm giác. Chuyện quá hay. Chương 1619, phiền muộn. Tra xét xong Cổ Thanh Phong thân thể, đại hành điên tăng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Quá hồi lâu chốc lát, mới mở miệng hỏi, tiểu tử ngươi còn có phải là người hay không à? Cổ Thanh Phong không sợ hãi đáp lại nói, ngươi nói xem. Đại hành điên tăng biết Cổ Thanh Phong hiện tại vẫn là người, bởi vì hắn ở Cổ Thanh Phong trên người chỉ có thể cảm giác được người tức. Chỉ là hắn không thể nào hiểu được một người thân thể làm sao có khả năng hủ hóa thành loại trình độ đó, cảm giác lại như ngủ say 10 vạn năm, không, 100 vạn năm, 1000 vạn năm. Thậm chí ngàn tỷ năm như thế. Khỏi nói một người, chính là hắn mẹ tiên ma Phật ngủ say lâu như vậy, thân thể hủ hóa thành nếu như vậy, sợ là sớm đã hóa thành bụi trần đi. Có thể một mực người này liền sống sót. Không chỉ sống sót, hơn nữa nhìn lên sống cũng không tệ lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, đại hành điên tăng cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, thở dài, nói, tiểu tử ngươi thực sự là càng ngày càng tà môn. Đối với cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng cũng chỉ có thể thở dài. Hắn tự hỏi mình vẫn tính kiến thức rộng rãi, có thể cổ Thanh Phong tồn tại, lại làm cho hắn cảm giác mình rất vô tri. Trước đây mới quen cổ Thanh Phong thời điểm, cổ Thanh Phong này một thân thần bí tạo hóa hắn liền nhìn không thấu, hiện tại thì càng xem không hiểu. Ta phát hiện tiểu tử ngươi thân thể đã bắt đầu thức tỉnh à, ngươi tại sao không bế quan tu luyện, còn chạy lung tung cái gì? Vừa mới tra xét thời điểm, đại hành điên tăng phát hiện cổ Thanh Phong này cụ hủ hóa hỗn loạn thân thể mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu, điểm giọt máu tươi chính thoải mái khô cạn huyết mạch, cứ việc gọi giọt máu tươi thoải mái lên liền luyện như giọt mưa lạc tại khô cạn lòng sông trên như thế bé nhỏ không đáng kể. Bất quá hắn tin tưởng nếu như cổ Thanh Phong bế quan tu luyện, không tốn thời gian dài thân thể liền có thể triệt để thức tỉnh. Gấp cái gì, từ từ đi. Còn từ từ đi. Cổ tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi. Nếu như ngươi tịch diệt sống lại tin tức truyền ra sau khi, Tam Thiên Đại Đạo e sợ còn sẽ không bỏ qua ngươi, đặc biệt là tiểu tử ngươi hiện tại như trước là nguyên tội thân, bọn nó chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đại hành điên tăng khuyên, hiện tại Tam Thiên Đại Đạo có thể cùng kim cổ mới vừa mở ra hồi đó không giống, kim cổ mới vừa mở ra thời điểm, Tam Thiên Đại Đạo bản nguyên chính đang nặng diễn, Đại Đạo Lao Tổ cũng đều đang ngủ say, những kia cái Đại Đạo hóa thân không làm gì được ngươi. Mà hiện tại đã là kim cổ văn năm, những kia đại đạo lao tổ bản tôn chân thân dồn dập thức tỉnh, bản nguyên của đại đạo cũng đều nặng diễn hoàn thành, đặc biệt tiên đạo, hiện tại có thể nói là châu rối tinh rối mù. Cái gì tam thanh tứ ngự đều hắn mẹ thức tỉnh. Ra ta sống lại sau đó tuy rằng vẫn là nguyên tội thân, bất quá, kim cổ thời đại nguyên tội người e sợ không ngừng ta một cái đi, bọn họ hiện tại hẳn là không có thì giờ nói lý với ta. Ngược lại cũng đúng là, quy khư đều hắn mẹ tán loạn, Sivu, hình thiên những chủ nhân này có thể đều là hàng thật đúng giá nguyên tội hóa thân, huống chi ngoại trừ Sivu mấy vị này đại gia ở ngoài, còn có một chút mới bước lên nguyên tội người, Tam Thiên Đại Đạo một chốc vẫn đúng là không cái kia công phu phản ứng ngươi. Dứt lời, đại hành điên tăng nghĩ lại vừa nghĩ, lại nói, chờ đã, hiện tại còn khó mà nói, tiểu tử ngươi hắn mẹ năm đó không chỉ kém điểm lấy nguyên tội thân thành thánh, còn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, càng quỷ quái chính là, nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi lại hắn mẹ tịch diệt sống lại, chỉ bằng điểm này, ta cân nhắc Tam Thiên Đại Đạo cũng tất nhiên sẽ đem tiểu tử ngươi liệt vào số một uy hiếp, vì lẽ đó, ta khuyên tiểu tử ngươi tốt nhất không muốn xem thường, vẫn là mau mau tu luyện. Một chút đi, để ngừa vào nhất. Cổ Thanh Phong xỉ cười một tiếng, nói, sau đó thì sao? Lại với bọn hắn đánh à? Bọn họ không chê phiền. Lão tử đều hắn mẹ phiền, những năm này lão tử những chuyện khác chẳng có cái gì cả làm, tịnh hắn mẹ với bọn hắn đánh nhau. Không phải vậy làm sao bây giờ? Ai kêu tiểu tử ngươi trên quầy như thế một việc sự tình đây, thoát khỏi lại thoát khỏi không được, có thể làm sao? Chỉ có thể nhận chứ. Đại hành điên tăng rên rỉ thở dài, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, đây là tiểu tử ngươi vận mệnh, cũng là tiểu tử ngươi nhân quả à, ngươi nhất định không trốn được, cũng không tránh thoát. Cổ Thanh Phong cải chính nói, không phải ta nhân quả vận mệnh, là nguyên tội nhân quả cũng là nguyên tội vận mệnh. Có khác nhau sao? Ngược lại tiểu tử ngươi cũng thoát khỏi không được nguyên tội vẫn là ngươi không đều giống nhau mà. Để đọc chuyện. Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, không thể không nói đại hành điên tăng câu nói này vẫn đúng là gọi hắn không cách nào phản bác. Nhìn thấy đại hành điên tăng còn muốn nói điều gì, bất quá cổ Thanh Phong đã không có hứng thú nghe tiếp. Hắn cũng không muốn lại bàn luận nguyên tội cái này đau đầu đề tài, ngắt lời nói một chút ngươi đi, vạn thanh năm đều làm gì? Cái gì cũng không làm, phần lớn thời gian đều đợi ở chỗ này. Đợi ở chỗ này. Cổ Thanh Phong bốn phía liếc nhìn, nói, ngươi không có chuyện gì chờ ở cái này chim không thèm bị địa phương làm cái gì? Thanh tĩnh chứ? Nói thế nào? Còn không phải là bởi vì Tây Thiên Phật Đạo này điểm chuyện hư hỏng. Nhắc lên Tây Thiên Phật Đạo, đại hành điên tăng liền bắt đầu phiền muộn lên, nói, ngươi cũng biết Tây Thiên Phật Đạo Bát Tông vẫn luôn ở minh tranh ám đấu. Cổ Thanh Phong gật gù, hắn đối với Tây Thiên Phật Đạo Bát Tông bao nhiêu hiểu rõ một ít. Cái gọi là Tây Thiên Phật Đạo Bát Tông chỉ chính là Pháp Tông, Thiên Đài Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tịnh Thổ Tông, Chân Ngôn Tông, Luật Tông còn có Thiền Tông cùng Mật Tông. Từ khi các đại Phật chủ ở thượng cổ thời đại dồn dập ngủ say sau khi, chỉ có Thiền Tông cùng Mật Tông vẫn tính duy trì một viên Phật đạo sơ tâm, còn cái khác mấy cái Phật Tông đều muốn trở thành Tây Thiên Chi Chủ, đặc biệt là Tịnh Thổ Tông. Ở thượng cổ thời đại thời kỳ cuối thời điểm không chỉ có chúa tể Tây Thiên, thậm chí còn muốn lấy Đại Thiên Đạo mưu đồ đại đạo đứng đầu vị trí này. Thượng cổ thời đại thời điểm, Tịnh Thổ Tông bọn họ tuy rằng vẫn luôn ở minh tranh ám đấu, nhưng vẫn không tính là quá phận quá đáng. Từ lúc kim cổ mở ra tới nay, Tịnh Thổ Tông dã tâm xem như là triệt để bạo lộ ra. Hiện tại Tây Thiên đã là bị Tịnh Thổ Tông cái nhóm này miết tôn làm bẩn thỉu xấu xa, khỏi nói Phật đạo sơ tâm. Lão tử hoài nghi bọn họ thậm chí đều quên mình là Phật, hiện tại bọn họ cũng học tiên đạo bắt đầu chiếm lấy chư thiên vạn giới, đánh phổ độ chúng sinh danh nghĩa, khắp nơi. Hắn mẹ sáng tạo Phật giáo. Nay không phải rất được rồi, tiểu tử ngươi trước đây không phải thường thường oán giận Phật đạo xa sút, bây giờ người ta ở chư thiên vạn giới sáng tạo Phật giáo, ngươi cái lao tiểu tử tại sao lại không vui? Nếu như bọn họ ở chư thiên vạn giới sáng lập Phật giáo đúng là phổ độ chúng sinh, phát dương Phật pháp, ta đương nhiên cao hứng, nhưng hắn mẹ, ngươi biết à? Cái nhóm này miết tôn mục căn bản không phải phát dương Phật pháp, cũng không phải phổ độ chúng sinh, càng nhiều chính là muốn chiếm lấy tu hành tài nguyên. Cổ Thanh Phong nói, chiếm lấy điểm tu hành tài nguyên mà thôi, hoàn toàn có thể lý giải, tu hành cũng không thể rời bỏ tài nguyên à? Không có tài nguyên, ngươi để người ta làm sao xây? Đều hắn mẹ biến thành khổ tu tăng hát Tây Bắc Phong à? Ngươi đừng quên đây là một cái lấy thực lực vi tôn thiên địa. Không có thực lực, khỏi nói cái gì phổ độ chúng sinh, trừ ma vệ đạo, chính là hắn mẹ đánh mạnh rút yếu, thậm chí nói một câu đều không có bất kỳ phân lượng. Nói thì nói như thế không sai, có thể Tây Thiên cái nhóm này miết tôn chiếm lấy chư thiên vạn giới tài nguyên cũng không phải vì thuần túy tu hành à. Không phải vậy đây. Còn năng lực cái gì? Đương nhiên hắn mẹ chính là vì trở thành đại đạo đứng đầu, chúa tể đại hoang thiên địa. Chuyện quá hay. Chương 1620, gọi tổ tông. Ôi, nếu như Phật đạo trở thành tam thiên đại đạo đứng đầu, này chẳng phải là càng tốt hơn, các ngươi những này Phật đều là lòng dạ từ bi, phát dương Phật pháp đồng thời, trừ cái ma vệ cái nói, thuận tiện lần thứ hai hóa cái chúng sinh, chuyện này quả thật chính là chư thiên vạn giới ngàn tỷ muôn dân phúc khí à. Lan con B. Đại hành điên tăng tức giận quát lên, tiểu tử ngươi cố ý cười nhạo lao tử là không? Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong cười to, ngửa đầu quán một chén rượu, lại nói, bất quá, nếu là các ngươi Tây Thiên Thành vì là đại đạo đứng đầu, chúa tể thiên địa, không hẳn chính là một việc xấu, chí ít, hẳn là so với tiên đạo chúa tể thiên địa cường như vậy một chút xíu, ngươi nói sao? Quần quần cút. Đại hành điên tăng biết Cổ Thanh Phong là đang nhạo báng mình, khoát tay, khinh bị nói, tiểu tử ngươi nắm lao tử làm trò cười đúng không? Yêu, nhìn ra rồi à? Cổ Thanh Phong năm đó mặc dù nói tung hoành thiên hạ không ai bằng, nhưng bằng hữu của hắn cũng không nhiều, đại hành điên tăng miễn cưỡng toán một cái, hơn nữa hắn lại là một cái hoài cựu người, lần này gặp phải bạn cũ, nội tâm tự nhiên thật cao hứng, như ngày hôm nay như vậy không có chuyện gì cùng lao hưu uống chút rượu, nói chuyện thiếm, đánh đánh thí, hỗ tổn một phen, tâm tình vô cùng tốt. Xa xa, Bất Nhị Hòa Thượng đàng hoàng quy củ đứng tượng Phật dưới chân. Lúc trước bị Cổ Thanh Phong một cổ họng chấn động thất khiếu xuất huyết, hắn cũng không có thu thập, xác thực nói đúng không dám thu thập, tùy ý máu tươi ở miệng lỗ thai trong mũi chảy, người đã sớm choáng váng. Đúng thế. Choáng váng. Khi hắn biết trước mắt vị này thần bí đáng sợ phàm nhân chính là Cổ Thanh Phong thời điểm, đầu óc đã là trống rỗng, tư duy cũng thuận theo đọc lại. Vạn năm trước, ở hắn luân hồi chuyển thế đến giới trần tục thời điểm, đã từng thấy Cổ Thanh Phong. Hơn nữa còn không chỉ một lần, chính là bởi vì từng thấy, vì lẽ đó, hắn rất rõ ràng Cổ Thanh Phong tồn tại là đáng sợ đến mức nào. Không chỉ bởi vì Cổ Thanh Phong đã từng là chém tiên hà diệt tiên triều quát tháo phong vân xích tiêu quân vương. Cũng không chỉ bởi vì Cổ Thanh Phong đã từng là phần đại đạo đạp thiên địa ngang dọc đại hoang cửu u đại đế. Ở thế tục giới thời điểm, Bất Nhị Hòa Thượng tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong xóa bỏ thiên mệnh lại như bóp chết con kiến như thế đơn giản. Chư sinh Phật vạn tượng triều bái, lên trời xuống đất, A tỷ vô gian ác tu la chờ chút một thân cấm kỵ tạo hóa, bắt cóc đại nhật như lai phân hóa thân, kinh sợ Phật đạo ngũ đại minh vương, chu diệt tiên đạo lớn quang minh tịnh hóa, dọa lui tam thiên đại đạo, liền ngay cả thiên phụ nữ hóa thân cũng đều không làm gì được hắn, càng thêm đáng sợ chính là Cổ Thanh. Phong còn lấy nguyên tội thân suýt chút nữa thành thánh, khiến cho tam thiên đại đạo, cũng lệnh thiên địa này đều nghe tiếng đã sợ mất mật chủ nhân, Bất Nhị Hòa Thượng sao dám không sợ. Đối mặt đáng sợ như thế Cổ Thanh Phong, Bất Nhị Hòa Thượng trong lòng ngoại trừ sợ hãi, còn lại vẫn là sợ hãi, cũng không còn cái khác. Bất Nhị, ngươi tiểu tử lăng ở trong đó làm cái gì, cho lão tử lại đây. Đại hành điên tăng âm thanh truyền đến, Bất Nhị Hòa Thượng trong lòng ngẩn ra, ngẩng đầu lên đầu tiên là liếc mắt nhìn đại hành điên tăng, vừa liếc nhìn Cổ Thanh Phong, mau mau cúi đầu, thả người nhảy lên, đến tượng Phật trên đỉnh đầu, run run rẩy rẩy nói ra, sư phụ, ngài, có, lại dặn dò gì? Thằng nhóc, làm sao một điểm lễ nghi cũng không hiểu. Đại hành điên tăng khiển trách, biết đây là người nào không? Biết, biết, biết còn lo lắng cái gì, mau mau hành lễ. Phải. Bất Nhị Hòa Thượng căn bản không dám có bất kỳ thất lễ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hành lễ, nhỏ bé Bất Nhị. Bái kiến quân vương, nha không? Bái kiến ưu đế. Cái gì quân vương ưu đế, Cổ tiểu tử hiện tại từ lâu không phải cái gì quân vương, cũng không phải ưu đế. Nhỏ bé Bất Nhị bái kiến. Bái kiến Xích Tiêu tiền bối. Thằng nhóc, làm sao không một chút nào khai khiếu, tên gì tiền bối? Gọi tổ tông. Cổ đại tổ tông. Nhỏ bé Bất Nhị bái kiến. Bái kiến cổ đại tổ tông. Làm sao, để tiểu tử ngươi kêu một tiếng tổ tông, ngươi còn không vui? Bất Nhị Hòa Thượng sợ hãi đến mau mau giải thích, không có. Không có à? Đồ nhi rất tình nguyện. Tình nguyện là được, nói cho ngươi, cổ tiểu tử làm ngươi tổ tông tuyệt đối là thừa sức, ngươi đời trước là yêu ma, mà cổ tiểu tử không chỉ có vấn đỉnh quá cửu u đại đế, trả lại hắn mẹ từng làm yêu ma chi chủ. Luân hồi chuyển thế tiểu tử ngươi lại thành Phật, mà cổ tiểu tử ngộ cho chúng ta Phật đạo tứ đại tâm tình, thiếu một chút liền thành thánh, mặc dù không nói chuyện yêu ma, cũng không nói chuyện Phật, chỉ nói người, cổ tiểu tử cũng là lên trời xuống đất bực này nhân đạo thủy tổ, thế nào? Này một tiếng tổ tông không thiệt thòi chứ? Không thiệt thòi, không thiệt thòi, tuyệt đối không thiệt thòi. Nhìn nơi đây vâng vâng nặc nặc cũng không dám thở mạnh Bất Nhị Hòa Thượng, lại nhìn một chút đại hành điên tăng, Cổ Thanh Phong trêu ghẹo nói: Ta nói đại hành, các ngươi hai là lúc nào cắm dỗ? Cái gì gọi là quyến rũ, ngươi tiểu tử nói chuyện làm sao nghe tới như thế khó chịu? Ra làm sao không biết ngươi còn có một cái đồ đệ? Tiểu tử ngươi không biết nhiều chuyện. Cổ Thanh Phong xoa cằm nói ra, bất quá, ra ta nhớ tới ngươi đã từng nói đời này cũng sẽ không thu đồ đệ đệ à? Ngươi cho rằng đồ đệ này là lão tử đồng ý thu à? Làm sao? Chẳng lẽ là người khác cố gắng nhét cho ngươi? Đừng nói, này ngốc đồ đệ vẫn là người khác cố gắng nhét cho lão tử, ngươi biết là ai cố gắng nhét cho lão tử à? Ai vậy? Ngươi đoán xem. Đại hành điên tăng bán một cái nút, lại nói, tiểu tử ngươi nhất định đoán không ra đến. Không cần đoán ra ta cũng biết là ai. Ai? Tuyên cổ vô danh. Hắc. Đại hành điên tăng khiếp sợ không thôi, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hỏi, tiểu tử ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi ngộ đến đại hư vọng sau khi nhìn thấu tất cả thật giả, liền lao tử nội tâm suy nghĩ cũng có thể nhìn ra. Loại này chuyện hư hỏng nhi còn cần phải đại hư vọng xem thật giả. Này tiểu tử ngươi là làm sao biết? Rất đơn giản, Bất Nhị luân hồi chuyển thế sau khi là ứng kiếp chi nhân, trên người lại có Phật chiếu, nói rõ sớm đã bị Phật đạo người nhìn chằm chằm, nếu như bị Tây Thiên người nhìn chằm chằm. Bất Nhị hiện tại sợ là sớm đã bị coi như Bồ Tát cung lên, vì lẽ đó, hắn trên người Phật chiếu không phải Tây Thiên Thượng, cũng không có khả năng lắm là các ngươi Thiền Tông cùng Mật Tông. Nếu là Thiền Tông Mật Tông thưởng hắn một đạo Phật chiếu, bây giờ người ta chỉ sợ cũng không phải ngươi đệ tử, mà là sư đệ của ngươi, thậm chí sư thúc cũng không phải là không có khả năng này. Cổ Thanh Phong uống chút rượu nhi không chút hoang mang phân tích nói, như vậy chỉ có một cái khả năng. Hắn trên người Phật chiếu là ngươi cái lao tiểu tử thường, mà ngươi cái lao tiểu tử từ trước đến giờ đối với loại sự tình này không có hứng thú gì, không thể phát hiện hắn là ứng kiếp chi nhân, ngươi nhất định là từng chiếm được người nào đó chỉ điểm, hơn nữa chỉ điểm ngươi người kia, tuyệt đối đã nói cái gì ứng kiếp chi nhân đối với kim cổ hạo kiếp cỡ nào trọng yếu chờ chút, ngươi cái lão tiểu tử nhân phẩm tuy rằng không ra sao, bất quá đối với kim cổ hạo kiếp, sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nâng chén uống rượu, Cổ Thanh Phong tiếp tục nói ra, nhìn chung thiên địa, có tư cách chỉ điểm người của ngươi cũng không có mấy cái, có thể cho ngươi nói gì nghe nấy càng là hiếm như lá mùa thu. Quan trọng nhất chính là, có thể cho ngươi tiểu tử tín phục người càng là rất ít không có mấy, mở miệng nhân quả, ngậm miệng vận mệnh, lại quan tâm kim cổ hạo kiếp người, chỉ có tuyên cổ vô danh cái kia các tiểu nương nhi. Chuyện quá hay. Chương 1621, ngươi đại gia vĩnh viễn là đại gia ngươi. Nghe xong cổ Thanh Phong phân tích, đại hành điên tăng đầy đủ lăng thời gian rất lâu, quá hồi lâu chốc lát, mới mở miệng nói ra, ta nói cổ tiểu tử, ngươi có thể à? Lao tử từ lúc nhận thức tiểu tử ngươi bắt đầu liền đối với ngươi không biết gì cả, mà tiểu tử ngươi đây, nhiều năm như vậy không thấy, lại vẫn có thể cầm lao tử xem rõ rõ ràng ràng. Đại hành điên tăng thở dài nói, nếu không nói tiểu tử ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ chúng ta Phật gia tứ đại tâm tình đây, không phục cũng không được à? Phục rồi. Đại hành điên tăng là triệt để phục rồi. Trước đây hắn đối với cổ Thanh Phong càng bội phục, và năm sau khi ngày hôm nay, càng là đối với cổ Thanh Phong phục sát đất. Tiểu tử ngươi nói không hề có một chút nào sai, thượng cổ hạo kiếp vừa qua khỏi đi hồi đó, kim cổ mở ra không bao lâu, ta từng gặp tuyên cổ vô danh, không. Không phải ta thấy nàng, mà là nàng thật giống chuyên tìm đến ta, như ngươi nói như vậy, đối với lao tử nói kim cổ hạo kiếp làm sao đáng sợ, rồi hướng lao tử nói ứng kiếp chi nhân làm sao trọng yếu. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra rồi, bất nhị cái này thằng nhóc không phải phổ thông ứng kiếp chi nhân, mà là trên thửa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, nếu không, tuyên cổ vô danh cũng sẽ không cố ý tìm đến ta. Nàng nói bất nhị cái này thằng nhóc cùng Phật hữu duyên, luân hồi chuyển thế sau khi nhất định phải thành Phật, tuyên cổ vô danh tựa hồ cũng biết nếu như bất nhị bị Tây Thiên cái nhóm này con lửa chọc nhìn chằm chằm, tất nhiên sẽ bị bọn họ lợi dụng đến tranh cướp đại đạo đứng đầu, còn Thiền Tông cùng Mật Tông sư phụ ta bọn họ, ngươi cũng biết. Nói thật dễ nghe điểm làm người quá truyền thống, khó nghe điểm chính là quá cổ hủ. Tuyên cổ vô danh theo ta nói một chàng, lão tử hết cách rồi, chỉ có thể đáp lại phần này nhi việc xấu, nhận lấy này thằng nhóc. Đại hành điên tăng ra hiệu bất nhị hòa thượng rót rượu, sau đó nâng chén cùng cổ Thanh Phong cạn một chén, tiếp tục nói ra, lão tử mang theo hắn vẫn chờ ở cái này chim không thèm ị địa phương, vừa đến là muốn tránh điểm Tây Thiên, thứ hai cũng muốn hảo hảo dạy dỗ cái này thằng nhóc. Ngươi trốn Tây Thiên làm cái gì? Cổ Thanh Phong hỏi, làm sao? Bọn họ phát hiện bất nhị là trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân. Ngươi cho rằng đây, Tây Thiên cái nhóm này con lừa chọc những năm này có thể vẫn ở đánh lao tử này ngốc đồ đệ chủ ý, mềm dẻo không được, liền đến cứng, trả lại hắn mẹ chuẩn bị động thủ cướp đây. Lần trước nếu như không phải lão tử chạy nhanh, liền bị cái nhóm này con lừa chọc cho chân áp lại. Thôi đi. Chỉ bằng Tây Thiên đám người kêu bản lĩnh còn muốn chấn áp ngươi. Cổ Thanh Phong mới vừa cùng đại hành điên tăng từng giao thủ, tuy rằng cứng đối cứng đấu tam quyền, đánh đại hành điên tăng miệng phun máu tươi, nhưng cũng chỉ là miệng phun máu tươi mà thôi, căn bản không ngại, những người khác hay là không biết, mà cổ Thanh Phong biết rõ, đại hành điên tăng nhưng là nắm giữ chân chính ý nghĩa trên bất phôi kim thân, cũng là hắn đời này gặp duy nhất cái bất lão bất tử, bất diệt không vong người. Năm đó hắn cùng đại hành điên tăng so đấu quá, khiến xuất hồn thân thế võ cũng không có thể đem đại hành điên tăng xóa bỏ. Cái này lao tiểu tử bất phôi kim thân, mặc dù bị thương nghiêm trọng đến đâu, cũng sẽ không chết sẽ không diệt càng sẽ không vong, quỷ quái rối tinh rối mù. Phải biết đại hành cái này lao tiểu tử nhưng là bên trong đất trời duy nhất một cái Phật sống. Này hai chữ không phải là nói một chút đơn giản như vậy, hắn chân chính bản lĩnh. Cũng không chỉ là treo ở bên hông này thanh niên đăng cổ Phật ban tặng đại từ đại bi sinh tử phiến. Nhân gia Tây Thiên hiện tại nhưng là vênh váo hò hét, các đại La Hán, các đại Bồ Tát, các lớn cổ Phật lao tổ đều dồn dập thức tỉnh, liền ngay cả ngũ đại Minh Vương đều đứng nhân gia bên kia. Lao tử là cái thá gì, ngươi tiểu tử cũng không suy nghĩ một chút, nếu như Tây Thiên liền điểm ấy sức lực đều không có, dám hắn mẹ đi theo tiên đạo tranh đoạt đại đạo đứng đầu vị trí này mà. Bất nhị hòa thượng đứng ở bên cạnh, đàng hoàng vì là hai người rót rượu, không dám thở mạnh một cái. Nói tới đại đạo đứng đầu. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, hỏi, thiên đạo làm gì đi tới? Làm sao cho phép do tiên đạo cùng Phật đạo như thế nhảy nhót? Còn không đều là bởi vì tiểu tử ngươi. Liên quan gì tới ta? Làm sao không liên quan, ngươi đã quên. Năm đó tiểu tử ngươi ngay ở trước mặt thiên đạo cầm thiên mệnh làm thịt rồi. Gọi thiên đạo ở tam thiên đại đạo trước mặt mất hết mặt mũi, vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, ngươi tiểu tử càng làm thiên phụ địa mâu hóa thân đánh cùng một đống phân như thế, ngươi gọi thiên đạo hắn mẹ cái nào còn có mặt mũi tiếp tục làm to nói đứng đầu. Nhớ tới năm đó ở thế tục giới chuyện đã xảy ra, đại hành điên tăng liền không nhịn được muốn nói hai câu, nói đến tiểu tử ngươi năm đó cũng quá hắn mẹ điên, thiên đạo dù sao cũng là đại đạo chi chủ, ông trời dù sao cũng là ông trời, ngươi tiểu tử tốt xấu bao nhiêu cho người ta lưu chút mặt mũi, làm sao hắn mẹ một chút mặt mũi cũng không cho. Hú hồ, nhân ra thiên đạo cũng cầm tiểu tử ngươi như thế nào, ngươi ngay ở trước mặt của người ta làm thịt thiên mệnh, nhân ra không cũng là liền. Cái giấm đều không có thả mà, có thể hắn mẹ gọi thiên đạo nuốt giận vào bụng, từ cổ chí kim, trên trời dưới đất, ngươi tiểu tử tuyệt đối là đầu một cái. Đại hành à, ngươi biết sói cùng chó khác nhau ở chỗ nào à? Cái gì sói cùng chó? Này đều cái nào cùng cái nào? Đại hành điên tăng có chút không thể nào hiểu được. Chính nói thiên đạo, làm sao cổ thanh phong kéo tới chó săn trên người. Chó chỉ có thể hướng về phía ngươi gọi, mà sói nhưng sẽ ở phía xa nhìn chằm chằm ngươi, thừa dịp ngươi chưa sẵn sàng thời gian, vọt thẳng đi tới, cắn đứt cổ của ngươi. Đối với ta mà nói, thiên đạo như chó, thiên đạo như sói, thiên đạo nhảy cao đến đâu, gọi tối hoan, ta cũng không sợ, nhưng thiên đạo liền không giống. Dừng một chút, cổ thanh phong lại nói ra, năm đó ta ở thế tục giới xóa bỏ thiên mệnh, cũng không phải là không muốn cho ông trời mặt mũi, điều này cũng không phải mặt mũi không mặt mũi vấn đề, mà là một cái thái độ vấn đề, ngươi cho rằng năm đó cái kia thiên mệnh là ngẫu nhiên xuất hiện sao? Đó là hắn mẹ ông trời một nước cờ, vì là chính là thăm dò ta thái độ, nếu thiên đạo muốn biết ta thái độ, vậy ta liền đơn giản nói cho hắn, ra ta thái độ. Đại hành điên tăng nói tiếp, muốn nói ông trời muốn thăm dò một thoáng ngươi thái độ, ngược lại cũng không giả, bất quá. Cũng hết cách rồi, ai kêu tiểu tử ngươi dung hợp nguyên tội chi huyết đây, bất quá, nói đi nói lại, ông trời thăm dò ngươi thái độ làm cái gì? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, ông trời vẫn núp trong bóng tối, ai biết hắn đang dở trò quỷ gì, thiên đạo thủ đoạn từ trước đến giờ đều là cao thâm khó dò, ông trời lại là chơi chúa tể tổ tông, động tác võ thuật sâu chúng ta căn bản xem không hiểu, kim cổ thời đại bản cờ này cục, ông trời coi như không phải chơi cờ người. Cũng là trong ván cờ này một viên có thể khoảng chừng ván cờ quân cờ. Nói chính là ạ. Đại hành điên tăng rất là tán thành gật gù, đừng xem hiện tại tiên đạo gọi vang nhất, nhảy tối hoan, lại được xưng kim cổ thời đại đại đạo đứng đầu, nhưng cũng chỉ là được xưng mà thôi. Thiên địa này bản nguyên như trước ở nhân gia ông trời trong tay, lão tử thậm chí hoài nghi thiên đạo cố ý đem đại đạo đứng đầu vị trí này tặng cho thiên đạo, dù sao kim cổ thời đại không phải bình thường, những thứ không nói. Tam thiên đại đạo lao tổ đều hắn mẹ thức tỉnh, liền quy khư đều tán loạn, có thể tưởng tượng được, không lâu tương lai tam thiên đại đạo tất có một trận đại chiến, ông trời đưa cái này hỗn loạn quăng cho thiên đạo, mình nhưng trốn đến chỗ tối xem trò vui. Thiên đạo chính là thiên đạo, không thể bảo là không cao minh à. Đại hành điên tăng thở dài nói, ngươi thường thường nói câu nói kia là cái gì tới. Ngươi đại gia vĩnh viễn là đại gia ngươi, ông trời mãi mãi cũng là ông trời à. Không phục không được. Chuyện quá hay. Chương 1622, Nguyên tội cùng chân mệnh. Cổ Thanh Phong cùng Đại Hành Điên Tăng vừa uống chút rượu nhì, vừa nói chuyện phiếm, tán gẫu cũng nhiều là kim cổ thời đại hỗn loạn thế cuộc. Cổ Thanh Phong mặc dù đối với món đồ này không hứng thú gì, bất quá hắn vừa cảm giác mê man đầy đủ vào năm, đối với kim cổ thời đại biến hóa không biết gì cả, nghe một chút ngược lại cũng không nhiều, đặc biệt là từ Đại Hành Điên Tăng trong miệng nói ra. Nghe tới lại như xem trò vui như thế, còn rất nhạc à. Cái này, cổ tiểu tử, kha kha. Chính trò chuyện, đại hành điên tăng bỗng nhiên đứng lên, tự mình làm cổ thanh phong rót ra một chén lớn rượu, nói đến chúng ta nhưng là rất lâu không có gặp mặt à. Làm sao? Cổ thanh phong cũng không có đi đón đại hành điên tăng đưa tới rượu, nói, đây là chơi cái nào vừa ra. Lại muốn chuẩn cái gì yêu thiêu thân? Cái gì yêu thiêu thân? Lão tử chỉ là cho ngươi châm một chén rượu, ngươi tiểu tử không muốn lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng có được hay không? Vô sự lấy lòng không gian tức đạo. Yên tâm đi, lão tử này ân cần cũng không là gian cũng không phải trộm, chỉ là muốn cho tiểu tử ngươi giúp một chuyện mà thôi. Hơn nữa, đại hành điên tăng lời còn chưa nói hết, cổ thanh phong lúc này cắt ngang, nói, không bàn nữa, không bàn. Hán mẹ, ngươi tiểu tử có muốn hay không như thế tuyệt? Lão tử còn không nói gì sự tình đây, ngươi liền nói không rút. Vạn nhất là chuyện tốt đây. ngươi cái lao tiểu tử mở miệng có thể có chuyện tốt gì? Có chuyện tốt ngươi còn có thể tìm ra hỗ trợ. Nói gì vậy? Lao tử chỉ là muốn cho ngươi chỉ điểm một chút ta này ngốc đồ đệ, cái này thằng nhóc tư chất có chút ngu dốt, đầu óc cũng không quá linh quang, lao tử dạy lâu như vậy, cũng không cái gì tiến bộ. Ta nói đại hành, ngươi đầu óc không thật xấu chứ? Để ta chỉ điểm. Cổ Thanh Phong nở nụ cười, nói, ra ta từ trước đến giờ chỉ có thể giết người, làm sao chỉ điểm người? Huống chi, tiểu tử này là chính là trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân. Lão tử nhưng là nguyên tội người, kim cổ hạo kiếp tính toán chính là nguyên tội, ngươi để ta một cái nguyên tội người, đi chỉ điểm một cái tương lai muốn đối phó ra ứng kiếp chi nhân. Ra ta không giết hắn, đã là cho đủ ngươi mặt mũi. Nghe vậy, đại hành điên tăng còn chưa nói, ngược lại là bất nhị hòa thượng sợ hãi đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói ra, cổ đại tổ tông à, nhỏ bé mặc dù là trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, có thể. Này không phải nhỏ bé muốn à, nhỏ bé là vô tội, nhỏ bé chưa từng có nghĩ tới tương lai muốn đối phó lao nhân ra ngài à, coi như cho nhỏ bé 1.000 cái 10.000 cái lá gan, nhỏ bé cũng không dám cùng ngài là địch à, lao ra ngài nếu như không tin, nhỏ bé hiện tại có thể lên thiên thể, nhỏ bé sau đó coi như chết, cũng không sẽ cùng lao ra ngài là địch. Tuyệt đối sẽ không. Ngươi cái không tiền đổ túng hàng. Đại hành điên tăng tóm chặt bất nhị hòa thượng cổ áo chính là một trận hành hung, khiển trách, có thể hay không cho lão tử dài một chút mặt. Cổ tiểu tử một câu nói xuống, liền hắn mẹ đem ngươi sợ đến như vậy. Dám nữa túng điểm không? Liền ngươi hắn mẹ vẫn là trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân. Cũng không biết chân mệnh có phải là dọa mắt chó, làm sao liền tuyển chọn ngươi cái kẻ vô dụng túng hàng đây. Ngươi nói ngươi từng ngày ngoại trừ nhậu nhẹt còn có khả năng điểm cái gì? Ngươi hắn mẹ chính là làm gì cái gì không được ăn cái gì không dư thừa à? Lăn con bê đi thôi. Một trận hành hung qua đi, đại hành điên tăng trực tiếp một chân xuống tại chỗ liền đem bất nhị hòa thượng đạp từ tượng Phật trên đỉnh đầu ngã xuống khỏi đi. Đại hành điên tăng xem ra tựa hồ tức giận không nhẹ, rua cho một trận qua đi, lại trừng mắt cổ Thanh Phong quát lên, cổ tiểu tử, ngươi không chỉ điểm liền không chỉ điểm đi, làm gì hù dọa hắn, ngươi nhìn cầm lao tử này ngốc đồ đệ sợ hai đến. Cũng lạ lao tử đồ đệ này không hăng hái, hắn mẹ. Nay còn không làm sao lắm, chỉ sợ thành như vậy, tương lai còn hy vọng hắn ứng đối hạo kiếp đây, nhìn tình huống này cũng khỏi hy vọng. Cổ Thanh Phong cười nói, đến, ngươi cũng khỏi ở ra trước mặt diễn kịch. Diễn kịch? Diễn cái gì phim? Lao tử lúc nào cho ngươi diễn kịch? Để đọc chuyện. Ta nói đại hành à, trước đây ra ta làm sao không phát hiện ngươi cái lao tiểu tử nội tâm làm sao nhiều như vậy chứ? Cái gì nội tâm? Ngươi tiểu tử nói cái gì đó? Lao tử làm sao nghe không hiểu? Thế à? Được. Nếu ngươi để ta chỉ điểm ngươi đồ đệ, vậy ngươi hiện tại đem hắn kêu đến đi, ra nhất định hảo hảo chỉ điểm một chút hắn. Nhìn ngẩn người tại đó đại hành điên tăng, cổ Thanh Phong cười nói, làm sao? Không dám. Có cái gì không dám? Lão tử còn cầu cũng không được đây. Được rồi, khỏi xếp vào, đại hành à, hai chúng ta vừa nãy kéo nhiều như vậy, hóa ra ngươi đến hiện tại còn hoài nghi lão tử là nguyên tội giả mạo. Cổ tiểu tử, trời đất chứng giám à, lão tử lúc trước chỉ là chỉ đùa một chút, lão tử có thể không hoài nghi ngươi là nguyên tội giả mạo. Mặc dù ngươi không nghi ngờ ta là nguyên tội giả mạo, e sợ cũng hoài nghi ra ý của ta thức hiện tại có phải là đã thiên hướng nguyên tội đi. Sợ ra dung hợp nguyên tội mình không biết, vô ý thức bị nguyên tội chủ đạo. Cái này đại hành điên tăng gãi đầu một cái, có chút lúng túng cười nói, bị tiểu tử ngươi nhìn ra rồi à? Xác thực, đại hành điên tăng vẫn hoài nghi trước mắt cổ Thanh Phong đến cùng còn là không phải mình trước đây quen biết cái kia cổ Thanh Phong. Ở đại hành điên tăng nghĩ đến, cổ Thanh Phong dù sao cũng là nguyên tội người, lại dung hợp nguyên tội chi huyết, cuối cùng cũng thiếu chút nữa trở thành nguyên tội hóa thân. Càng quỷ quái chính là, nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, thời gian qua đi vạn năm lâu dài, dĩ nhiên hắn mẹ lại sống lại. Quan trọng nhất đó là, hắn rất rõ ràng cổ Thanh Phong dung hợp này một giọt nguyên tội chi huyết còn không là phổ thông nguyên tội chi huyết, mà là một giọt nắm giữ sinh mệnh thuộc về vô đạo tôn thượng nguyên tội chi huyết. Cứ việc cổ Thanh Phong xem ra vẫn là năm đó cái kia cổ Thanh Phong, có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất cổ Thanh Phong tự mình ý thức đã sớm biến mất rồi, hiện ở cái này cổ Thanh Phong chỉ là nguyên tội giả mạo đây. Vạn nhất Cổ Thanh Phong tự mình ý thức đã cùng nguyên tội dung hợp, mà hắn mình không biết đây. Vì lẽ đó, vừa nãy đại hành điên tăng liền dùng bất nhị hòa thượng thăm dò một thoáng, bất nhị hòa thượng là chính là trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân. Đối với nguyên tội tới nói bất nhị hòa thượng tồn tại chính là một cái uy hiếp, nếu như trước mắt Cổ Thanh Phong thực sự là nguyên tội giả mạo, mặc dù không tại chỗ xóa bỏ, cũng tuyệt đối sẽ không mặc cho cái đó trưởng thành. Cái này Cổ tiểu tử, nói ra ngươi đừng nóng giận, lão tử không phải không tin ngươi, lão tử là sợ rồi. Thật sự sợ rồi. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt hỏi, sợ cái gì? Sợ lão tử giết ngươi vị này trên thừa chân mệnh ứng kiếp đồ đệ. Không phải sợ ngươi, mà là sợ nguyên tội. Đại hành điên tăng lại ngồi xuống, biểu hiện khá là nghiêm túc nói ra, có một số việc ngươi khả năng không biết, lão tử sở dĩ mang theo ngốc đồ nhi trốn ở chỗ này, cũng không chỉ là vì trốn Tây Thiên cái nhóm này con lựa chọn, còn vì trốn nguyên tội người. Ngươi trốn nguyên tội người làm cái gì? Làm sao? Chẳng lẽ cái khác nguyên tội người muốn giết ngươi đồ đệ? Nguyên tội người muốn giết cũng không chỉ là ta đồ đệ, mà là hết thể trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân. Mà lại, ta còn có thể nói cho ngươi, kim cổ vạn năm tới nay, những kia ứng kiếp chi nhân ít nói cũng chết hàng trăm hàng ngàn cái, trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân cũng đã chết hai người. Chuyện quá hay. Chương 1623, tranh chấp. Cổ Thanh Phong lúc trước cùng Bạch Sầu gặp mặt thời điểm, cũng nghe nói bên trong đất trời có rất nhiều nguyên tội người, hơn nữa cái gọi là nguyên tội người còn chia làm ngày kia nguyên tội, tiên thiên nguyên tội, chu thiên nguyên tội, hồn thiên nguyên tội chờ chút, lung ta lung tung tựa hồ có không ít. Từ trước mắt chồng trường hợp đến xem, mặc kệ là tiên đoán vẫn là dấu hiệu tựa hồ cũng báo trước nguyên tội là kim cổ hạo kiếp căn nguyên. Cho tới ứng kiếp chi nhân, tên như ý nghĩa, thuận theo hạo kiếp mà sinh người, đã như vậy, ứng kiếp chi nhân cùng nguyên tội người liền dường như tiên ma lại như âm dương như thế không đội trời chung như nước với lửa. Nguyên tội người tồn tại không chỉ có uy hiếp các loại đại đạo, cũng uy hiếp chúng sinh. Mà có thể ngăn cản trường hạo kiếp này chỉ có ứng kiếp chi nhân. Nói như vậy lên, ứng kiếp chi nhân tồn tại đối với nguyên tội người tới nói xác thực là một cái uy hiếp. Muốn nói nguyên tội người xóa bỏ ứng kiếp chi nhân, cũng có thể lý giải. Bất quá. Duy nhất để Cổ Thanh Phong nghi hoặc chính là, ở trong ấn tượng của hắn, cũng không phải hết thể ứng kiếp chi nhân ứng đều là kim cổ hạo kiếp. Mặc kệ là ứng vận chi nhân vẫn là ứng kiếp chi nhân hầu như đều là trên thừa vận mệnh, dưới khải nhân quả. Chỉ là trên thừa vận mệnh có chỗ bất đồng thôi. Có trên thừa chiếu mệnh. Có trên thừa thiên mệnh. Có trên thừa chân mệnh. Trên thừa vận mệnh không giống, ứng vận không giống, ứng kiếp nạn cũng không giống. Trên thừa chiếu mệnh. Ứng chính là đại đạo hạo kiếp. Trên thừa thiên mệnh, ứng chính là thiên đạo hạo kiếp, thiên đạo chủ làm thị thiên địa, vì lẽ đó ứng chính là cũng là thiên địa hạo kiếp. Mà trên thừa chân mệnh, ứng chính là cái gì hạo kiếp, không ai nói rõ được. Theo lý mà nói, mặc dù ứng kiếp chi nhân uy hiếp đến nguyên tội người tồn tại, này cũng có thể là trên thừa thiên mệnh hoặc là chân mệnh ứng kiếp chi nhân, khoảnh khắc chút trên thừa đại đạo chiếu mệnh ứng kiếp chi nhân liền không cái gì cần phải đi. Đối với Cổ Thanh Phong nghi hoặc, đại hành điên tăng như vậy giải thích, cái gì tất yếu không có cần thiết, đối với nguyên tội người tới nói, phàm là ứng kiếp chi nhân, mặc kệ trên thừa cái gì vận mệnh, trước hết giết lại nói, thà rằng giết sai, cũng không thể bỏ qua. Cổ Thanh Phong xoa cằm trầm ngâm nói, coi như vậy cũng nói không thông à. Làm sao liền nói không thông? Muốn nói nguyên tội hóa thân khoảnh khắc chút ứng kiếp chi nhân, hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao thiên địa này, đường lớn này đều không tha cho nguyên tội hóa thân tồn tại, những kia nguyên tội hóa thân làm cầu tự vệ, xóa bỏ ứng kiếp chi nhân cũng là chuyện đương nhiên, có thể này bên trong đất trời, nguyên tội hóa thân cũng không có mấy cái chứ. Đại đa số nguyên tội người, hoặc là ngày kia xâm nhiễm mà thành, hoặc là tiên thiên mang thai hóa mà thành, mặc kệ là ngày kia nguyên tội vẫn là tiên thiên nguyên tội, bọn họ đều không có dung hợp nguyên tội chi huyết. Cũng không có khả năng lắm trở thành nguyên tội hóa thân, đối với thiên địa này cũng không có uy hiếp gì, càng không thể trở thành kim cổ hạo kiếp căn nguyên, vì lẽ đó, cũng không có lý do gì đi giết những kia ứng kiếp chi nhân chứ. Cổ Thanh Phong vừa phân tích vừa nói, nếu như những này ngày kia nguyên tội cùng tiên thiên nguyên tội người cũng đi giết những kia ứng kiếp chi nhân, như vậy chỉ có một cái khả năng, thiên địa đại đạo cũng đồng dạng không tha cho bọn họ. Cười cợt, Cổ Thanh Phong thở dài nói, bằng vào ta đối với thiên địa đại đạo hiểu rõ, bọn họ khẳng định không tha cho nguyên tội người, mặc kệ là cái gì ngày kia tiên thiên, vẫn là chu thiên hồn thiên, chỉ cần là nguyên tội người, thiên địa đại đạo đều sẽ không bỏ qua. Như ngươi cái lao tiểu tử vừa nãy em nói như vậy, mặc kệ là nguyên tội người, trước hết giết lại nói, thà rằng giết sai, cũng không thể bỏ qua. Đại hành, ngươi nói đúng không là cái này quan tâm nhi. Cổ Thanh Phong trên mặt mang theo ý cười nhìn đại hành điên tăng, mà đại hành điên tăng trong lòng có chút sợ hãi, giả vờ dương tức giận vẻ mặt, có chút không vui nói ra, ta nói cổ tiểu tử, ngươi có phải là thật hay không cùng nguyên tội dung hợp, tự mình ý thức đã do nguyên tội chủ đạo. Nguyên tội hóa thân khoảnh khắc chút ứng kiếp chi nhân, làm sao liền có thể lý giải, làm sao chính là chuyện đương nhiên. Ta nói rồi, thiên địa này đường lớn này đều không tha cho nguyên tội hóa thân tồn tại. Phí lời, đó là bởi vì nguyên tội hóa thân uy hiếp thiên địa đại đạo. Làm sao uy hiếp? Làm sao uy hiếp? Cổ tiểu tử, câu nói này từ trong miệng ngươi nói ra ngươi liền không cảm thấy rất buồn cười à? Ngươi hắn mẹ năm đó là làm sao uy hiếp thiên địa đại đạo, làm khó quên. Ra ta uy hiếp thiên địa đại đạo, đó là bởi vì thiên địa đại đạo không tha cho ta. Đại hành điên tăng nghiêm nghị nói, cổ tiểu tử, là bởi vì sự tồn tại của ngươi uy hiếp thiên địa đại đạo, vì lẽ đó, thiên địa đại đạo mới không tha cho ngươi, ngươi chớ đem nhân quả lầm. Hắn mẹ! Đại hành, ngươi cái lao tiểu tử cùng ra chơi cái trò này đúng không? Thiên địa đại đạo nếu như có thể chứa đựng lao tử nhàn đau bi à, đi uy hiếp bọn họ. Đại hành điên tăng bĩu môi, nói ra, ai kêu tiểu tử ngươi là nguyên tội người tới. Nay không phải, cuối cùng, thiên địa đại đạo sở dĩ không tha cho lao tử, không phải lao tử tồn đang đe dọa thiên địa đại đạo, mà là bởi vì lao tử là nguyên tội người. Đừng nói lao tử uy hiếp thiên địa đại đạo, chính là lao tử lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, thiên địa đại đạo cũng như thường không tha cho lao tử, vì lẽ đó, lao tử đã làm gì, căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là lao tử là nguyên tội người. Lần này, đại hành điên tăng không có phản bác nữa, mặc dù hắn không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được cổ Thanh Phong nói sự thực. Nhìn cổ Thanh Phong một mặt khó chịu dáng vẻ, đại hành điên tăng mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi đối với ta phát cái gì lửa, lại không phải lao tử không tha cho ngươi. Ra ta không phải đối với ngươi phát hỏa, chỉ là vừa nhắc tới chuyện này, ta tà hỏa liền không hiểu ra sao thoáng tới, ngươi nói đang yên đang lành. Ra chiêu ai chọc ai. Liên bởi vì ra ta là nguyên tội người, đời này hắn mẹ liền không quá quá một ngày ngày tháng bình an tử. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, lao tử liền giận không chỗ phát tiết, thật muốn giết hắn cái long trời lở đất. Ngày nào đó lao tử cũng chuyên môn khoảnh khắc chút ứng kiếp chi nhân. Ta nói cổ tiểu tử, không. Cổ đại gia, cổ đại tổ tông, ta đừng đùa kiểu này được không? Cổ Thanh Phong ngồi ở đối diện, khiếp mắt lại, khoe miệng ngậm lấy tà dị ý cười. Rất thật lòng nói ra, ta dáng vẻ giống như đang nói đùa sao. Đại hành điên tăng nội tâm hơi hồi hộp một chút, không khỏi ngẩn người tại đó, nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong. Nói thật, hắn cũng thực tại không cách nào nhận biết nơi đây cổ Thanh Phong có phải là đang nói đùa. Hắn thậm chí không biết tên trước mắt này đến cùng còn là không phải mình trước đây quen biết cái kia cổ Thanh Phong. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn đại hành thật cẩn thận, có lo lắng sợ hãi dáng vẻ, cổ Thanh Phong nhạc ha cười ha ha. Hắn này nở nụ cười, để đại hành điên tăng nội tâm lơ lửng tảng đá cũng rơi xuống, đừng nói, liền như thế một lúc công phu, vẫn đúng là đem hắn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đại hành điên tăng mặc dù không cách nào khẳng định cổ Thanh Phong còn là không phải mình trước đây quen biết cái kia cổ Thanh Phong, có thể mặc dù là chân chính cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng cũng không dám hứa chắc người này có phải là đang nói đùa, bởi vì hắn biết rõ, cổ Thanh Phong người này một khi nổi giận. Chuyện gì đều có thể làm được, khỏi nói chuyên môn giết ứng kiếp chi nhân, chính là chuyên môn giết đại đạo lao tổ, người này cũng dám làm. Chương 1624, đều là nương nương. Ta nói cổ đại tổ tông, ta sau đó có thể hay không đừng đùa kiểu này. Lao tử đảm hơi nhỏ à, không chịu nổi sợ hãi đến. Đến đến, không ra, đến, uống rượu. Cổ tiểu tử, ta biết ngươi vẫn ghi hận này thiên địa đại đạo, bất quá. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, ghi hận. Không có, chỉ là có chút khó chịu thôi, hơn nữa không nói gạt ngươi, thiên địa đại đạo năm đó không tha cho ta, ta cũng hoàn toàn có thể lý giải. Đại hành điên tăng tựa hồ không nghĩ tới cổ Thanh Phong sẽ nói như vậy, hoài nghi nói, thật sự giả. Nay có cái gì thật sự giả, đổi vị suy nghĩ một thoáng là được rồi, dù sao vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chính là kim cổ hạo kiếp, nếu như đổi làm ta là chư thiên đại đạo. cũng sẽ không chứa đựng nguyên tội người, trực tiếp đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước, càng không thể mặc cho cái đó trưởng thành, vạn nhất trưởng thành, đến thời điểm thật sự thành kim cổ hạo kiếp, vậy thì không cách nào thu thập. Đại hành điên tăng kinh ngạc nhìn cổ Thanh Phong, quá hồi lâu, mới mở miệng tán dương, cổ tiểu tử, có thể à, trước đây không nhìn ra, ngươi tiểu tử vẫn còn có như thế cao giác ngộ. Ra ta liền phiền các ngươi những này Phật, có chuyện không có chuyện gì liền yêu thích kéo cái gì giác ngộ cảnh giới, này cùng giác ngộ cảnh giới có quan hệ sao? Mọi người đều là sinh tồn mà thôi, không sợ hại đúng và sai cựu cùng hận, đơn giản đều là kim cổ thời đại bản cờ này cục bên trong bị vận mệnh đùa bỡn quân cờ thôi. Ai nói không phải đây? Cổ Thanh Phong cùng đại hành điên tăng liền như thế một vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm, cho tới trên thửa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, đại hành điên tăng đột nhiên nhớ tới một người, hỏi, tiểu tử ngươi tịch diệt sau khi sống lại, có chưa từng thấy Tô Họa? Tô Họa? Hay là không nghĩ tới đại hành điên tăng lại đột nhiên đề cập Tô Họa? Cổ Thanh Phong khẽ nhíu chân mày, túi đầu, uống một chén rượu, trầm mặc một hồi, mới lắc đầu một cái, nói, không có. Ta sau khi sống lại vẫn luôn ở bí cảnh bên trong tu dưỡng, lúc này mới vừa ra cửa. Tô Họa nha đầu kia vẫn luôn đang chờ ngươi, ngươi biết chuyện này sao? Nghe nói. Chỉ là nghe nói. Sau đó thì sao? Ngươi không dự định đi tìm nàng. Tùy duyên đi. Cái gì gọi là tùy duyên, ngươi tiểu tử có muốn hay không tuyệt tình như vậy? Nhân ra Tô Họa nhưng là đầy đủ đợi ngươi hơn một vạn năm à? Mà nên năm ngươi ở vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa biến thành cho bụi sau khi biết nhân ra Tô Họa cỡ nào thương tâm, cỡ nào thống khổ sao. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt à, người không chỉ có biến sầu não hất ức, tinh thần cũng xảy ra vấn đề, mỗi ngày đều nhìn mặt trời lặn hoàng hôn đờ ra. Năm đó tất cả mọi người đều cho rằng ngươi chết rồi, chỉ có Tô Họa còn tin chắc cuối cùng có một ngày ngươi sẽ sống lại, mặc dù như thế, nhưng chúng ta đều biết. Tô Họa cũng không cách nào xác định ngươi có hay không sống lại, nàng chỉ là không thể nào tiếp thu được tiểu tử ngươi chết sự thực mà thôi. Nói tới Tô Họa, đại hành điên tăng cũng không nhịn được rên rỉ thở dài, nói, vạn năm tới nay, Tô Họa nha đầu kia bơi khắp cả chư thiên vạn giới, đạp khắp thiên sơn vạn thủy, hành y y tế thế, giao hoa chúng sinh, ngươi cho rằng vì cái gì? Vì quên ngươi sao? Không, mà là vì chờ ngươi, cũng vì tìm ngươi. Nàng hy vọng ở một cái nào đó tiểu thế giới nhìn thấy luân hồi chuyển thế ngươi, cũng hy vọng ở một cái nào đó tiểu thế giới gặp phải tịch diệt sống lại ngươi. Tô Họa nha đầu kia đối với ngươi như thế si tình, ngươi tiểu tử nếu là thật chết rồi cũng là thôi, nếu đều sống lại, vì sao không đi tìm nhân ra đây? Làm khó ngươi nhẫn tâm gọi nhân ra vẫn chờ đợi. Tìm xuống. Ta nói đại hành, ngươi tốt xấu cũng là này bên trong đất trời Phật sống. Cổ Thanh Phong nói ra, làm sao hắn mẹ đối với này thế tục chuyện hồng trần cảm thấy hứng thú như vậy? Ngươi cũng nói rồi lão tử là Phật sống, nếu là Phật sống, khẳng định sống ở này thế tục hồng trần bên trong. Có đúng không? Cổ Thanh Phong cười nhạt cười, không nói gì thêm. Nói một chút, đến cùng là tại sao? Có phải là tiểu tử ngươi lo lắng sợ liên lụy Tô Họa nha đầu kia? Nói đến, ngươi tiểu tử là nguyên tội người. Hơn nữa còn là thuần túy nhất nguyên thủy nhất cũng là biến số to lớn nhất nguyên tội người, mà Tô Họa đây, lại là trên thửa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, nàng đồng dạng là thuần túy nhất nguyên thủy nhất cũng là tối có hy vọng tổ chức hạo kiếp ứng kiếp chi nhân. Đại hành điên tăng thở dài nói, hai người các ngươi có thể nói là xung khắc như nước với lửa, đúng là một đôi số khổ uyên ương, muốn không thế nào nói tạo hóa trêu người đây, này nhân quả vận mệnh việc, có lúc chính là hắn mẹ như vậy đổ phá hoại. Chuyển đề tài. Đại hành điên tăng lại nói, bất quá. Lao tử cân nhắc, món đồ này đối với tiểu tử ngươi tới nói không phải cái gì vấn đề quá lớn đi, những thứ không nói, lấy tiểu tử ngươi giờ này ngày này bản lĩnh, thêm vào Tô Họa nha đầu kia bản lĩnh, các ngươi hai nếu như thật muốn cùng nhau, khỏi nói thiên địa đại đạo, e là cho dù là nhân quả vận mệnh tạo hóa trêu người, sợ cũng không cách nào ngăn cản đi. Nếu như không phải lo lắng cái này, vậy ngươi đến cùng vì sao không đi tìm nhân ra đây? Đại hành điên tăng tự rót tự uống, nhìn trầm mặc không nói cổ Thanh Phong, hắn thăm đầu, hỏi, sẽ không phải tiểu tử ngươi đúng như nghe đồn bên trong như vậy chứ? Cổ Thanh Phong hiếu kỳ nói, nghe đồn bên trong ra ta là loại nào? Tiểu tử ngươi không biết. Đốt. Ta còn thật không biết. Nếu ngươi không biết, lão tử liền nói cho ngươi nói, nghe đồn bên trong, ngươi tiểu tử nhưng là trong thiên địa này nổi danh nhất nhi cũng là to lớn nhất bạc tình lang phụ lòng hán. Câu nói kia nói thế nào tới, thật giống nói tiểu tử ngươi là cái gì bạc tình quân vương đa tình người, còn nói ngươi là phụ lòng ngũ đế trộm tâm tặc, lung ta lung tung, cái gì cũng nói. Nói tiểu tử ngươi yêu thích nhất khắp nơi lưu tình, hơn nữa đặc biệt là am hiểu đùa bỡn cảm tình. Dừng lại. Đình chỉ. Cổ Thanh Phong nổi giận mắng, hắn đây mẹ đều là ai truyền ra. Lao tử cái nào biết là ai truyền ra, ngược lại mọi người đều là nói như vậy, liên quan với tiểu tử ngươi những kia truyền kỳ cố sự bên trong đều là nói như vậy à? Hắn mẹ. Cổ Thanh Phong buồn phiền nói, Lao tử vừa cảm giác ngủ vạn năm lâu dài, này tỉnh lại sau giấc ngủ. Làm sao liền thành bạc tình lang phụ lòng hán, hơn nữa còn hắn mẹ chính là nổi danh nhất nhi to lớn nhất. Gia ta làm sao liền bạc tình, làm sao liền phụ lòng. Còn cần phải lão tử cùng tiểu tử ngươi từng cái bài kéo sao. Chính ngươi đã làm gì sự tình mình không biết sao. Phong Trục Nguyệt, Đường Hàng Nữ, Diệp Thiên Lam, Vân Nghe Thường, còn có Quân Tuyển Cơ, thêm cái trước Tô Họa. Này đều là hầu năm mã nguyệt sự tình. Mặc kệ là chuyện lúc nào, ngược lại có chuyện như thế. Trong này sự tình liên lụy đến nhân quả, một đôi lời căn bản nói không rõ ràng. Tiểu tử ngươi khỏi nắm nhân quả gì nói sự tình, ngươi theo người ta đều có một chân đây là sự thực chứ. Ta Cổ Thanh Phong vốn định giải thích, sau đó lắc đầu một cái, hắn cũng lười giải thích, nói, coi như lão tử cùng bọn họ đều có một chân, lại có thể nói rõ cái gì. Nay liền thành trong thiên địa to lớn nhất nổi danh nhất nhi bạc tình lang phụ lòng hán. Ngươi cũng không nhìn một cái nhân gia đều là người nào, thân phận gì, ngươi cho rằng Phong Trục Nguyệt là ai vậy, nhân gia hắn mẹ nhưng là cửu U Ma Đạo Nương Nương, ngươi cho rằng Đường Hàng Nữ là ai, nhân gia là cửu Thiên Tiên Đạo Nương Nương, ngươi cho rằng Diệp Thiên Lam là ai, nhân gia là cửu Tiêu Thiên Đạo Nương Nương, còn có Vân Nghe Thường, vậy hắn mẹ là Đại Tự Nhiên Nương Nương, là hắn mẹ Đại Tự Nhiên Chi Mâu Hoa Thân. Còn có Tô Họa, nhân gia hiện tại Thánh Nữ Nương Nương. Còn có Quân Tuyển Cơ, nàng hắn mẹ chính là Vô Đạo thời đại Nương Nương. Chương 1625, chơi động tác võ thuật đại hành. Nếu như lão tử nhớ không lầm, yêu đạo cửu vĩ Nương Nương cũng cùng tiểu tử ngươi có một chân chứ, 36 động thiên 72 phúc địa cũng có mấy vị Nương Nương bị ngươi quyến rũ qua chứ. Còn có, đại hành điên tăng càng nói càng thái quá, Cổ Thanh Phong thực sự nghe không vô. Khiển trách, cút đi. Còn xong chưa, chiếu ngươi nói như vậy, Lao tử cùng Tam Thiên Đại Đạo Nương Nương đều có một chân. Ngươi tại sao không nói Lao tử cùng Nữ Hoa Nương Nương cũng có một chân đây? Hắc! Đừng nói, nếu như Nữ Hoa Nương Nương thức tỉnh trở về, e sợ cũng khó thoát tiểu tử ngươi ma chảo. Ngươi tiểu tử không phải là cái gì kẻ tầm thường à, phàm là đi một nơi, liền quyến rũ cái đàn bà nhi, mặc kệ là tiên ma phật, vẫn là yêu quỷ quái. Ngươi tiểu tử là chiếu đan toàn bộ thu à? Cút sang một bên. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Ngươi tiểu tử làm sao liền không công nhận đây? Lao tử chưa từng làm, nhận cái gì món nợ? Liên quan với tiểu tử ngươi những kia phong lưu sự tích, có chút hay là nói ngoa, bất quá, chính là không huyệt không đến gió. Mặc dù tiểu tử ngươi theo người ta không có một chân, cũng tuyệt đối quyến rũ quá, chí ít, ngươi tiểu tử đùa dẫn qua. Ngươi dám nói ngươi không có đùa giỡn qua nhân ra. Đùa giỡn tìm cái việc vui, hắn mẹ liền nói lao tử theo người ta có một chân. Có còn hay không nói quan tâm địa phương. Này có thể không oán được lao tử, ai kêu tiểu tử ngươi tiếng tăm lớn như vậy, lại như vậy phong lưu đây, ngươi tiểu tử cái gì cũng tốt, chính là hắn mẹ yêu thích quyến rũ người khác như thế một cái tật xấu, ngươi nói ngươi quyến rũ liền quyến rũ đi. Quyến rũ không phải cái này đại đạo nương nương chính là cái kia đại đạo nương nương. Nhân gia nói ngươi là bên trong đất trời to lớn nhất bạc tình lang phụ lòng hán không hề có một chút nào hoan của ngươi. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến, bởi vì hắn biết rõ, mình xác thực có như thế một cái tật xấu, có chuyện không có chuyện gì liền yêu thích quyến rũ cái cô nương, đùa giỡn cái em gái. Nhưng cũng chỉ là quyến rũ, đùa giỡn mà thôi, chưa từng có động tới tình. Hắn cũng chưa từng có phủ nhận quá mình là một cái lạm tình người. Không có cách nào. Trời sinh. Đời này là cải không được. Trước đây hắn hay là còn có như vậy một điểm hổ thẹn tâm ý, nộ đến tứ đại tâm tình, vừa cảm giác ngủ vào năm, tịch diệt sau khi sống lại, cho đến ngày nay, nội tâm cũng không có cái gì hổ thẹn tâm ý, khỏi nói hổ thẹn tâm ý, liền sướng vui đau buồn cũng đã rất nhạt rất nhạt. Tuy rằng hiện tại cổ Thanh Phong hiện tại vẫn không có làm được chân chính tứ đại giai không, nhưng cũng bắt đầu hướng về cảnh giới này dần dần chuyển biến. Đúng rồi, cổ tiểu tử, có một việc nhi không biết ngươi có nghe nói không? Chuyện gì? Ngươi biết Tô Hỏa tại sao được gọi là Thánh Nữ Nương Nương sao? Không phải là bởi vì Tô Hỏa những năm này vẫn ở chư thiên vạn giới hành y di tế thế giáo hóa chúng sinh sao? Có lẽ có nguyên nhân này, nhưng cũng không hoàn toàn là nhân vì cái này. Đó là bởi vì cái gì? Sẽ không phải là Tô Hỏa thành thánh chứ? Thiếu một chút. Cổ Thanh Phong hơi nhướng mày, hỏi, thiếu một chút. Không sai, thiếu một chút, ngươi tiểu tử năm đó thiếu một chút thành thánh, Tô Hỏa nha đầu kia cũng là thiếu một chút thành thánh à. Nói đến, các ngươi hai cũng thật là có rất nhiều giống như địa phương à, một cái nguyên thủy nguyên tội, một cái nguyên thủy ứng kiếp, còn đều suýt chút nữa thành thánh, ngươi nói ngươi năm đó không có thành thánh, là có một số việc không bỏ xuống được, lao tử tính toán Tô Hỏa nha đầu kia không có thành thánh nguyên nhân, e sợ cũng cùng tiểu tử ngươi như thế, có một số việc không bỏ xuống được. Thế à? Cổ Thanh Phong cúi đầu tự rót tự uống. Hiện tại Tô Hỏa vậy cũng ghê gớm, Tam Thiên Đại Đạo hoàn toàn cho ba phần mặt, mặc kệ là tiên ma Phật vẫn là yêu quỷ quái, thấy cũng phải cung cung kính kính hô một tiếng thánh nữ mẹ, kim cổ vạn năm tới nay, theo Tam Thiên Đại Đạo lao tổ đều dồn dập thức tỉnh, mỗi cái đại đạo cũng đều biến càng ngày càng không sống yên ổn, yêu đạo quỷ đạo cũng cùng tiên đạo cắt đứt. Chúng ta Phật đạo cùng tiên đạo vẫn ở minh tranh ám đấu, nếu như không phải Tô Hỏa nha đầu kia ở chính giữa điều giải, mỗi cái đại đạo sợ là hắn mẹ đã sớm đánh tới đến rồi. Đại đạo lần này xem như là áp đối với chú à. Cổ Thanh Phong thở dài nói, nhìn tình huống này, Tô Hỏa tương lai rất có thể ngăn cản kim cổ hạo kiếp phát sinh. Ngửa đầu quán một chén rượu, đại hành điên tăng nhìn cổ Thanh Phong, cười nói, vì lẽ đó lao tử mới nói. Nếu như tiểu tử ngươi dám lộ diện, Tam Thiên Đại Đạo nhất định sẽ đem tiểu tử ngươi coi là số một uy hiếp. Tại sao? Bởi vì Tô Hỏa. Đương nhiên, hiện ở bên trong trời đất, ai không biết Tô Hỏa si tình cùng ngươi, mà tiểu tử ngươi lại là nguyên tội người. Nếu để cho Tô Hỏa ở ngươi cùng chư Thiên Đại Đạo trong lúc đó làm một lựa chọn, lao tử tính toán Tô Hỏa nhất định sẽ lựa chọn tiểu tử ngươi, đến thời điểm Đại Đạo liền há hốc mồm à. Phải biết hiện tại Tô Hỏa nhưng là gánh vác muôn dân đại đạo an nguy cũng gánh vác thiên địa này hy vọng à. Đã như vậy, vậy ngươi cái lao tiểu tử còn để ta đi tìm Tô Hỏa. Đường lớn này diệt bất diệt, muôn dân vong không vong, cùng lao tử lại có quan hệ gì, huống chi hai ta ai với ai, nếu để cho lão tử ở tiểu tử ngươi cùng này thiên địa đại đạo trong lúc đó làm lựa chọn, lao tử cũng vô điều kiện đứng ngươi bên này à. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong cười to lắc đầu một cái. Chỉ vào đại hành điên tăng, cười nói, ta nói đại hành à đại hành, ngươi cái lao tiểu tử hiện tại chơi động tác võ thuật là càng ngày càng sâu à, bước lên nhạt đến vậy càng ngày càng hắn mẹ như chuyện như vậy. Tiểu tử ngươi nói này tên gì lời nói, lao tử có thể không đùa với ngươi động tác võ thuật, càng không có cùng ngươi vô nghĩa. Ồ, ngươi để ta đi tìm Tô Hỏa nguyên nhân e sợ cũng không chỉ như thế chứ. Có ý gì, lao tử làm sao có chút nghe không hiểu. Theo ta giả bộ hồ đồ đúng không? Ngươi cái lao tiểu tử một quẹt cái mông, lao tử liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân, còn cùng lao tử chơi cái trò này. Cổ tiểu tử, ngươi là hiểu lầm gì đó cái gì? Ngươi đúng là nói rõ một chút à? À, còn mạnh miệng, hành, ta hỏi ngươi, nếu như ta cùng Tô Hỏa thật sự cùng nhau, nàng đối với ta động tình, ta đối với nàng cũng động tình, gây ra hậu quả. Chỉ sợ cũng không chỉ là Tô Hỏa ở ta cùng thiên địa đại đạo trong lúc đó làm lựa chọn, đồng thời còn có ta ở Tô Hỏa cùng thiên địa đại đạo trong lúc đó làm lựa chọn. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, ngươi mới vừa nói, nếu để cho Tô Hỏa ở ta cùng thiên địa đại đạo trong lúc đó làm lựa chọn, nàng nhất định sẽ lựa chọn ta. Lời này chúng ta trước tiên không nói chuyện thật giả, mặc dù Tô Hỏa thật sự lựa chọn ta, vậy ta ở Tô Hỏa cùng thiên địa đại đạo trong lúc đó lại lựa chọn như thế nào đây? Ngươi nói ta sẽ chọn Tô Hỏa vẫn là lựa chọn thiên địa đại đạo đây. Lấy tiểu tử ngươi làm người, nhất định sẽ lựa chọn Tô Hỏa à? Đó còn cần phải nói mà. Đốt. Đại hành à, ngươi có phải là cảm thấy lao tử vừa cảm giác ngủ vào năm, đầu óc có chút bị hồ đồ rồi đúng không? Ngươi thật sự cho rằng lao tử không biết hiện tại Tô Hỏa đã cùng thiên địa đại đạo không thể tách rời à? Lao tử nếu như lựa chọn Tô Hỏa, chẳng khác nào lựa chọn thiên địa đại đạo. Vì lẽ đó, đối mặt Tô Họa cùng thiên địa đại đạo, lao tử căn bản không có lựa chọn, ta như để Tô Họa sinh, chính là để thiên địa đại đạo sinh, mà nếu như muốn để Tô Họa cùng thiên địa đại đạo sinh, như vậy hậu quả chỉ có một cái, ta nhất định phải chết.